Chương 01, thập nhất sư tỷ không làm vậy nước quét nhà việc. Tiên khí lượn lờ lơ lửng đảo, bao la mà hùng vĩ, linh hà đầy trời, tường vân tùy ý du dương phiêu đãng, các loại linh cầm tiên thú vui chơi truy đuổi phóng đãng. Đương nhiên, cái này liếc nhìn lại rộng lớn vô ngần lơ lửng tiên đảo, cũng không phải là thật vô biên vô hạn. Cái này tiên đảo cái nào đó hoang vắng biên giới cuối cùng mê cốc đầm lầy, tuy không tiên nga đạo đồng trông coi, nhưng trải rộng cơ quan bấy dập, giờ phút này, một đôi tư thái thất vọng chật vật sư đồ, chính không có hình tượng chút nào nằm ngã xuống đất. Trường môn, chúng ta hiện tại có phải hay không đã an toàn? Nơi này chính là thập nhất sư tỷ địa bàn, bọn hắn cũng không dám đuổi theo. A, quả cam ngữ khí thập phần không xác định, lại mang theo một chút không cách nào che giấu bối rối thêm bất an, nàng hiển nhiên chưa hề kinh lịch qua đại trận chiến. Mã Vân Đằng mở mắt ra, liền nhìn thấy ghim đáng yêu viên thuốc đầu quả cam, đầy mắt mọng nước mơn manh, có chút hài nhi mập bàn tay khuôn mặt nhỏ nguyên bản nên trắng non phấn nộn hoàn mỹ, lúc này lây dính mấy bôi bùn bụi, rất là trướng mắt. Từ trước đến nay có chiều sâu bệnh thích sạch sẽ cùng hộ hoa đam mê Mã Vân Đằng, không tự chủ được vươn tay ra, dùng váy dài thay nàng xoa xoa. Đại bộ phận bùn bụi đều bị lau sạch, lại có như vậy một chút xíu vết bẩn rất là ngoan cố, lau không xong. Mã Vân Đằng không có suy nghĩ nhiều, trong tay váy dài ở trong miệng dính điểm nước bọt, vươn tay ra, đang định tiếp tục lau. Không ngờ, một mực nhu thuận nằm mặc cho trưởng môn sư tôn cọ sát quả cam, chợt một cái cá chép nhảy, đứng lên đến. Tiểu Lõ Lì thở phì phì chỉ vào Mã Vân Đằng, giòn tan nói, "Trưởng môn, ngươi không phải có bệnh thích sạch sẽ sao? Sao có thể thanh bẩn như vậy nước bọt hướng trên mặt ta bôi? Quá không vệ sinh." Lúc này, Mã Vân Đằng trong đầu trống rỗng xuất hiện yên lặng nhắc nhở ngữ. Hao, quả cam tiên nga, lông dê 9 điểm. Hao giá trị tổng cộng 9 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ. Tháng 9 năm 10 triệu. Tạm chưa đạt tới sơ cấp nhiệm vụ điểm số. Cung Thỉnh Thượng Thần vén tay háo lên ủng hộ hao. Nếu như hắn không chê trong đầu thỉnh thoảng hội truyền đến tạp âm quấy rối, nhắc nhở ngữ hoàn toàn có thể có keng. Cũng có thể có khi. Hắn lúc trước rất sáng suốt lựa chọn yên lặng nhắc nhở. Bất quá, liền cái này. Vậy mà vậy gọi hao lông dê. Cái này so với hắn chỗ lý giải hao lông dê muốn nghĩa rộng nhiều. Cái này hao thần hệ thống thiết lập cũng quá mức kỳ hoa. Mã Vân Đằng thực sự quá kinh ngạc. 9 điểm hao giá trị, xác thực không có ý nghĩa, nhưng hắn thật không có muốn hao cái này đợt lông dê, hắn chỉ là rất đơn thuần có bệnh thích sạch sẽ mà thôi. Mã Vân Đằng ban đầu nhìn thấy nhiệm vụ thanh tiến độ thời điểm, cảm thấy cái này hao thần hệ thống là cực kỳ không đáng tin cậy, một cái sơ cấp nhiệm vụ, vậy mà cần nhiều như vậy hao giá trị, hoàn toàn không đùa cảm giác. Nói thật, hắn đối cái kia cái gọi là hao thần giới vực, thật đúng là không nhìn chúng, hoàn toàn không mong đợi. Không phải liền là một cái lớn một chút không gian a, hắn nếu như muốn hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Mã Vân Đằng không có chút nào để ý tới trong đầu trống rỗng xuất hiện nhắc nhở ngữ, tùy ý nó lặng lẽ đến, lại lặng lẽ chạy đi, hắn liền ống tay áo đều chẳng muốn vung vung lên. Hắn chính chuyên chú xem lấy quả cam tiên nga, chuyên chú lắng nghe tiểu tiên nga phát biểu, lộ ra chứng trạc đàng hoàng. Hắn cảm thấy quả cam nói có lý, liền không chút nào chột dạ gật gật đầu, tiếp theo khiêm tốn thỉnh giáo, ngươi mặt ô uế, như thế nào làm sạch sẽ? Quả cam cực kỳ kinh ngạc, một mặt không thể tưởng tượng nổi, tự nhiên là vận dụng sạch thuật. Nói xong, non trắng như ngọc ngón tay nhỏ nhắn trên không trung nhẹ nhàng một vòng. Trên mặt ngoan cố vết bẩn liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tiểu xảo khuôn mặt trong nháy mắt sạch sẽ hoàn mỹ, tăng thêm một chút mê người suy tư khinh muốn dung quang. Quả cam lúc này rất là nghi hoặc không hiểu, cái đầu nhỏ chính âm thầm buồn bực, chẳng lẽ trưởng môn sư tôn là nhờ vào đó kiểm tra một chút nàng? Không thể a, sạch thuật là rất thấp cơ sở nhập môn pháp thuật, trưởng môn sư tôn vậy mà thi nàng cái này sạch thuật. Mã Vân Đằng mới chợt hiểu ra, hắn đã trở lại vạn linh tiên giới, trở thành thiên nguyên môn trưởng môn, lại có thể sử dụng pháp thuật. Ở kiếp trước cùng trước nữa thế, hắn cùng bộ thân thể này cùng tên, vậy gọi Mã Vân Đằng, đều là trọng sinh tại Thụ Thiên Đạo Pháp tắc gáp chế không thể sử dụng pháp thuật thế giới người phàm, hai đời cộng lại hơn 100 năm không có sử dụng qua pháp thuật, hắn đã thành thói quen tại phàm nhân phương thức tư duy, vậy mà hoàn toàn không biết được có thể sử dụng pháp thuật. Thói quen một khi dưỡng thành, quả thực có chút thâm căn cố đế, hắn quyết định từ bỏ trước hai đời cái kia chút tư duy thói quen. Hắn cẩn thận nhập vi quan sát sau phát hiện, bộ thân thể này nguyên thân ký ức, cùng bề ngoài khí chất hoàn toàn nhất trí thực sự quá mức xuất trần thoát tục. Liên quan tới tông môn hết thảy, thậm chí người này mình sự tình, ký ức lúc gần lúc hiện đều cực kỳ hư ảo phiêu miếu, chỉ có thể dựa vào hắn đi phòng đoán tìm tòi nghiên cứu. Tốt ở bên người vị này phụ trách vẩy nước quét nhà tiểu tiên nga một mực đều liễu lo không ngừng, trong lời nói tiết lộ không ít tình huống, với lại đại thể sự tình đều rõ ràng, cũng không khó suy đoán. Thế sự vô thường, cái này thiên nguyên môn rõ ràng là hắn đời thứ nhất tên là Lăng Thiên Nguyên lúc tại vạn linh tiên giới sáng lập đệ nhất đại tông môn, hắn phi thăng lúc thiên nguyên môn đã có 1 triệu đồ chúng, uy danh hiển hách, nhắc lên hắn Lăng Thiên Nguyên cái danh hiệu này, vạn linh tiên giới không người không ngưỡng mộ. Bây giờ vậy mà như vậy thảm đạo. Toàn tông trên dưới chỉ còn lại hắn sư đồ 2 người, với lại tông môn tiên sơn không bảo đảm, còn bị người một đường truy sát đuổi đã tìm đến đây, chật vật đã đến. Cũng may, hắn trở về. Xem ra, trong đầu cái này hao thần hệ thống, quả thật có chút thần kỳ năng lực. Hắn trọng sinh nhiều lần, nghĩ hết biện pháp đều không thể trở về, mà hao thần hệ thống lại đem hắn thật trả lại. Bên ngoài ra đi một lượn, lần nữa trở về đã là ngàn năm về sau. Hắn dùng thời gian ngàn năm, rốt cục chân chính hiểu rõ viên tịch cùng phi thăng khác nhau. Cái gọi là viên tịch, cũng không phải là Phật hệ niết bàn, mà là pháp thân y nguyên tồn tại nguyên giới chờ đợi mục nát hóa bụi hoặc là ngưng luyện xá lợi, hồn phách lại trước một bước tan thành mây khói, triệt để tan biến. Cái gọi là phi thăng cũng không phải là đến trong truyền thuyết thần giới lấy được hưởng vĩnh sinh, mà là pháp thân tiến vào niết bàn biển ngủ đông, hồn phách lại thu hoạch được cựu thế trọng sinh cơ hội, cựu thế kết thúc này, pháp thân cùng hồn phách đồng thời tan thành mây khói. Tính đến cho đến trước mắt, kỳ thật cũng không tồn tại vĩnh hằng thần tiên. Trong truyền thuyết thượng thần ở thần giới, chỉ là một mảnh u tĩnh tịch liêu niết bàn biển. Vạn hạnh, hắn đời thứ nhất cũng không có viên tịch, mà là phi thăng. Bất quá, cái này thứ 9 thế trở về, hắn trọng sinh số lần đã dùng hết, một thế này vẫn tồn tại tại niết bàn biển ngủ đông pháp thân, cùng hắn hồn phách, tùy thời đều gặp phải bị thiên đạo pháp tắc cưỡng chế tính viên tịch sau đó triệt để tan thành mây khói cuối cùng kết cục. Cuối cùng này một thế, còn có thể trở lại vạn linh tiên giới nhìn xem, thực sự khó được, hắn đến cố mà chân quý mới là. Trường môn, cái kia chút điên cuồng mà ngoan lệ kẻ đuổi giết lúc nào cũng có thể đuổi theo, chúng ta vẫn là nhanh đi tìm thập nhất sư tỷ a. Tốt, ngươi đến mang đường. Quả cam thon dài lông mi nhẹ nhàng giật giật, hắc bạch phân minh mắt hạnh bên trong tràn đầy mê mang, ta không biết đường a. Mã Vân Đằng suy nghĩ một chút, chậm ung dung nói ra, chúng ta tông môn không phải có trên lòng bàn tay tiên linh bản đồ sao? Ngươi rỗi ra lòng bàn tay, vận dụng linh lực cẩn thận điều tra thêm liền có thể. A, thế nhưng cái này linh thiếu đảo là thập nhất sư tỷ gần đây luyện hóa tiên đảo, tiên linh bản đồ bên trên còn chưa kịp tăng thêm đâu. Luyện hóa tiên đảo, Châu, Mã Vân Đằng đống nhiên hỏi, ngươi thập nhất sư tỷ, vậy mà không phải tại cái này lơ lửng tiên đảo bên trên làm vậy nước quét nhà việc? Quả cam càng thêm mê mang lại kinh ngạc, tròn căng mắt hạnh rõ ràng mở to 1/5, hắc bạch phân minh đồng tử cùng tròng trắng mắt đều là mọng nước loé ánh sáng. Nàng nói một mình nhỏ giọng thầm thì nói, ta thập nhất sư tỷ làm sao có thể làm vậy nước quét nhà việc? Chẳng lẽ ta là làm vậy nước quét nhà việc, còn lại sư huynh sư tỷ đều phải là làm vậy nước quét nhà việc à? Chúng ta Thiên Nguyên môn là tu luyện tông môn, cũng không phải ra chính tông môn. Nói xong, nàng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang huyết phát dục dị thường hoàn mỹ bộ ngực, bày làm ra một bộ ta lấy tông môn làm vinh ngạo kiêu tư thái. Lúc này, Mã Vân Đằng trong đầu nhắc nhở ngữ lại lặng lẽ tới. Hao, quả cam tiên nga, lông dê 100 điểm. Hao giá trị tổng cộng 109 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ 109-10 triệu. Tạm chưa đạt tới sơ cấp nhiệm vụ điểm số. Cung thỉnh thượng thần vén tay háo lên ủng hộ hao. Nhắc nhở ngữ lại lặng lẽ chạy đi, đồng dạng chưa mang đi một đám mây. Mã Vân Đằng làm ho hai tiếng, tiếp tục chấn định tự nhiên nói, là vì sư nói bữa, ngươi thập nhất sư tỷ tại cái này tiên đảo bên trên lẫn vào không sai, nàng là ngươi học tập tấm gương. Không ngờ tới, quả cam một cái đổi sắc mặt, nhảy dựng lên tức giận mắng, nàng mới không phải quả cam tấm gương. Nàng thoát ly tông môn tự lập môn hộ, hay là bị phỉ nhổ? Mã Vân Đằng nhìn tiểu nha đầu chính năng lượng bạo dạp lời lẽ chính nghĩa bộ dáng, có chút nhớ nhung cười, lại không tiện lắm cười ra tiếng, thật vất vả kiệt lực nín cười nói, "À, ai đến phỉ nhổ nàng đâu? Đương nhiên là chúng ta Thiên Nguyên môn sở hữu tiên tôn cùng toàn thể đệ tử. Những người này đâu? Bây giờ đều đi nơi nào?" Mã Vân Đằng mau đuổi theo hỏi. Quả cam bất đắc dĩ thở dài, trưởng môn sư tôn chỉ có một bộ nữ tiên quân nhóm cạnh tranh chấp đoạt kim ngọc tốt túi ra, lại không để ý tới tiên vụ không dành thế sự, nàng chỉ có thể nhận mệnh nhìn kỹ cố lấy. Bọn hắn vậy đều ra ngoài tự lập môn hộ. Hừ, đều do đại sư tỷ không mang tốt đầu. Cho nên, ngụ ý, chỉ có thể là bọn hắn sư đồ hai người đối cái kia chút ra ngoài làm một mình tìm kiếm mới phát triển đồ chúng nhóm thâm biểu phỉ nổ. Đều ra ngoài tự lập môn hộ. Cái này, bất lợi cho đoàn kết ta. Xem ra, thân thể này nguyên chủ thật sự là quá không quen tại giáo dục dẫn đường. Mã Vân Đằng bình tĩnh mỉm cười nói, bọn hắn ra ngoài sông sáo một phen cũng tốt, dạng này mới hội càng thêm thành thủ cô trọng. Quả cam lại bắt đầu giơ chân, ngựa khí có chút bất tiện hỏi, trưởng môn, ngươi đây là ghét bỏ ta không đủ ổn trọng sao? Nhà đầu này càng như thế gấp gáp, Mã Vân Đằng đành phải bất đắc dĩ khen, ngươi là tốt nhất quả cam. Chỉ có ngươi một lòng thủ hộ tông môn. Quả cam trên mặt dáng tươi cười sán lạn một chút, thầm nghĩ trong lòng, còn không phải là bởi vì đại sư tỷ nói ngươi có bệnh thích sạch sẽ, đến có người phụ trách vẩy nước quét nhà, còn hứa hẹn tông môn phía sau núi vườn cam sở hữu quả cam cùng sở hữu linh cầm tiên thú đều để ta tùy ý hưởng dụng. Nàng liếm liếm đôi môi đỏ thắm, thập phần ủy khuất nói, trưởng môn, ta đói. Mã Vân Đằng nửa ngồi quan sát bốn phía, trống rỗng vũng bùn đầm lầy, đã không có nhưng để hái hoa quả tươi, cũng không có thể thiêu đốt phi cầm tẩu thú. Trưởng môn, cái kia phiến đen nghịt đồ vật, có phải hay không vô nhai tiên quân bức đàn thú đổi tới? Quả cam ngữ khí trong nháy mắt biến đến lo lắng mà bối rối. Mã Vân Đằng nâng trán ám đạo, nha đầu này cũng quá không giữ được bình tĩnh, nàng còn quá trẻ. Vô sự, bản tiên tôn ở đây. Trưởng môn, nếu như ngươi đánh cho qua vô nhai tiên quân, chúng ta còn cần đến thoát thân sao? Quả cam một bên không có chút nào lòng dạ lại nói chúng tim đen kêu to, một bên cực kỳ tự giác trốn đến Mã Vân Đằng sau lưng. Nàng thế nhưng là liền đại sư tỷ đều thường xuyên tán dương tiểu cơ linh quỷ, tuyệt sẽ không cho trưởng môn sư tôn khi vương hữu. Mã Vân Đằng nhìn lại phía sau lưng, tiểu nha đầu chính coi hắn làm hình người tâm chắn, không tim không phổi gặm ăn một cái thịt quả sung mãn hương thơm mê người quả cam lớn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 02, bị phản hao lông dê. Thật lớn quả cam. Một tay cầm không ở, đến hai tay dâng gặm. Chậc chậc, như tuân theo hao thần hệ thống nghĩa rộng hao lông dê quy tắc, cái này phụ trách vẩy nước quét nhà tiểu tiên nga, là tại phản hao hắn lông dê. Mã Vân Đằng cảm thấy, bọn hắn sư đồ hai người rất có duyên, Thiên Nguyên môn bây giờ cũng chỉ còn lại có hai người bọn hắn, dứt khoát đổi tên Hao môn được. Hao môn, thật rất không tệ. Bất quá, tốt mê người lớn quả cam. Thịt quả sung mãn doanh nhuận, nhan sắc kiều thuần liễm diễm, nước thơm ngọt, linh khí bốn phía. Mã Vân Đằng điềm nhiên như không có việc gì liếm liếm môi, lập tức cũng cảm thấy đói bụng, với lại còn cảm thấy khát. Nhìn Cam Sinh đói, nhìn Cam Sinh khát, phản xạ có điều kiện. Cái này cũng không khoa học, nguyên chủ không chỉ có tính cách cùng khí chất xuất trần thoát tục, thiên phú tu luyện vậy xuất trần thoát tục, ngàn năm hiếm thấy, là vạn linh tiên giới trước mắt trẻ tuổi nhất trưởng môn, tuổi còn trẻ đã là bán thần thân thể, hoàn toàn không cần ăn. Quả cam cái này phổ thông linh quả, đối với hắn tu luyện đã không có bất kỳ trợ giúp nào, hẳn là câu dẫn không được hắn muốn ăn. Có lẽ là bởi vì hắn qua lại hai đời hơn 100 năm, đều là cùng người bình thường một dạng ăn, đã tạo thành ăn thói quen, liền sinh ra nhìn Cam Sinh đói nhìn Cam Sinh khát loại điều kiện này phản xạ. Lấy ở đâu quả cam? Mã Vân Đằng cười ha hả hỏi. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tiểu nha đầu lại nhàn nhã ăn một mình, lại bị tại chỗ bắt bao, quả thực có chút không tốt lắm ý tứ, manh đắt đắt đôi mắt sáng chất phát một giây, ngượng ngùng nói ra, trước khi đi, ta Thanh Tông môn phía sau núi vườn cam quả cam đều cho rời trống. Phía sau núi vườn cam? Hắn nhớ mang máng, cái kia phiến vườn cam ít nhất phải có cái hơn ngàn mẫu a. Nha đầu này thế mà thanh hơn ngàn mẫu quả cam cây đều cho rời trống. Buồn cười hắn lúc trước lại còn suy nghĩ ngay tại chỗ lấy tài liệu, muốn cho nàng làm điểm ăn. Mã Vân Đằng kỳ thật khi nhìn đến quả cam lớn thời điểm, đã lâu ký ức đột nhiên mở ra, hồi tưởng lại, vạn linh tiên giới còn có túi chứa vật cái này cực kỳ nhân tính hóa cực kỳ tiện lợi nhà ở lữ hành thiết yếu phẩm. Hắn coi là, nha đầu kia chỉ là hái được chút quả cam đặt ở tùy thân mang theo trong túi chứa vật. Nước biển không thể đo bằng đấu, người lại có thể tướng mạo. Nha đầu này, dáng dấp liền rất đại khí có liệu. Hơn ngàn mẫu vườn cam, túi chứa vật khẳng định chứa không nổi, phải dùng không gian chứa vật tới giả. Không đúng, bình thường không gian chứa vật không thể trồng linh thực, nha đầu này trong tay không gian, định vật phi phàm. Ân, ta Thiên Nguyên môn vẫn là có một chút nội tình dọn. Một cái quả cam lớn, dẫn tới Mã Vân Đằng một phen cùng có Vinh Yên tông môn cảm giác tự hào tổn thức. Thế nhưng, cùng cực kỳ có nội tình quả cam tiên nga so sánh, hắn liền lộ ra có chút đơn điệu. Hắn cẩn thận kiểm tra qua, hắn toàn thân cao thấp, ngoại trừ bộ thân thể này, cũng chỉ còn lại có mặc trên người là bảo. Vướng víu chi vật đều chờ đến. Tư nhân thật sự là quá thích sạch sẽ. Đây mới thực sự là có bệnh thích sạch sẽ người a. Không gian chữ vật, túi chữ vật, thần khí tiên khí, tất cả cũng không có. Thậm chí, thay đi giặt áo bảo cũng không có. Cái này cũng có chút lúng túng. Cũng may, hắn vậy hội sạch thuật, mà lại là thiên phẩm sạch thuật, không ngại sự tình. Mã Vân Đằng cảm thán thổn thức sau khi, chờ giây lát, lại chậm chạp không thấy tiểu tiên nga chủ động cho hắn dâng lên quả cam lớn. Lúc này chân chính muốn hao lông dê, mẹ nó vậy mà hao không đến. Hắn cho dù cũng không vui chung hao lông dê, cũng không trở ngại lông dê cũng không quá dễ dàng hao thiết luật. Mã Vân Đằng đang định không nể mặt trực tiếp đòi hỏi quả cam ăn, tiểu tiên nga lại trước một bước mở miệng, "Trưởng môn, ta thấy rõ ràng, cái kia phiến đen nghịt đồ vật, không phải Vô Nhai tiên quân bức đàn thú, mà là hai cái ô tứ thú." Tiểu nha đầu từ Mã Vân Đằng phía sau vụt một cái chạy ra, ngăn tại Mã Vân Đằng trước người. "Hoa a, thật xinh đẹp một đôi đại ô tước." Lông vũ linh quang tỏa sáng, toàn thân như doanh nhuận mặc ngọc. Nhìn về nơi xa tựa như ô phượng mực hoàng, tựa hồ so chúng ta Thiên Nguyên môn vạn thú viên bên trong nuôi ô tước thú xinh đẹp hơn đâu. Mã Vân Đằng gặp tiểu nha đầu trong mắt thần thái sáng láng, tràn đầy chờ đợi tia sáng, tạm thời quên đi mình muốn ăn quả cam việc này, nhịn không được hỏi, "Muốn không?" "Mong muốn." "Đương nhiên muốn." Mã Vân Đằng có chút một cười, vừa vận luyện ra tay, thử một chút hơn 100 năm không dùng qua pháp thuật phải chăng còn thuận tay. Càn Khôn Hút ở phía trời xa, cố ý chọn lấy một ưu tính chỗ, chính vui chơi phóng đãng hài lòng yêu đương vụng trộm một đôi bỏ trốn ô tức thú ra huyên đường, thổ lộ hoạt động còn chưa tiến vào chính đề, liền cực kỳ vô tội bị một cỗ cường đại hấp lực cho kéo tới lầy lội không chịu nổi đầm lầy mặt. Hai cái ô tức thú rơi vào một chỗ cực kỳ hiếm thấy tảng đá lớn bên trên, toàn thân tựa hồ bị cái gì đồ vật đè lại, không thể động đậy. Đây đối với ô tức thú dễ rủa không có kết quả, song song một mặt ngậm bức lại mềm manh nhìn qua bên cạnh Mã Vân Đằng sư đồ hai người. Trường môn sư tôn thật là lợi hại. Quả cam tiên nga tươi cười rạng rỡ, sông Mã Vân Đằng giơ hai tay lên ngón tay cái. Một hồi lâu nhảy cẫng hoan hô về sau, quả cam không nhìn thẳng mềm manh cờ ngốc ô tức thú nhóm, từ nàng trong túi chứa vật lấy ra một đống lớn nhìn rất lợi hại dụng cụ, nổ lông tiên khí, dạng đơn giản nước suối ao, linh cầm xử lý khí, dầu chiên tiên nổi, tiên mạch bột mì, đồ nướng tiên cung, tiên than, tiên soát, các loại tiên phẩm gia vị. Cũng may tảng đá kia cũng đủ lớn, mới có thể chứa đựng xuống những vật này. Mã Vân Đằng nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn lúc trước thật sự cho rằng tiểu cô nương chỉ là đơn thuần nữa thích nuôi nấng xinh đẹp linh sủng, hoặc là muốn nhận vì tọa kỵ. Nguyên lai, chỉ là đơn thuần muốn nuôi nấng chính nàng dạ dày. Xem ra, nàng xác thực cực đói. Đương nhiên, hắn cảm thấy đói hơn. Mã Vân Đằng lúc này rốt cục hồi tưởng lại, ô tước, kỳ thật liền là vạn linh tiên giới tầm thường nhất một loại dùng ăn hình linh cẩm, cũng chính là thế giới người phàm gà, chỉ bất quá hình thể càng lớn, với lại khả năng bay lượn có thể so với thiên nga. Vạn linh tiên giới là không có gà, chỉ có tước, so gà càng lớn tước, cung cấp dùng ăn tước rất nhiều, có linh tước, tiên tước, thanh tước, chu tước, hoa tước, ô tước. Trường môn, gia hỏa đều cho ngươi móc ra, phía dưới nhìn ngươi. Tiểu tiên nga hai tay một đám, lộ ra cực kỳ sán lạn hồn nhiên dáng tươi cười, một mặt sùng bái nhìn qua Mã Vân Đằng. Cái này tiểu tiên nga mình không xuống bếp, trông cậy vào hắn đến xuống bếp. Mã Vân Đằng ngậm. Hắn cùng cái kia hai cái ô tước thú gần như một dạng ngộng bức thần sắc, lúc này, nên hợp xương ba ngộng. Hắn đột nhiên chủ động nhớ tới trước mắt không có bất cứ động tĩnh gì hao thần nhiệm vụ thanh tiến độ, tiếp tục như vậy nữa, hắn còn có thể tiếp tục vui sướng hao lông dê sao? Mặc dù hắn tịnh không để ý cái gọi là nhiệm vụ, vậy không quan tâm này chút ít mịt mù hao giá trị. Tốt ta, hắn thừa nhận, nhưng thật ra là hắn đang bị người phản hao lông dê. Loại cảm giác này, làm sao luôn cảm thấy có chút khó chịu. Có vẻ như, hắn đột nhiên có chút nhớ hao lông dê niềm vui thú. Có lẽ, quả cam tiên nga vậy có một cái không vì hắn biết hao lông dê hệ thống. Mã Vân Đằng nhìn chằm chằm tiểu tiên nga trọn vẹn nhìn 3 giây, trong lòng tự hỏi một cái rất có giá trị đầu đề, phụ trách vẩy nước quét nhà tiên nga, phải chăng cũng hẳn là cùng nhau phụ trách cầm thực. Hắn trước nữa thế mời ra chính, có vẻ như vẩy nước quét nhà xuống bếp đều làm, mà ở kiếp trước, ra chính chỉ phụ trách quét dọn vệ sinh. Mà một thế này thiên nguyên môn, nàng phụ trách vẩy nước quét nhà, hắn phụ trách xuống bếp. A, khác biệt giới tính liền nên phân công phối hợp làm việc. Bất quá, hắn vẫn là có lựa chọn quyền lực. Tại cái này cũng không an toàn thời gian, tại cái này cũng không an toàn địa điểm, hắn kỳ thật có mấy trăm đường hoàng lý do không xuống bếp. Bởi vì, cái kia ái nữ thành ma Vô Nhai tiên quân lão ma đầu, tựa hồ không quá muốn thả qua hắn đâu. Nghe nói, Vô Nhai lão tiên quân chiến lực đã tại toàn bộ vạn linh tiên giới bài danh 5 vị trí đầu, chỉ là tiên thần chiến lực bảng tạm thời còn chưa đổi mới mà thôi. Nhắc lên vị kia bị Vô Nhai lão tiên quân ma sủng yêu chìm thương hải nữ quân, Mã Vân Đằng lập tức cảm thấy nhức đầu, hắn so đậu nga còn đoàn a. Giấy trắng, một số kỹ năng, tiên thuật loại hình mình không biết hoa vì cảm thấy không cần, và nó có chút phổ biến, ảnh hưởng đến việc cồn vật của mình. Các đạo hữu thông cảm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 03, chiếm lấy tiên nguyên tiên sơn nữ ma đầu. Mã Vân Đằng kết hợp trong đầu mây che sương mù cuốn như ẩn như hiện ký ức, một phen phân tích suy nghĩ về sau, đến có kết luận, đơn thuần một bút hồ đồ oan uổng sổ sách. Nói đơn giản đến, liền là người trong nhà ngồi, vô sự lệch nằm thương. Thương Hải nữ quân là vạn linh tiên giới tứ hải bát hoang công nhận thứ nhất mỹ tiên, đã chiếm lấy mỹ tiên bảng đứng đầu bảng mấy năm, nó nhớ người tùy tùng, danh xưng có thể chật ních mấy cái tinh hà. Không biết sao dọn, Thương Hải nữ quân hết lần này tới lần khác đối chỉ có ba mặt duyên phận Vân Đằng tiên quân, độc hữu hảo cảm, mấy lần công khai nói thẳng mình vừa ý đạo lữ liền là Vân Đằng tiên quân, lại không phải quân không gả. Mỹ tiên bảng trăm năm bảng nhãn thu thủy nữ quân, xưa nay cùng Thương Hải nữ quân không hòa thuận, vì giận ngất Thương Hải nữ quân, liền tiên hạ thủ vi cường, không sợ chỉ trích, dẫn đầu 3000 môn đồ đem đến Thiên Nguyên môn Thiên Nguyên Tiên Sơn trưởng môn ở Ma Nhai phong sống không đi. Vân Đằng tiên quân cũng chính là Thiên Nguyên môn trưởng môn bản tôn, trở ngại thanh danh, nhiều phiên khuyên nhủ mấy lần cùng tiễn thu thủy nữ quân cùng nó môn hạ 3000 nữ đệ tử không có kết quả, đành phải chủ động mang theo trong môn chỉ còn lại vậy nước quét nhà tiên nga tạm cư Thiên Nguyên Tiên Sơn chân núi tránh hiểm nghi. Nhưng mà, nhân môn đang sợ, lời đồn đại thành hổ. Các khoản quan hệ bất chính hoang đường lời đồn đại, càng hưng thịnh, kéo dài không suy. Thế là, tương triều hái mộ Thương Hải nữ quân cùng thu thủy nữ quân hộ hoa đại quân, hợp thành hai đường chiến lực phá trần giết mã đại quân, lại kết thành thời gian chiến tranh đồng minh. Đáng thương Vân Đằng tiên quân cái này thật không may tuấn mã, đại triển chủ nghệ về sau, một bàn thức ăn ngon còn chưa kịp động đũa, liền bị giết mã đại quân cho pha trộn. Thương Hải nữ quân cha Vô Nhai tiên quân, thu thủy nữ quân huynh trưởng Vô Giác tiên quân, theo thứ tự là cái này hai đường giết mã đại quân dẫn đầu đại ca. Vân Đằng tiên quân chính là mới xuất hiện tân tú trưởng môn, chiến lực hơi kém hai vị trưởng giả một bậc, đành phải vung ra móng ngựa, ngày được vạn giảm, quần áo nhẹ chạy trốn. Làm sao giết mã đại quân, một đường đằng đằng sát khí, theo đuổi không bỏ, không giết mã thể không bỏ qua, dẫn đến bọn hắn sư đồ hai người chật vật đi tới nơi này linh thú đảo. Mã Vân Đằng xác thực đói bụng, với lại càng ngày càng cảm thấy đói. Hắn thực sự quá đói. Vì thanh thanh lẳng lặng ăn non nê, hắn dự định trước sử dụng pháp thuật trinh sát địch tình. Nhìn rõ mọi việc, ngàn dặm gương. Kỳ quái, phạm vi ngàn dặm vậy mà không có truy binh. Thế là, Mã Vân Đằng lần nữa mở rộng lục soát phạm vi. Nhìn rõ mọi việc, vạn dặm gương. Kỳ quái, phạm vi vạn dặm vậy mà cũng không có truy binh. Mã Vân Đằng không hoài nghi chút nào mình pháp thuật bản thân xảy ra vấn đề, bởi vì nhìn rõ mọi việc là tiên phẩm pháp thuật, quang kính bên trong hết thảy đều thấy rành mạch, cũng không phải là nhìn không thấy. Với lại, nhìn rõ mọi việc có thể phá cựu phẩm tiên quân chướng nhãn pháp, cái kia Vô Nhai tiên quân cùng Vô Giác tiên quân cũng chỉ là bát phẩm tiên quân, bọn hắn dù cho sử dụng chướng nhãn pháp ẩn độn thân hình, vậy hội hiện hình, còn lại tiên quân tiên chúng càng không nói chơi. Huống chi, bọn hắn truy sát lúc vốn là khí thế hùng hổ, căn bản sẽ không nghĩ đến cố ý ẩn nấp thân hình. Chẳng lẽ, lại là cái này hai sư đồ thảo mộc giai binh, mình hù dọa mình, náo loạn vừa ra ô long. Hẳn là rất không có khả năng. Mã Vân Đằng đành phải thay cái càng phẩm cấp cao pháp thuật thử lại. Vô ảnh truy tung khóa. Vô Nhai tiên quân. Đây là so tiên phẩm pháp thuật cấp bậc cao hơn tiên phẩm pháp thuật, cho dù là đã có thể phi thăng thập phẩm đại viên mãn tiên quân, cũng có thể khóa chặt kỳ cụ thể phương vị. Lần này, Vô Ảnh truy tung khóa rốt cục có phản ứng. A, cái này có chút kỳ quái a. Vô Nhai tiên quân vậy mà cách hắn chừng 2 vạn dặm xa. Với lại, truy tung khóa biểu hiện, Vô Nhai tiên quân chính hướng cùng hắn hoàn toàn tương phản phương hướng cực tốc chạy vội. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, một chỗ xảy ra đại sự gì? Vô Ảnh truy tung khóa. Vô Giác tiên quân. A, cái này lại càng kỳ quái a. Vô Giác tiên quân vậy cách hắn chừng 2 vạn dặm xa. Với lại, truy tung khóa biểu hiện, Vô Giác tiên quân vậy chính hướng phía cùng hắn hoàn toàn tương phản phương hướng cực tốc chạy vội. Cực kỳ trùng hợp là, Vô Nhai tiên quân cùng Vô Giác tiên quân cùng tồn tại một vùng. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, một chỗ thật xảy ra đại sự gì? Hoặc là, hai vị này bắt phẩm lão tiên quân đều là dân mù đường, sau đó mang theo đám kia kẻ đuổi giết, hoàn toàn trái ngược tiếp tục đuổi theo giết hắn. hoàn toàn trái ngược. Lại là hoàn toàn trái ngược. Không nghĩ tới, nguyên lai cái kia Mã Vân Đằng thật đúng là thật sự có tài, lấy lục phẩm tiên quân phẩm giai, vậy mà lĩnh hội đến cựu phẩm thập phẩm tiên quân mới có thể lĩnh ngộ được lĩnh vực hệ pháp thuật. Cái này hoàn toàn trái ngược cùng nhìn rõ mọi việc một dạng, đều là lĩnh vực hệ tiên phẩm pháp thuật. Cái này Mã Vân Đằng quả nhiên là cái thiên tài tu luyện, nó thiên phú tu luyện so với hắn đời thứ nhất còn mạnh hơn nhiều. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời càng mạnh hơn một đời. Không, bây giờ vạn linh tiên giới lộ ra nhưng đã dần dần đi hướng thung lũng, một đời không bằng một đời. Phải nói, người này là cái trường hợp đặc biệt, hắn so người bên ngoài tu luyện càng thêm chuyên chú, chỗ chú ý đồ vật càng thêm thưa thớt. Hắn chỉ nghiên cứu tu luyện cùng chú nghệ hai thứ này, liền có thể tâm vô bằng vụ, có thể rất nhanh trầm mê tiến vào, đạt tới thuật ta hợp nhất chi cảnh, từ đó lĩnh ngộ được càng thêm thâm ảo cao dài pháp thuật. Đã hắn tới, liền thay hắn thành tựu một phen, dĩ tạ thân thể tổn nạp chi đức. Về phần nguyên thân đã trọng sinh dị thế hồn phách, liền xem bản thân hắn tạo hóa, nói không chừng có mới có duyên chờ lấy hắn, chỉ là hy vọng người này tại nghiên cứu đồng thời cũng có thể thông hiểu một chút thế sự. Mã Vân Đằng lực chú ý lần nữa trở về đến cái kia chút linh khí bốn phía, chói lọi chói mắt đồ làm bếp gia vị bên trên. Khoan hay nói, hắn thật ngửa tay. Đã truy binh tạm thời còn không đuổi theo, hắn chính dễ dàng tranh thủ thời gian làm điểm ưa thích cá nhân. Mã Vân Đằng ở kiếp trước nghề nghiệp là lưới hồng chủ truyền bá. Mới đầu, hắn chỉ là đơn thuần đối xuống bếp cảm thấy hiếu kỳ, về sau hứng thú càng ngày càng đậm, liền trầm mê. Cùng nguyên lai Mã Vân Đằng một dạng, vậy si mê với chủ nghệ. Mã Vân Đằng nhìn xem vui mừng khôn xiết lại khoanh tay đứng nhìn tiểu tiên nga, nhịn không được hỏi, ngươi không giúp điểm bận điều sao? Không nghĩ tới, quả cam tiên nga lại lộ ra giật nảy cả mình kinh ngạc thần sắc, lại tựa hồ có chút không thể tin được. Trường môn, ngươi lại còn dám tìm ta hỗ trợ? Làm sao? Ngươi là hội ăn người của cái? Quả cam vội vàng khoát tay, lộ ra một chút ngại ngùng chi sắc. Không không không, ta chỉ là đốt đi tông môn 5 lần phong bếp, báo hỏng 10 bộ tiên phẩm đồ làm bếp bộ đồ ăn, sau đó hủy trưởng môn ngài 5 kiện tuyệt phẩm ngoại bảo, 5 kiện tuyệt phẩm trung bảo. Còn có 5 kiện tuyệt phẩm nội bảo mà thôi. Nói xong, quả cam trên mặt nhạt méo đỏ ửng, vì chính mình xa xỉ lãng phí hành vi mà cảm thấy bất an. Về phần hủy trưởng môn trung bảo nội bảo sự tình, ngượng ngùng bất an, hẳn là trưởng môn mình. Mã Vân Đằng cơ cơ ống tay áo, hắn cũng không tính dùng thực tiễn đến kiểm nghiệm tiểu tiên nga lời nói thật giả. Vạn nhất là thật, hắn thật đúng là không có áo bảo thay đi giặt, cũng không thể lúc này liền không thể chờ đợi được cùng nàng chân thành tương đối đi, thời cơ không quá thích hợp. Lại nói, lẫn nhau giới tính khác biệt, thực sự không quá thích hợp. Dù cho giới tính giống nhau, vậy không quá thích hợp, có tổn thương phong hóa. Mã Vân Đằng mặc dù đối mới đồ làm bếp phương pháp sử dụng không quá quen thuộc, nhưng có tiểu tiên nga chỉ điểm, liền rất nhanh hơn tay. Hắn chú kỹ, quả nhiên hoàn toàn như trước đây xuất sắc. Cũng không lâu lắm, thơm nước mê người toàn tức kiến, lần lượt mới mẹ xuất hiện. Giòn chân mềm nhuyễn hương, nướng tức thân, nướng tức cánh, nướng tức chân, nổ tức đinh, xào tức tả. Cái này chút tiên phẩm mỹ vị, Mã Vân Đằng mình còn chưa kịp nhấm nháp, liền phong quyển tàn vân dị thường quỷ dị cấp tốc biến mất. Là, hai cái khổng lồ ô tước, một chút xíu đều không thừa, toàn bộ tiến vào quả cam cái kia tiểu xảo tinh xảo môi đỏ bên trong. Cái kia tiểu xảo đôi môi đỏ thắm, hiện ra bị tưới nhuần sau mê người tia sáng. Mã Vân Đằng nhếch môi, không nói một lời nhìn chằm chằm quả cam tiên nga môi đỏ trọn vẹn 38 giây. Đừng hỏi hắn làm sao biết là 38 giây, hắn thật sự là quá đói, cắn răng, ở trong lòng cắn bị hắn nhìn chằm chằm mục tiêu 38 miệng. Vì sao a không phải 39 giây, hoặc là 380 giây đâu? Bởi vì, trong đầu hắn cắn 38 miệng về sau, nghe được mềm manh mềm mại ma âm, trưởng môn, ta còn đói. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 04, trưởng môn, ta còn đói. Trưởng môn, ta còn đói. Nghe được cái này hất lên mềm manh mềm mại vỏ ngoài ma âm, Mã Vân Đằng nội tâm run lên, cũng không dám lại ở trong lòng hạ miệng cắn. Bởi vì, này ma âm cuốn tại Mã Vân Đằng trong đầu thật lâu không cách nào tan đi. Trong đầu liên tục sinh ra không được tiếng vang, trưởng môn, ta còn đói. Ân, đây chính là chuyện lớn, như thế nào cho phải đâu? Mã Vân Đằng thở dài, lạnh nhạt nói ra. Kỳ thật, Mã Vân Đằng trong lòng đang cắn răng ám đạo, ta mẹ nó mới là thật đói được chứ. Người con vi sư không biết đã ăn bao nhiêu cái quả cam lớn, còn ăn cay bao lớn hai cái ô tước. Vậy mà còn có mặt mũi tại một cái nhanh đói xong chóng mặt trưởng môn sư tôn trước mặt ủy ủy khuất khuất hô đói. Trưởng môn sư tôn vừa rồi nhẫn đói chịu đói, làm cho ngươi cay a một trận phong phú toàn tức kiến, ngươi vậy mà miệng hạ không lưu tình chút nào, toàn bộ đều tiêu diệt. Nỡ lòng nào cái nào? Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn linh lung siêu cấp đại vị vương quả cam tiên nga, tựa hồ đã sớm xem thấu Mã Vân Đằng nội tâm độc thoại, xanh nhạt ngón tay nhỏ nhắn vung lên, tảng đá lớn bên trên thình lình nằm năm con càng thêm xinh đẹp càng thêm ngốc manh, từng cái hoạt sắc sinh hương lại không cách nào nhảy tung nhảy loạn ô tước. Quả cam tiên nga một mặt bảy mưu nghị kê quyết thắng ngoài ngàn dặm cao mạc chi sắc, tiêu ngạo cười nói, may mắn, ta thanh tông môn vạn thú viên cũng cho rời trống, ta thật sự là quá cơ trí. Tông môn vạn thú viên, cũng cho, chuyển không rồi. Với tư cách thiên nguyên tông đời thứ 5 trưởng môn, mặc dù không biết vạn thú viên bên trong cụ thể có bao nhiêu loại bao nhiêu con tiên cầm tiên thú, nhưng đại thể tình huống vẫn có chút số, tông môn ngàn năm nội tình còn tại đó, chỉ là mấy triệu vẫn là có. Cái này tiểu tiên nga tình cảm là tông môn bà chủ a, là hoàn toàn không thua tại bao tô bà chủ. Có thể chứa hạ toàn bộ Thiên Nguyên Tông sở hữu tiên cầm tiên thú tiên vực không gian, phẩm giai hẳn là tại thiên phẩm hoặc là thiên phẩm trở lên. Mã Vân Đằng hai mắt chăm chú nhìn năm con ô tức thú, mây trôi nước chảy lau sạch bên môi lần nữa không tự giác chảy ra nước bọt. Sau đó, mây trôi nước chảy tán dương, "Ân, ngươi xác thực quá cơ trí. Đáng tiếc, vi sư sắp đói xong chóng mặt ngã xuống đất, sợ là không có tinh lực cho ngươi thêm làm toàn tức kiến. Trường môn, cái này cho ngươi ăn." Mã Vân đằng trong tay, lập tức cực kỳ thần kỳ xuất hiện một cái quả cam lớn. Thật lớn quả cam. Một tay cầm không ở, đến hai tay dâng gặm. Mã Vân đằng lần nữa mây trôi nước chảy tối lau nước bọt. Lập tức, lấy hổ đói vồ mồi tốc độ, vận dụng linh lực đem quả cam lớn cắt thành bốn cánh. Cắt, cắt, cắt, cắt quả cam lớn. Ăn quả cam lớn. Thời vỏ ngoài lộ ra thịt quả cam lớn, quả thực mê người. Thịt quả sung mãn doanh nhuận, nhan sắc kiều thuần liễm diễm, nước thơm ngọt, linh khí bốn phía. Thế là, Mã Vân đằng một giây một, phá vỡ chính hắn cựu thế nhân sinh nhanh nhất ăn tốc ký ghi chép. Đương nhiên, hắn ăn vẫn là duy trì ít nhất ưu nhã, sau khi ăn xong quanh thân đều sạch sẽ, khỏe miệng lưu lại một giọt nước chanh, đó cũng là cực kỳ đáng yêu nghịch ngợm tương đương phong tình và trùng. Chí ít, quả cam tiểu tiên nga nhất thời thấy mọi người. Lúc này, Mã Vân đằng trong đầu lần nữa trống rỗng toát ra yên lặng nhắc nhở ngữ. Hao, quả cam tiên nga, lông dê 10 điểm. Hao giá trị tổng cộng 119 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ 119-10 triệu. Tạm chưa đạt tới sơ cấp nhiệm vụ điểm số. Cung thỉnh thượng thần vén tay háo lên ủng hộ hao. Nhắc nhở ngữ lặng lẽ chạy đi, hầm hực chưa mang đi một tháng mây. Chẳng qua là tại Mã Vân đằng trong lòng nhấc lên nhỏ bé gợn sóng. Mã Vân đằng toàn thân trì trệ, mẹ nó cái này cũng gọi hao lông dê. Cái này 10 điểm hao giá trị, thật không phải hệ thống hấp tấp cố ý chạy tới chào phúng hắn còn sót lại chứng cứ. Cái này 10 điểm hao giá trị, kiếm không dễ a. Thực sự quá chất quý, hắn phải biết quý trọng. Quả cam tiểu tiên nga nháy nháy mắt hoàn hồn. Nàng quả thực bị trưởng môn tấn mạnh ăn nhanh rung động đến, nàng cảm thấy trưởng môn khả năng thật có điểm đói bụng, nàng đến cẩn thận chiếu cố. Thế là, nàng cực kỳ thân mật nói ra, "Trưởng môn, ngươi ăn trước cái quả cam lớn đệm một đệm, khẳng định sẽ không đói xong chóng mặt. Yên tâm, cái này 5 con ô tức làm xong, ta cho ngươi lưu non nửa chỉ, ngươi nhưng tuyệt đối không nên quá khách khí, ngươi thật không cần toàn bộ đều bất cho ta ăn." "Ha ha, vậy mà lưu cho ta non nửa chỉ, cái này tiểu tiên nga thật sự là quá hữu tâm." Mã Vân đằng ngẩng đầu góc 45 độ nhìn trời. Hôm nay thời tiết thật tốt, bầu trời thật lam, mây trắng thật trắng, gió nhẹ thật đù, tâm tình của hắn thật vui sướng. Có lẽ, không cần ngày được vạn dặm, suốt ngày chỉ lo tu luyện hoặc là nghiên cứu mỹ thực Mã Vân đằng thật ăn không vô non nửa chỉ ô tước, nhưng lúc này hắn ăn 3 năm chỉ ô tước, hoàn toàn không có vấn đề. Mã Vân đằng lộ ra từ ái cùng khen ngợi cười mịn, nói ra, "Cảm ơn ngươi." Một lần sinh, hai hồi thụ, Mã Vân đằng lúc này sử dụng cái kia chút đồ làm bếp đến, thuận buồm xuôi gió, nấu nướng tốc độ nhanh rất nhiều, toàn tước yến sắc hương vị càng hơn một bậc. Bất quá, Mã Vân đằng lần này nấu nướng quá trình, nhiều một đạo trình tự làm việc, cái kia chính là tự mình ăn thử. Mã Vân đằng một bên nấu nướng, một bên ăn thử, trong miệng thỉnh thoảng nói ra: "Ai nha, lần này lập tức làm 5 con ô tước, nguyên liệu nấu ăn hơi nhiều, ta phải ăn thử, xác thực bảo đảm mỗi đạo đồ ăn đều tuyệt thế mỹ vị. Quả nhiên là nguyên liệu nấu ăn nhiều lắm, hương vị quá kỳ quái, thất bại thất bại." "A, cái này háo lương nướng tức cánh, còn không có nướng chín." "Ân, nổ tước đinh mặn nhạt không quá phù hợp, còn muốn nhiều thả điểm tiên muối. Cái này nướng tức chân, tựa hồ quá khó ăn." "A, tiên phẩm bột hồ tiêu thả ít, hỏa hầu vậy còn chưa đủ." Quả cam mắt ba ba nhìn lấy các loại còn không nấu nướng tốt đồ ăn, lấy mắt trần có thể thấy như kỳ tích tốc độ kịch liệt giảm bớt, đáy lòng có chút lo lắng. "Trường môn sư tôn, ăn nhiều như vậy không có chín lại hương vị không tốt ô tước, hội sẽ không tiêu chảy." Đại sư tỷ nói, nàng là trưởng môn thân mật tiểu áo đông, nhất định phải chiếu cố thật tốt trưởng môn sư tôn. "Trường môn, để cho ta tới thay ngươi ăn thử a." Mã Vân đằng âm thầm ở một cái, một mặt từ ái, một mặt khoan hậu, một mặt khen ngợi, mỉm cười nói, "Ngươi một phen tâm ý, vi sư đã biết được, thật là một cái thành thật tốt nha đầu, vi sư cũng không thể để ngươi ăn cái này chút khó ăn đồ ăn." "Yên tâm, lập tức liền có món ăn ngon ra nổi." Quả cam đầy mắt hân hoan, hiện ra ánh sáng giống môi hồ càng thêm hồng nhuận, nhẹ cà tương nói ra, "Thật sao? Quá tốt rồi, ta đều thèm chảy nước miếng đâu." Thời gian lại qua chỉ chốc lát, quả cam nằm dựa vào, gần như sắp muốn ngủ thiết đi, mơ mơ màng màng nghe được nàng trưởng môn sư tôn cực làm êm thai sứ men xanh tiếng nói, "Cái này bản lòng tu phượng trưởng làm xong." Quả cam chuyện dở đã sớm theo phong mà qua, nhảy lên cao ba trượng. "Có ăn?" "Ân, vi sư mới sáng tạo dâu rồng phượng trưởng." Quả cam chầm chậm lên trước mắt một đĩa bỏ túi tiểu xảo đồ ăn mà người. Thật thập phần bỏ túi tiểu xảo, cùng bàn tay nàng không sai biệt lắm lớn nhỏ. Cẩn thận nhìn ra, cái kia cái đĩa nhỏ khả năng so bàn tay nàng còn muốn nhỏ một chút. "Đây là cái gì? Mầm hạt đậu xào đậu nành sao?" "Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý." Chương 05, hỗn độn tiên hầu. Nói xong, quả cam tiên nga rất chân thành đếm lên, một viên đậu nành, hai viên đậu nành, ba viên. Nàng đầy mắt vẻ ngờ vực, hỏi, "Có 9 quả đậu nành. Thế nhưng, ta đi ra ngoài không mang đậu nành a?" "Trường môn, cái này chút đậu nành nơi nào đến?" Mã Vân đằng cười đến rất là hiền lành, đàng hoàng khoan thai mở miệng nói ra, nói mỏ, "Cái này sao có thể là đậu nành? Ngươi nếm thử lại nói." Hắn vừa rồi thật ăn đến có chút trống, lẹ thẻ hợp lại, đại khái giá trị 2 cái cả tức đi, thật không biết trước mắt nha đầu này dạ dày rốt cuộc là như thế nào cấu tạo, thực sự có chút thanh kỳ. Dạ dày cực kỳ thanh kỳ, não mạch kín vậy cực kỳ thanh kỳ. Cùng lúc đó, trong đầu hắn trống rỗng xuất hiện yên lặng nhắc nhở ngữ biểu hiện hao giá trị đang không ngừng kéo lên. Hao, quả cam tiên nga, lông dê 198 điểm. Hao giá trị tổng cộng 317 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ 317-10 triệu. Tạm chưa đạt tới sơ cấp nhiệm vụ điểm số. Cung thỉnh thượng thần vén tay háo lên ủng hộ hao. Hắn đánh giá một chút, ước chừng một cái ô tước giá trị 100 hao giá trị, đây chính là tiểu tiên nga chủ động móc ra ô tước, thực sự quá khó khăn. Hắn lấy ăn thử danh nghĩa hao ô tước toàn tịch lông dê, hợp lại là hai cái khoảng chừng. Hắn phát hiện, hao lông dê, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là gặp được một chút chướng ngại, cần đánh lâu dài. Nhưng là, chỉ muốn kiên trì, cũng sẽ có không tưởng được hao giá trị xuất hiện. Hắn mới đầu bận rộn thật lâu, vẹn vẹn từ quả cam tiên nga trong tay hao đến một cái quả cam, thật vất vả hao đi ra 5 con ô tước, lại chỉ có non nửa chỉ số định mức, theo hắn kỹ càng phân tích quyết định, cái gọi là non nửa chỉ, có lẽ chỉ là 1/10. Thậm chí, 1% vậy có thể miễn cưỡng gọi là non nửa chỉ. Bất quá, hắn khinh thường tại hao phí thời gian đi kiểm nghiệm cái này suy luận có chính xác không. Ân, hắn đã thanh hai cái ô tước, mỹ mỹ hao đến miệng bên trong. Thật sự là không dễ dàng à, hắn quý là một môn trưởng môn, vậy mà rơi xuống muốn từ tông môn của mình vậy nước quét nhà nha đầu trong tay hao lông dê tình trạng. Lần sau, hắn trực tiếp tới cái trưởng môn lệnh xong việc. Thế nhưng, liền vì ăn một miếng ăn, hắn liền vận dụng trưởng môn lệnh, tựa hồ có chút không hài hòa. Vì trưởng môn tôn nghiêm, hắn vẫn là lấy giáo dục dẫn đạo làm chủ a. Quả cam bưng tinh xảo đĩa nhỏ, cũng không có lập tức bắt đầu ăn, nàng từ không ăn chay, trừ ăn ra quả cam, cũng chỉ ăn thịt ăn. Đây là nàng bảo trì nhỏ nhắn xinh xắn linh lung dáng người độc môn bí quyết, từ không truyền ra ngoài, nàng cho tới bây giờ cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt cái kia chút suốt ngày ồn ào giảm cân giảm béo nữ tiên nhóm, lại cũng không vui lòng cùng một đám nữ tiên chia sẻ nàng độc môn tâm đắc. Nàng là cái đi thẳng về thẳng thực sự người, khinh thường tại cùng cái kia chút đa trọng tiên cách nữ quân tiên nga nhóm lá mặt lá trái. Nàng dùng không quen hai mặt, vẫn là nàng thẳng nữ tiên kiếm dùng tiện tay điểm. Suy nghĩ một lát, quả cam vẫn còn có chút chần chờ, không hứng lắm nói, trưởng môn, quả cam là không ăn chay ăn. Vi sư tự nhiên sẽ hiểu ngươi yêu thích, đây là ô tứ thịt. Quả cam thì thầm trong lòng, trưởng môn biết quả cam ẩm thực yêu thích, mới là lạ. Bất quá, nàng vẫn là nửa tin nửa ngờ dùng đũa kẹp một viên đậu nành. Non, hương, với lại có chút giòn trượt, là nàng không cách nào dùng có hạn từ ngữ lượng để hình dung tuyệt thế mỹ vị. Xác thực không phải thức ăn chay, mà là thịt. Thật mềm trượt mùi thịt, thực sự quá mỹ vị. Trưởng môn sư tôn chủ kỹ lần nữa thăng cấp. Đáng tiếc, chỉ còn lại có 8 viên đậu nành, không, là 8 viên ô tức tiểu viên thịt. Quả cam bỗng nhiên có chút nhịn ăn, cái này tiểu viên thịt thực sự quá chân quý. So với cái kia chút dưỡng nhan đẹp da ngọc lộ tiên hoàn đến, nhưng chân quý nhiều. Ân, còn có mầm hạt đậu đâu? Mầm hạt đậu ngược lại là có rất nhiều căn, ước chừng có 2-30 căn, là rất nhỏ 2-30 căn. Nàng đi ra ngoài không mang đậu nành, vậy không mang rau giá. Ân, không mang ngoại trừ quả cam bên ngoài hết thảy thực vật hệ làm nguyên liệu nấu ăn trái cây. Cái này thoạt nhìn là mầm hạt đậu, khẳng định không phải mầm hạt đậu. Mặc kệ, nếm thử chính là, nếu là thức ăn, trực tiếp luôn. Vậy khỏi phải hỏi trưởng môn, hỏi cũng là tự hành lĩnh hội a. Thế là quả cam lần đầu ưu nhãm mà nhã nhặn kẹp một căn mầm hạt đậu, lần đầu có thuộc nữ phong phạm. Tốt giòn. Xốp giòn bên trong mang một điểm kinh đạo. Thơm quá. Mùi thịt bên trong mang một điểm sương hương. Chẳng lẽ là món sườn? Ô tước món sườn không phải vị này con a? Quả cam cái đầu nhỏ bắt đầu tự hỏi, nàng bình thường tùy tiện không động não suy nghĩ, nếu là động não suy nghĩ, tất nhiên là trong đời sự kiện trọng đại, thí dụ như ăn một chút uống một chút dạng này hạng nhất trọng yếu đại sự. A, là giòn gân. Trường môn, đây là ô tước gân cốt. Dài ở nơi nào? Ta trước kia làm sao chưa từng ăn qua? Ngươi có phải hay không tàng tư? Còn có cái kia ô tức tiểu viên thuốc, không giống như là thịt nát xoa thành viên thuốc, mà là nguyên một viên hoàn hảo tức thịt. Quả cam một bên suy nghĩ, một bên hướng miệng bên trong lấp viên thứ hai đậu nành tiểu viên thuốc. Ân, có chút quý đánh. Không phải là tức trên vuốt chảo tâm thịt. Nàng chính vì chính mình phẩm ăn thiên phú mà đắc chí, muốn kẹp viên thứ ba tiểu viên thịt thời điểm, lại kẹp cái không. Trường môn, ngươi làm gì cướp ta ăn? A, thật có lỗi. Sai lầm. Cái kia ai, ngươi cho bà cô dừng lại. Quả cam dơ cao thiên nội uống, lệnh mã vân đằng trái tim vậy đi theo run lên mấy run. Càng là nhỏ nhắn xinh xắn linh lung nhục thân, nó năng lượng bạo phát, càng tịnh thủy lưu sâu không thể đo lường. So sánh quá tươi sáng, cho nên mã vân đằng thật kém chút liền run lên. Nguyên lai, không biết lúc nào, một cái toàn thân vũng bùn lao khỉ từ trong vùng đầm lầy xung ra, thật vừa đúng lúc hao đi quả cam tiên nga một đĩa nhỏ mầm hạt đậu xào đậu nành. Mã vân đằng không khỏi sinh lòng cảnh giác. Nơi đây yên tĩnh im ắng, một mực không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức. Lúc trước hai cái ô tước cực kỳ hiển nhiên là từ nơi khác bay tới sông lầm tiến nơi đây, mà cái này lão khỉ tử lại có thể tại dưới mí mắt hắn lặng yên không một tiếng động chui ra ngoài được trộm, tất nhiên là có chút lai lịch lao yêu vật. Hắn mặc dù có thể lấy lục phẩm tiên quân phẩm giai vượt cấp sử dụng thập phẩm tiên quân mới có thể lĩnh hội cao giai pháp thuật, lại vẫn chỉ là lục phẩm tiên quân pháp thân, chiến lực cùng lục cảm bát thức đều giảm bớt đi nhiều. Lão khỉ một bên dùng đũa tự nhiên tự tại kẹp lấy ăn mầm hạt đậu xào đậu nành, một bên miệng nói tiếng người ha ha cười nói, ngươi cái này nữ hoa hoa thế nào hung ác như thế, ra vốn là đứng cái này ép căn không có chạy. Ngươi muốn sao? Quả cam hiển nhiên giận không kèm được, hai mắt chăm chú nhìn lão khỉ trong tay đĩa nhỏ, đưa đũa liền đi mánh liệt kẹp mầm hạt đậu. Lão khỉ nhẹ nhàng động hạ đĩa, quả cam kẹp cái không. ngươi cái này nữ hoa hoa rất là vô lễ. Tổ gia gia trong đĩa đồ ăn, ngươi cũng dám đoạt. Lão Khỉ vẫn như cũ trầm ung dung mà nhấm nháp lấy trong đĩa mầm hạt đậu xào đậu nành, vừa ăn vừa phát biểu bình luận, "Ân, món ăn này hương vị cũng không tệ lắm, tiểu tử có tiền đồ, sau này muốn thật tốt tu luyện trùng nghệ." Quả cam ba phen mới bận ý đồ đoạt lại đĩa nhỏ không có kết quả, cao giọng giận dữ mắng mỏ, "Lão Khỉ, ngươi muốn chút mặt ta?" Trong miệng đoạt thức ăn, cướp ta đồ ăn, còn dám công nhiên chiếm làm của riêng, ngươi đây là vừa ăn cướp vừa la làng. Trưởng môn. Mã Vân Đằng đứng bình tĩnh lấy bảng quan một lát, lúc này bị tiểu tiên Nga chỉ ra viện binh, thật sự là không mở miệng không được. Trong truyền thuyết Hỗn Độn Thiên Hầu lão tiền bối đại gia Quang Lâm, vạn bối Vân Đằng không có từ xa tiếp đón, thật sự là hổ thẹn. Hỗn Độn Thiên Hầu tướng ăn cực kỳ nhã nhặn, cực kỳ hiển nhiên là đang từ từ tế phẩm trong đĩa nhỏ mỹ thực tư vị, hắn lại kẹp một căn mầm hạt đậu cửa vào, bên cạnh nhai vừa nói, ngươi không phải cái kia cực kỳ có thiên phú tiểu thiên nguyên sao? Tại sao lại kêu là Vân Đằng? Ân, bộ thân thể này thiên phú càng không sai, đổi tốt hơn. Cái này Hỗn Độn Thiên Hầu, tại hắn đời thứ nhất tên là Lăng Thiên Nguyên khai sáng thiên nguyên môn thời điểm, cũng đã là một cái truyền thuyết ý hệt, nghe nói cái này Hỗn Độn Thiên Hầu là thần giới sơ đại thượng thần một trong, nhưng cái này hầu tử lưu manh đã quen tại thần giới ở không quen, ngẫu nhiên phát hiện hạ giới vạn linh tiên giới không chỉ có phong cảnh mê người mỹ thực vậy cực kỳ nghe tiếng, liền thường ở lại, nhưng là lại hiếm có người nhìn thấy chân dung. Bất quá mỗi lần trong vòng mấy chục năm vẫn là ngẫu hội có quan hệ với Hỗn Độn Thiên Hầu mới nhất vạch trần, vậy cũng là bác người nhãn cầu đại liêu. Hắn đời thứ nhất lúc thẳng đến pháp thân phi thăng niết bàn biển, cũng chưa từng có cơ duyên nhìn thấy này khỉ, bây giờ có thể nhận ra, chỉ bất quá gặp qua tiên sách đại lao trong bảng chân dung. Theo hắn đoán, cái này Hỗn Độn Thiên Hầu rất có thể là duy nhất tồn tại thượng thần. Mã Vân Đằng lúc này mới chân chính kính sợ bắt đầu, ngựa khí càng thêm kiêu cung, tiền bối vậy mà nhận ra tại hạ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 06, Linh Nguyên Trung cùng một đám bùn não. Lão hầu tử chậm ung dung ăn xong trong đĩa nhỏ cuối cùng một căn rau giá, cùng cái cuối cùng viên thịt, con mắt lại liếc về còn lại những cái được gọi là tản thứ phẩm đồ ăn, bật cười một tiếng nói ra. Khác tiền bối tê, bây giờ không lưu hành cái này cách gọi, ngươi tiểu tử này toi công lăn lộn cửu thế, đều không biết được rất nhanh thức thời a. Ta gọi hầu thái nhất, gọi ta hầu ca thuận tiện. Mã Vân Đằng sắc mặt chỉ trệ, hắn đương nhiên cũng cảm thấy tiền bối van bối kêu đặc biệt xoay, chính là vì trước mắt cái này lão cổ đồng cao nhân mới cẩn thận như vậy thành kính, không nghĩ tới ngược lại bị người ta ghét bỏ. Hầu ca nói có đạo lý, Vân Đằng tụ giáo. Lão hầu tử như cũ ghét bỏ nói, khác vẻ nho nhã, còn không bằng tiểu cô nương này sảng khoái. Mã Vân Đằng suy nghĩ hầu ca lời này tựa hồ có chút nội hàm, ước chừng không phải ghét bỏ hắn vẻ nho nhã, mà là ghét bỏ hắn khó chịu a. Hắn thuận lão hầu tử ánh mắt nhìn, lập tức dây hiểu, hầu ca, ta cái này còn có chút ăn, chỉ là cách làm có chút thiếu sót, ngươi cho đánh giá chỉ đạo hạ thôi. Hầu thái nhất nhìn coi đống kia bị Mã Vân Đằng thử ăn để thừa tàn thứ phẩm, trong ánh mắt ghét bỏ ý tứ càng rõ ràng hơn, ném xuống cầm trong tay tiên đũa trúc, đang chuẩn bị dùng vô cùng bẩn bùn khỉ móng vuốt trực tiếp đi bắt một cái nướng tức chân đến gặm, sắp chạm đến tức chân một chớp mắt, lại thay đổi chủ ý rút tay trở về. Hắn mới từ hỗn độn đầm lầy trong bùn chui ra ngoài, trên tay bùn tuy nói phá lệ chân quý, là sáng tạo đại đạo thế giới tiên thiên chí bảo, giờ phút này nhìn qua, đó cũng là bẩn. Hầu thái nhất âm thầm thở dài, lại không bỏ được sử dụng sạch thuật đem trên tay bùn nhão trực tiếp xóa đi, mà là đi đến dạng đơn giản nước suối ao nơi đó rửa tay, bùn nhão gặp nước cũng không phân giải làm bụi mỏng, mà là duy trì nguyên trạng chìm vào nước suối dưới đáy ao. Quả cam trừng lớn hai mắt, mắt thấy bị trưởng môn tiện tay vứt bỏ tàn thứ phẩm đồ ăn, bị lao hầu tử tuyệt không ưu nhã không có hình tượng chút nào lại say sưa ngon lành nhạt cầm ăn, chỉ bừng tỉnh thần trong nháy mắt, liền phi tốc chạy tới dành ăn. Lúc này, có thể là bị đầu bếp ăn thử sau lưu lại tức toàn tịch sát thực rất phong phú, lao hầu tử cũng không có ngăn cản hộ ăn. Dù sao Mã Vân Đằng chỉ ăn hai cái ô tước, còn có ba cái ô tước làm thành các món ăn ngon. Ăn hàng ở giữa giao lưu, hạnh phúc mà thân thiết, có thể phá trừ hết thể hàng rào cùng chướng ngại. Trên bàn cơm, sở hữu ngăn cách đều tạm thời bị che đậy. Ân, nơi đây là bữa ăn thạch, hai ăn hàng đều ngồi xổm ở tảng đá lớn bên trên ăn tức toàn tịch. Lão hầu tử, người ăn đi ra trong đĩa nhỏ cái kia đậu nành là cái gì chưa? Quả cam tiên nga miệng bên trong còn đút lấy một cái tức chân, vốn nên mơ hồ không rõ lời nói, nghe vào lão hầu tử trong lỗ tai lại hết sức rõ ràng. Tức trưởng chi tâm. Chính xác. Cái kia mầm hạt đậu đâu? Tức trưởng chi gân. A, nguyên lai là tức trên móng đuốt gân nha, thế nhưng là không hề giống. Ăn ngon thật, chờ sẽ muốn trưởng môn sư tôn làm tiếp 10 đĩa nhỏ, không, cái này đĩa quá nhỏ, lại đến 10 bát to. Lao hầu tử bẽ ngẽ lấy tiểu tiên nga nói, ngươi xác định dễ dàng như vậy? Nhà ngươi trưởng môn thật sự chỉ là cái đầu bếp. Quả cam. Quả cam móc méo miệng, muốn nói cái gì, lại ngừng lại. Lao hầu tử cùng tiểu tiên nga không coi ai ra gì, trò chuyện vui sướng, ăn đến vậy vui sướng, trong chốc lát liền giải quyết ba cái ô tước. Lão hầu tử duỗi hạ eo, rất tự nhiên tiếp qua Mã Vân Đằng đưa qua một nửa ống tay áo làm lâm thời tính khăn ăn, lau chùi lau miệng, liền dự định cáo tử. Đông nhiên, lão bùn khỉ giống là nhớ tới cái gì, tại tràn đầy đầm lầy bùn nhau túi áo bên trong rút hồi lâu, móc ra một cái đồng dạng bị bùn nhau khét đầy người tiểu linh đăng. Bữa cơm này ăn đến thoải mái, rất lâu không có dạng này đã thoải mái, cái này lấy cho ngươi lấy chơi. Cho ta chơi. Quả cam nhận lấy cẩn thận nhìn coi, không quá giống đầu tiên mắt nhìn qua chung nhỏ, tựa hồ là cái tiểu xảo trung. Quả cam dùng sức lắc lắc, quả nhiên không có phát ra tiếng vang. Hiếu kỳ hỏi, đây không phải cái chung nhỏ? Lao hầu tử cười tủm tỉm nói ra, là miệng lao trùng, gọi là linh nguyên trùng, đây cũng là cái chìa khóa, ngươi thật tốt thu, cũng đừng chơi mất đi. Mã Vân Đằng mây trôi nước chảy vô cùng có phong phạm đứng đấy, mình thanh mình xem như bối cảnh, làm bộ không nhìn thấy trước mắt cái này màn. Trong lòng lại bắt đầu nói thầm, lao hầu tử, đây là ăn hắn lao chùi hắn, sau đó trực tiếp vượt qua hắn cái này tính tiền cùng đầu bếp, trực tiếp thanh chỗ tốt cho trên bàn cơm cùng một chỗ ăn nhờ ở đầu ăn hàng tiểu đồng bọn. Khá lắm, hắn hao thần hệ thống sợ là muốn hỏng mất đi, mắt nhìn lấy một sóng lớn dương mau bị cái tiểu nha đầu hao đi. Khi cái này lão hầu tử đi vào hắn ánh mắt thời điểm, hắn cũng biết, hắn lao ra ra rốt cuộc đã đến, khoan thai tới chậm, chậm nửa nhịp, vẫn là tới. Người ta đều chỉ có một cái hợp thể hắc hệ thống lao ra ra, hắn có hai cái phân thể hắc, một cái gân gà hệ thống, cộng thêm một cái đến muộn bảo tàng lao ra ra. Hầu thái nhất lao ra ra a. Nguyên lai, thái nhất họ hầu, là chỉ hỗn độn thủy tổ thiên hầu. Mà chính hắn bộ thân thể này họ Mã, khi còn bé theo cha mẹ hắn giới thiệu, nói là hỗn độn thủy tổ thiên mã hậu đại. Kim Thiền Tử vậy gọi con khỉ, không phải là hỗn độn thiên hầu cùng hỗn độn thiên mã hậu đại. Sợ là hắn suy nghĩ nhiều. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy lao hầu tử thời điểm, sắc thực muốn rất nhiều. Bây giờ, lao hầu tử muốn đi, hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, liền muốn một câu, nguyên lai, đây không phải hắn lao ra ra, mà là cái kia đại dạ dày ăn hàng nha đầu lao ra ra. Lao hầu tử, cái này chút quả cam lớn cho người giải khác. Tiểu tiên Nga nhìn nhân ra lão hầu tử như thế khẳng khái đưa nàng một cái đồ chơi nhỏ, mặc dù nàng không để vào mắt, nhưng vẫn là đồng dạng khẳng khái quả đáp lễ lao hầu tử chín cái quả cam lớn. Nàng liền là như thế ngay thẳng phong khoáng, đưa hai chữ số đau lòng. Vậy liền đưa vị trí bên trong lớn nhất số lượng a. Ai, nàng quả cam trên cây quả cam đều vẫn là xanh, không có chín, sớm nhất thành thục đám kia cũng phải 10 năm sau mới thành thục. Năm ngoái lấy xuống giữ tươi quả cam chỉ còn lại có hơn 3 vạn cái, dù cho nàng mỗi ngày tiết kiệm lấy chỉ ăn 100 cái, cũng chỉ có thể ăn 1 năm trước. Quả cam mang theo nhàn nhạt phiền muộn cùng không bỏ, đem 9 cái quả cam lớn đưa cho lão hầu tử. Lão hầu tử đem 8 cái quả cam lớn cất vào trước ngực trong túi, trong tay chỉ lấy một cái gặm ăn, trong lòng của hắn quả thực cảm động, lần nữa dừng bước nói ra, ngươi nha đầu này trọng tình trọng nghĩa, còn cố ý đưa ta 9 cái quả cam lớn, đây là hy vọng hai ta có thể thật dài thật lâu cùng một chỗ ăn nhờ ở đậu nha. Đáng tiếc, lão hầu tử có cơ duyên khác, không đi không được à, thôi, cái này trồng bùn nhau đều tặng cho ngươi bóp tượng đất chơi. Lão hầu tử cởi xuống bên hông bùn hồ lô, đem tảng đá lớn chung quanh một bãi sâu không thấy đáy bùn nhau đầm thu vào, đưa tới tiểu nha đầu trước mặt. Quả cam gặp bùn hồ lô vô cùng bẩn, có chút chần chờ, không quá nguyện ý đưa tay tiếp. Mã Vân Đằng lập tức tiếp tới, trong miệng nói ra, hầu ca, ta thay mặt nha đầu này trước thu. Lão hầu tử tựa hồ lúc này mới nhớ lại, trước mặt còn đứng lấy một cái bận trước bận sau xuống bếp đưa đồ ăn đưa khăn ăn đẹp trai tiểu tử. Ân, cũng được. Người hỗ trợ trông coi, ta còn yên tâm điểm. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 07, cái này mới là hỏa tiễn tốc độ. Bùn hồ lô xác thực vô cùng bẩn, đối với có chiều sâu bệnh thích sạch sẽ Mã Vân Đằng tới nói, còn thật không phải chuyện gì. Hắn bệnh thích sạch sẽ, kỳ thật vậy là có thể chủ quan khống chế. Lúc này, Mã Vân Đằng trong đầu lần nữa trống rỗng xuất hiện yên lặng nhắc nhở ngữ. Hao, hầu thái nhất, lông dê 1 triệu điểm. Hao giá trị tổng cộng 10.003.17 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ 10.003.17 10 triệu. Tạm chưa đạt tới sơ cấp nhiệm vụ điểm số. Cung thỉnh thượng thần vén tay háo lên ủng hộ hao. Mã Vân Đằng bị chấn một cái, mặc dù không đến mức quá chấn kinh, hắn vẫn là nghiêm túc đếm rốt cuộc có mấy cái không, lặp đi lặp lại đếm 3 lần mới xác nhận. Lúc trước cái kia chút lông dê, thật sự là quá nhỏ bé lông dê, hắn là khinh thường. Nhưng hôm nay cái này hao giá trị, chậc chậc, trước sau tương phản vậy quá lớn điểm. Như thế xem ra, hao lông dê vậy rất có tiền đồ. Cái này, hao thần giới vực, rốt cuộc là cái gì đây? Mã Vân Đằng đống nhiên có chút hứng thú muốn biết. Kỳ thật, là hắn có chút lực lượng tiếp tục hao đi xuống, nếu là như là lúc trước như vậy hao lông dê, làm nhìn xem tựa hồ vĩnh viễn cũng vô pháp hoàn thành nhiệm vụ thanh tiến độ, hắn còn không bằng nhàn nhã làm nằm. Nguyên lai, hao giá trị cũng có thể ngồi hỏa tiễn a. Thế là, hao hưng nổi lên Mã Vân Đằng, rốt cuộc có chủ động xuất kích giác ngộ. Hầu ca, gặp lại một trận, cái này duyên phận thực sự khó được, ta cái này chủ nghệ như thế nào? Còn xin hầu ca chỉ điểm 1-2. Lao hầu tử lúc này mới bắt đầu con mắt nhìn coi Mã Vân Đằng. Ân, còn có thể. Tiểu tử tiếp tục nghiên cứu, ngày khác gặp lại, lại tìm ngươi cọ một trận. Lời này nói bóng gió là, không miệng lời bình có thể, mong muốn vật kỷ niệm, vậy liền không có. Bất quá, ngày sau vẫn là có khả năng đến đây vui sướng cọ lần cọ uống, ngươi đường hẻm hoang nên liền phải. Đa tạ hầu ca lời bình. Tiểu tử ghi nhớ trong lòng. Lần này đi từ biệt, không biết ngày nào lại gặp lại, hầu ca vừa rồi cho nha đầu này một chút tưởng niệm chi vật. Không biết hầu ca nhưng có cái gì lưu cho tiểu tử, làm một điểm tưởng niệm. Lần này, Mã Vân Đằng bỗng nhiên hồi tưởng lại hầu ca nói hắn không bằng quả cam sảng khoái lời nói, thế là cải biến sách lược, trực tiếp xuất kích. Quả nhiên, lão hầu tử cười ha ha nói, trẻ con là dễ dạy. Làm người ngay thẳng điểm, mình thư thản, người khác cũng không cần phí tâm tư đoán mò, cái này không thơm a. Cái này quyển sách, đưa ngươi. Lão hầu tử từ trước ngực túi áo bên trong ném ra một cái quyển trục. Mã Vân Đằng bỗng nhiên kịp phản ứng, cái này lão hầu tử mặc dù có bên trong không gian, ngôn ngữ vậy rất nhanh tức thời. Nhưng là làm việc vẫn là rất xưa cũ, hắn có thể là thói quen tại từ trong túi áo móc đồ vật ra đi. Lúc này, Mã Vân Đằng trong đầu lại một lần trống rông xuất hiện yên lặng nhắc nhở ngữ. Hao, hầu thái nhất, lông dê 2 triệu điểm. Hao giá trị tổng cộng 30.003.17 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra Hao thần giới vực, thanh tiến độ 30.003.17 10 triệu. Tạm chưa đạt tới sơ cấp nhiệm vụ điểm số. Cung thỉnh thượng thần vén tay háo lên ủng hộ Hao. Khá lắm, Hao giá trị vụt vụt vụt dâng đi lên. Quả thực là báo táp tiến mạnh. Đây chính là hỏa tiễn tốc độ. Nhắc nhở Ngữ Lặng Yên chạy đi thời khắc, Mã Vân Đằng lần này cực kỳ khách khí cơ cơ ống tay áo. Thiên thư thần sách. Nhìn thấy mấy chữ này, Mã Vân Đằng có chút ngộng. Đây rốt cuộc là thiên thư, vẫn là thần sách, hoặc là cả hai hợp nhất. Nếu là trong truyền thuyết, thiên thư, hắn chẳng lẽ có thể trực tiếp lĩnh hội thiên đạo áo nghĩa? Nếu là thần sách, hắn chẳng lẽ có thể như trong truyền thuyết Khương Tử Nha bình thường thay thiên phong thần chứng đạo? Đáng tiếc, hắn rót vào linh lực cũng vô pháp mở ra. Cái này quyển sách, như thời cơ chưa tới, không cách nào nhìn trộm, tiểu tử ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Nói xong, lão hầu tử tiến vào tảng đá lớn bên trong đi. Là, liền là bọn hắn hoặc đứng lấy hoặc ngồi lấy đi ăn cơm bữa ăn thạch. Hai vị tiểu hữu, ta lão hầu ngủ, hôm nay duyên tận ở đây, sau này còn gặp lại. Trong viên đá truyền đến to thanh âm. Mã Vân Đằng không khỏi cảm khái muôn phần, cái này lão hầu tử thật sự là quá hào sảng a. Thật sự là hắn mệnh trung chú định đỉnh cấp quý nhân. Ngang tảng. Thần hào. Đỉnh cấp thần hào, liền là như thế ngang tảng. Đỉnh cấp thần hào nội tâm thế giới, hắn sống cửu thế vẫn không cách nào nhìn trộm đến vụn vặt. Lúc nào hắn cũng có thể như thế ngang tàng đâu. Trước mắt hắn thật sự là hai tay háo gió mát, ngoại trừ che đậy thân thể áo bào, trên hai cánh tay bùn hồ lô cùng quyển trục, thật rốt cuộc tìm không ra bất kỳ vật ngoài thân. Hắn thật đúng là không thể chịu đựng được đem bùn hồ lô trực tiếp thả túi áo bên trong, xem ra hắn đến luyện chế một cái đơn giản không gian để đặt sau này hội càng ngày càng nhiều các loại vật phẩm. Cùng lúc đó, to lớn tảng đá run rẩy kịch liệt mấy lần, không ngừng có hòn đá nhỏ từ tảng đá lớn bên trên run rơi xuống. Khối này đá tảng tựa hồ là muốn thoát ly mảnh này đầm lầy rời đi. Mã Vân Đằng cùng Quả Cam thấy thế, vội vàng từ tảng đá lớn bên trên nhảy xuống, rơi vào cái kia chút run rơi xuống hòn đá nhỏ bên trên đặt chân. Đá tảng quả nhiên đằng không mà lên, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Mã Vân Đằng ám đạo, tảng đá làm đĩa bay hoặc là vũ trụ hàng không mẫu hạng. Tiểu Tiên Nga lại lấy ra một cái quả cam, một bên gặm, một bên hưng phấn nói ra, trưởng môn, ngươi nói tảng đá kia hội sẽ không đụng vào nơi xa cây kia đại thụ. Vâng. Phanh phanh phanh, tiếng vang cực lớn từ đằng xa truyền đến. Quả cam miệng nứt ra mở lớn, miệng bên trong quả cam thịt vừa vặn nuốt xuống, giờ phút này đầy đủ nhét hạ một cái khác quả cam nhỏ. Phi phi phi, nhất định không phải ta một câu thành sấm. Mã Vân Đằng chỉ là lạnh nhạt nhìn sang, trên mặt treo một chút cười trên nỗi đau của người khác vẻ mừng rỡ quả cam, ánh mắt lập tức chăm chú để mắt tới khối cự thạch này. Đá tảng đã không quá to lớn, bị đại thụ dốc thịt cọ rơi hơn phân nửa, hắn dùng trăm dặm mắt tiến hành tinh chuẩn nhìn ra, chỉ có 12,135m, cao, có 7,92m vây tròn. 12,135m, cao 7,92m vây viên đá tròn. Mã Vân Đằng cảm thấy bề ngoài như có chút cảm giác quen thuộc cảm giác, thật giống như đã từng quen biết ta. Khối kia bị cắt giảm áp suất sau 12,135m, cao 7,92m vây tròn đá tảng, tiếp tục cao tốc hướng trời xa bay đi, chậm như mở ra linh trí bình thường, phi thường tinh chuẩn tránh đi viễn không cái kia chút cao vút trong mây đại thụ cùng các loại chướng ngại vật, bao quát suýt nữa đụng vào một đỉnh núi. Mã Vân Đằng vận dụng trăm dặm thai lắng nghe, đá tảng bên trong rõ ràng truyền đến từ bình ổn tiếng ấy. Cái này lão hầu tử, giấc ngủ thật là tốt ta. Đây chính là một vị trí tôn thần hào toàn bộ sinh hoạt, cũng chỉ là vốn tại một chỗ đơn sơ chỗ ngồi ngủ. Ân, còn có cọ lần cọ uống. Như hắn vậy có trở thành trí tôn thần hào cái này một ngày, kiên quyết không thể dạng này. Ngủ ngon ngủ phải có, cái khác cũng phải có. Quả cam một bên tiếp tục ăn quả cam, một bên cầm trong tay linh nguyên trung đông dao động tây lắc, một lát về sau liền cảm giác kẻ nhạt vô vị. Hiển nhiên không có trong miệng quả cam lớn có tư vị. Trường môn, cái này cũng cho ngươi. Bất quá, cũng đừng chơi mất đi. Lúc này, Mã Vân Đằng trong đầu lại một lần trống rông xuất hiện yên lặng nhắc nhở ngữ. Hao, quả cam tiên nga, lông dê 2 triệu điểm. Hao giá trị tổng cộng 50.003.17 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra Hao thần giới vực, thanh tiến độ 50.003.17 10 triệu. Tạm chưa đạt tới sơ cấp nhiệm vụ điểm số. Cung thỉnh thượng thần vén tay háo lên ủng hộ Hao. Cái này Hao giá trị vụt vụt vụt dâng đi lên, chứng đến có phải hay không quá không hợp thói thường. Quả thực là báo táp tiến mạnh. Cái này mới là hỏa tiễn tốc độ. Nhắc nhở Ngữ Lặng Yên chạy đi thời khắc, Mã Vân Đằng lần này cho nó đưa một tháng mây, một mảnh chói lọi đám mây. Hao lông dê, hao lấy, vậy mà mở ra một cái gói quà lớn sao? Mã Vân Đằng tay trái cầm bùn hồ lô, tay phải cầm quyển trục cùng linh nguyên chuông. Hắn cảm giác mình giờ phút này thật có một loại tay trái chỉ trăng phong khoáng. Bên hai, tựa hồ vang lên tiếng trời. Tay trái nắm mặt đất, tay phải nắm thiên, vân tay nứt ra thập phương tia chớp. Tay trái nhặt hoa, tay phải khua lên kiếm, giữa lông mày rơi xuống một vạn năm tuyết. Tay trái gảy ngón tay một cái, tay phải đánh lấy dây cùng, thuyền bè đưa đỏ tại vòng xuyên trong nước. Trái tay chỉ trăng, tay phải lấy dây đỏ, ban cho ngươi cùng ta. Chỉ là trong nháy mắt lắc thần về sau, Mã Vân Đằng từ ái mà thân thiết khẽ cười nói, vi sư sao hội như vậy hồ đồ. Quả cam nhu thuận gật gật đầu, cái kia xác thực, ta đáng tin cậy trưởng môn. Lão hầu tử cố ý căn dặn qua, cái này không thể chơi mất đi, thế nhưng là chính ta bảo quản lời nói, xác định vững chắc hội chơi ném. Như lần sau gặp mặt, bởi vậy đả thương lão hầu tử tâm, ta vẫn phải ý nghĩ an ủi hắn, quá phiền toái. Dây trắng, thiên lý nhãn và thuận phong nhị thì các đạo hữu đều đọc hiểu, nhưng mà tác giả biến dị ra mũi, hai, mắt với các chỉ số khác nhau thì đọc rất khó hiểu hoặc không hiểu được, mình để dạng việt hóa. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 08, vây xem. Mã Vân Đằng nhếch môi, Thủy Trung vừa đúng mỉm cười, thiếu một điểm không thành, nhiều một điểm lộ ra giả. Hắn tiếp tục nghiêm túc lắng nghe Tiểu Tiên Nga lời từ đáy lòng, ánh mắt chăm chú nhìn nàng như cũ không ngừng gặm ăn quả cam hồng nhuận phơn phất môi, lấy đó coi trọng cùng tôn trọng. Hắn chính tự hỏi một kiện rất có giá trị sự tình, liên quan tới bàn tay vàng cùng hao trị sự tình. Có lẽ, hắn bàn tay vàng lao ra ra, không phải hiện tại đã không quá gần gà hệ thống, bởi vì hao giá trị báo táp, không quá giống hao lông dê, giống như là cắt rau hẹ, cũng không phải thần thần bí bí lao hầu tử, mà là cái này nhìn kia không chút nào thu hút vậy nước quét nhà tiên Nga. Có lẽ, hao lông dê hao giá trị, chưa hẳn cần chính hắn tự mình động thủ hao. Mã Vân Đằng nhìn một chút mình tay trái cầm bùn hồ lô, lại nhìn một chút tay phải cầm Thiên Thư Thần Sách, quyển trục cùng Linh Nguyên Trung. Việc cấp bách là, ân, không phải luyện chế một cái không gian chứa cái này chút hỗn độn trí bảo, mà là trường môn, cái này chút hòn đá bắt đầu chìm xuống. Tiểu Tiên Nga một bên tiếp tục gặm ăn quả cam, một bên thất kinh lớn tiếng ồn ào, phía dưới này cũng là đầm lầy. Làm sao trước kia không có chìm xuống đâu? Khối này đá tảng nguyên nhân, đá tảng có thể bơi. A, phù bùn. Mã Vân Đằng chấn định nói, còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian xuất ra ngươi tiên kiếm. Ngự kiếm phi hành rời đi nơi này. A. Tiểu Tiên Nga gặm xong cuối cùng một khối quả cam thịt, tranh thủ thời gian lưu loát móc ra một thanh ngoại hình phong cách cổ xưa tinh xảo cự kiếm, vứt cho Mã Vân Đằng. Trưởng môn. Tiếp lấy. Nguyên lai, Thiên Nguyên môn trưởng môn tiên kiếm cũng là cái này Tiểu Tiên Nga thay trông coi. Khó trách hắn thoạt đầu cảm thấy có chút không đúng, Thiên Nguyên môn là tiên kiếm môn phái, hắn hẳn là có mình tiên kiếm mới là. Vậy mà tại cái này Tiểu Tiên Nga trong tay. Như vậy, hắn tư nhân không gian chứa vật túi chứa vật cái này chút, vậy đều tại cái này Tiểu Tiên Nga trong tay. Hắn ngoại bảo Trung bảo, nội bào cái này chút, vậy đều khắp nơi trong tay nàng rồi. Mã Vân Đằng đột nhiên cảm giác được cái này thanh tiên kiếm thật sự là rất quen thuộc. Cái này không phải liền là hắn đời thứ nhất sử dụng qua nguyên hàng kiếm sao? Ta anh Nga kiếm chỉ sợ năm không động hai chúng ta, vẫn là trưởng môn nguyên hàng kiếm bay càng nhanh. Quả cam tiên Nga lời nói, ấn chứng hắn ký ức. Hắn trước khi phi thăng, đem nguyên hàng kiếm chuyển cho tiếp theo đảm nhiệm trưởng môn. Không nghĩ tới, vậy mà trở thành thiên nguyên môn nhiều lần đảm nhiệm trưởng môn chuyên môn bội kiếm, nói không chừng liền là kế đảm nhiệm trưởng môn tín vật. Tại Mã Vân Đằng trực tiếp yêu cầu dưới, Tiểu Tiên Nga cho hắn một cái cực kỳ bỏ túi ban chỉ. Ân, hắn tư nhân không gian chữ vật. Hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, cái này ban chỉ mang theo cũng không ngại sự tình đi, tại sao phải cái này Tiểu Tiên Nga cho thay mặt còn đâu? Nàng liền linh nguyên chung đều có thể chơi ném, tông môn thậm chí trưởng môn đồ vật đều giao cho nàng đến quản, sớm muộn không được cho chơi ném. Mang theo một chút nghi hoặc, Mã Vân Đằng sư đồ tại hòn đá nhỏ lún xuống đầm lầy trước đó, rốt cục lên đường. Phi không sau nguyên hàng kiếm, quả nhiên không hổ là thiên nguyên môn trưởng môn chi kiếm, bay lại nhanh lại bình ổn. Hơn 100 năm chưa sử dụng linh khí ngự kiếm phi hành, Mã Vân Đằng cực kỳ không thích ứng. Hắn cảm thấy, cái này kiếm muốn tăng thêm vòng phòng hộ an toàn hơn, thoải mái dễ chịu. Không có vòng phòng hộ, liền là tại ngồi xe mở mui máy bay a. Xe mở mui máy bay phải đặt ở lấy trước hơn 100 năm, hắn là tuyệt đối không dám ngồi. Bất quá, còn có một cái vấn đề nhỏ. Cái này rõ ràng là một mình xe mở mui máy bay, vì sao a hắn muốn cùng Tiểu Tiên Nga cùng một chỗ cùng cưới một không đâu? Thật sự là có chút chen. Tiểu Tiên Nga trước ngực thỉnh thoảng liền dán tại hắn phía sau lưng lên. Thực sự có chút chịu không được. Cái này tiên kiếm quá trật. Mã Vân Đằng cố nén khó chịu, tiếp tục chẳng có mắt ngự không phi hành. Bởi vì hai người bọn hắn không có linh thiếu đảo tiên linh bản đồ. Quả cam tiên Nga là sẽ không sử dụng, ngàn giảm gương, vạn giảm gương. Nàng chỉ biết dùng ba giảm gương. Mã Vân Đằng thì là không bỏ được tiêu hao linh lực, tổn thương nguyên hồn. Bởi vì bộ thân thể này nguyên chủ, liền là vượt cấp sử dụng, hoàn toàn trái ngược, dạng này cực kỳ tổn thương nguyên hồn pháp thuật, dẫn đến hắn nguyên hồn ly thể trọng sinh dị thế. Chắc hẳn lúc ấy tình huống nên cực kỳ nguy cấp. Giết Mã Đại Quân hai vị đầu to đại ca nhưng đều là nổi tiếng thế hệ trước tiên quân, ra tay lại cực kỳ ngoan lệ, tựa hồ là kiên quyết muốn chém cỏ trừ căn, triệt để gây mất nhà mình khuê nữ hoặc là muội muội tưởng niệm. Hắn ngược lại không vội ở tìm tới sớm đã thoát ly tông môn làm một mình bất tài đồ nhi, trước thoải mái nhàn nhã thưởng thưởng cái này lơ lửng đảo mê người phong cảnh lại nói. Một thế này sinh mệnh đã không có thể dài lâu, cái kia cần gì phải bận rộn từ tìm phiền nào đâu. Trường môn, ngươi nhìn bên kia, tựa hồ có người đang đánh cùng, chúng ta muốn hay không đi vây xem một cái? Mã Vân Đằng xoay đi qua nửa bên cổ. Cũng không phải là nhìn người đánh cung, mà là đi nhìn Tiểu Tiên Nga. Tiểu Tiên Nga quả nhiên lại tại gặm ăn quả cam. Tiểu sáu môi bị tưới nhuần đến phá lệ đỏ tươi. Hắn bôi dưới cổ, một giọt chất lỏng nhỏ xuống tại trên cổ hắn. Đây là nước chanh nước đâu, vẫn là quả cam nước bọt. Mã Vân Đằng cổ tê dại dưới. Bệnh thích sạch sẽ lại tại quái phá, làm hại hắn toàn thân đều không dễ chịu. Với tư cách đại tông môn trưởng môn, công nhân trưởng trị xử theo pháp luật trong môn Tiên Nga, tựa hồ có sai lầm trưởng môn thân phận a. Trưởng môn, người kia có thể hay không bị đánh quẻ chân a? Lớn lên nhiều tuấn tú một cái tiên gia công tử a, thật sự là đáng tiếc. Đỏ chói cánh môi, một bên nương theo lấy nhấm nuốt cùng nuốt khoang miệng động tác rất có tấu vận động lấy, một bên phun ra thanh thúy mềm mại thanh âm. Mã Vân Đằng cố nén bệnh thích sạch sẽ sinh ra cảm giác khó chịu, thu tầm mắt lại, Thuận Tiểu Tiên Nga chỉ trỏ phương hướng nhìn lại, lạnh nhạt nói, đáng tiếc cái gì? Cũng không phải trong nhà người đạo lữ. A, ta là đáng tiếc hắn còn quá trẻ liền thân mang tàn tật, khả năng sẽ tao ngộ chưa thành thân đạo lữ từ hôn, cũng có thể là bị đã thành thân đạo lữ vứt bỏ. Đáng tiếc một bộ tướng mạo thật được. Còn có cái gì đáng đến đáng tiếc? À, vừa rồi bị hắn đụng gãy cây kia cổ thụ, sợ là lại qua chút thời gian liền muốn tu luyện thành tinh, lại bị hắn va chạm phía dưới, gãy mất linh căn, sợ là không dễ dàng lại tiếp tục tu luyện đi. Ai, đáng tiếc. Mặc dù cái này Tuấn Tú công tử cũng là bị cái kia hai cái tráng hán đụng bay ra ngoài, gãy mất cái kia cổ thụ linh căn đầu sọ không phải hắn, nhưng hắn cũng muốn phụ điểm trách nhiệm mới là, nếu là hắn không ở chỗ này bị đánh, cái kia cổ thụ vậy sẽ không bị cái này thai bay vạ do a. Ngươi lại muốn thế nào? Không thế nào. Chỉ là có chút nho nhỏ cảm khái. Cái kia chúng ta đi thôi. Tốt. Tiểu Tiên Nga vui sướng đáp ứng, sau đó tiếp tục gặm ăn một cái khác quả cam lớn. Mã Vân Đằng trong nháy mắt hát tuyến. Hắn vừa rồi kỳ thật đã dùng trưởng môn nên có uy nghiêm, ra hiệu mình có chút khác, muốn ăn một cái quả cam giải khát. Thế nhưng là cái này Tiểu Tiên Nga lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trả lời hắn, Thiên Nguyên Môn tiền nhiệm tài vật đại tổng quản nàng đại sư tỷ, từng hứa hẹn qua, Thiên Nguyên Môn sở hữu quả cam đều thuộc về nàng, nàng hôm nay đã đưa ra ngoài 9 cái quả cam lớn, mình đều không đủ ăn, cho nên trưởng môn sư tôn hẳn là nhiều hơn thương cảm nàng khó xử. Mang theo hao lông dê hệ thống Mã Vân Đằng, lại một lần nữa nếm thử đến hao lông dê gian nan. Một cái quả cam mà thôi, trên đường như gặp được tiên quả vườn, hắn nhất định phải nhiều dự trữ điểm quả cam, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mã Vân Đằng trầm mặc, hắn chờ đợi nàng trông mong đòi hỏi quả cam. A, phía trước cách đó không xa, tựa hồ đang có tiên quả phiêu hương. Không có, ngàn dặm mũi, chỉ có ba dặm mũi, Tiểu Tiên Nga, tất nhiên người không thấy. Không bằng, hắn nguyên thần xuất hiếu, hái một chút đến, trực tiếp nện vào trước mắt nàng. Hỏi lại nàng ngạc nhiên hay không. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 09, sắp làm khách. Mã Vân Đằng nguyên bản định nói làm liền làm. Thượng tiên cứu mạng. Sư đồ hai người nghe tiếng nhìn lại, cái kia nguyên bản nên lập tức bị người đánh gãy chân lại tính mạng đáng lo tiên gia công tử, vậy mà như kỳ tích hợp khiếng chạy tới hai người phi kiếm chính phía dưới, chính ngẩng đầu trông mong cầu cứu. Lúc trước đánh hắn hai cái tráng hán theo sát phía sau, khí thế hung ác. Mã Vân Đằng trong lòng thầm thở dài một tiếng, tên này thật sự là có thể so với tiểu cường a. Quả cam Tiên Nga cũng không nhịn được phát ra một tiếng cảm thán, trưởng môn, cái này Tuấn Tú công tử có vẻ như đang diễn ngươi đây. Mã Vân Đằng lần nữa mặt sầm lại, cái này đần độn ăn hàng nha đầu miệng bên trong liền không nói ra qua đàng hoàng ra dáng điểm mềm lời nói. Không phải nói, cắn người miệng mềm sao? Xem ra, lời này chịu không được thực tiễn kiểm nghiệm cái nào. Cái kia dáng dấp Tuấn Tú tiên gia công tử, gặp đằng sau hai tên tráng hán sắp đuổi theo, mà đỉnh đầu hai tiên một bộ khoanh tay đứng nhìn bộ dáng, tranh thủ thời gian ném ra ngoài một vật, hô lớn nói, thứ này liền là hỗn độn chí bảo càn khôn trạc, cầu thượng tiên cứu mạng. Mã Vân Đằng trần chờ không. Một giây, đang chuẩn bị đưa tay đón, quả cam Tiên Nga nhanh tay lẹ mắt, một thanh đem cái kia công tử trẻ tuổi ném đến từ vật hao trong tay. Cái này vòng tay kim quang lấp lánh, vừa tròn vừa trơn, mang theo trên tay trông rất đẹp mắt, so chiếc kia phá chuông thú vị nhiều, ta muốn. Cái này đần độn ăn hàng nha đầu quen hội hổ khẩu hao ăn, lúc trước cùng lão bùn khỉ tranh đoạt ăn, bây giờ lại bắt đầu động thủ hao hắn cơ duyên. Mã Vân Đằng thế là ân cần dạy bảo nói, bắt người tay ngắn, ngươi đã cầm, cần phải thay người giải lo. Quả cam Tiên Nga quái dị trừng mắt liếc trưởng môn. Cảm thấy trưởng môn tựa hồ thật một chút vậy không hiểu rõ nàng, nàng một bên đeo lên cái kia kim vòng tay, một bên giòn âm thanh nói ra: "Ta từ trước đến nay nghe người ta nói, chỉ nghe một nửa, hắn nói thứ này là hỗn độn chí bảo càn khôn trạc, ta đang định cẩn thận giám định một phen đâu, hắn đã giám định không được tùy ý đâu khí, ta lại cảm thấy nó rất đẹp, thứ này khẳng định càng vui đi theo ta đi." Nói xong, Tiểu Tiên Nga duỗi ra tinh tế trắng loan tay trái, cái kia sáng long lanh kim vòng tay, theo nàng tay trái lắc lư, phát ra chói mắt kỳ quang. "Thượng tiên cứu mạng, nữ tiên quân cứu mạng." "A." Cái kia công tử trẻ tuổi thanh âm bỗng nhiên cao 8 độ, lại đột nhiên yên tĩnh. Nguyên lai, hắn lần nữa bị cái kia hai cái tráng hán đánh bay. Với lại, cái kia hai cái tráng hán đối với hắn chạy trốn hành vi, tựa hồ thập phần tức giận, cường độ song song tăng mạnh đến thập phần. Thế là, này xui xẻo Tuấn Tú công tử, lại rất trùng hợp đụng trở lại lúc trước liền đã đụng qua cổ thụ bên trên, rên khẽ một tiếng về sau, cũng không núp ních, không biết là ngất đi vẫn là thật chết rồi. Quả cam Tiên Nga giòn âm thanh kêu lên, "Hoa, cái này thực sự quá thảm rồi a." Mã Vân đang hỏi, ngươi là tại đáng thương cái kia tặng ngươi bảo vật Tuấn Tú công tử. Quả cam lắc đầu, thở dài một hơi, tham thẳm nói ra, đương nhiên là cây kia cổ thụ a. Cái kia cổ thụ so với hắn còn không may, trực tiếp ầm vang ngã xuống, không chỉ có bị đụng gãy linh căn không cách nào tu luyện thành tinh, liền một điểm cuối cùng sinh cơ đều rất khó bảo trụ. Mã Vân Đằng từ chối cho ý kiến, chỉ vào đầm lầy trên mặt cái kia hai cái trắng hán, mở miệng nói ra, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi, ngươi mới nhất phẩm, cái kia hai cái nhưng đều là nhị phẩm. A, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Tham gia náo nhiệt, nhìn người đánh khung mà thôi. Quả cam không thèm để ý chút nào, lại móc ra một cái quả cam lớn, đang định dùng linh lực chia cắt dùng ăn. Nàng cắn một cái quả cam thịt quả, miệng bên trong mơ hồ không do nói, "Trưởng môn, náo nhiệt xem hết, chúng ta tiếp tục đi đường a." Nàng cái kia tươi nhuận trong môi đỏ, thỉnh thoảng bay ra thanh đạm quả cam mùi thơm, liền váy dài theo phong tung bay qua chỗ vậy mang đến một trận thấm vào ruột gan quả cam mùi vị. Mã Vân Đằng một chút nhìn thấy cái kia hai cái tráng hán chính hung thần ác sát chăm chú nhìn quả cam. Trong tay trái kim vòng tay,

cam đoan thuốc đến bệnh trừ, trị phần ngọn lại trị tận gốc, dùng tốt không quý, một cái đợt trị liệu chỉ cần 10.000 thượng phẩm tiên tinh, 10 cái đợt trị liệu chỉ cần chỉ là 100.000 thượng phẩm tiên tinh, nếu như hai vị cùng một chỗ đoàn mua, cho các ngươi giảm 10%, chỉ cần 180.000 thượng phẩm tiên tinh. Thế nào? Gặp lại liền là duyên phận, các ngươi gặp phải ta, có thể thấy được phúc điểm không cạn. Khu khu. Khu khu. Lúc này, hai người là thật ho. Bởi vì quá mức chấn kinh, song song bị mình nước bọt bị sặc. Chớ nói hai người cũng không phải là thật khủng, dù cho thật khủng, một cái nho nhỏ ho khan mà thôi, thế mà mở miệng liền là 100.000 thượng phẩm tiên tinh. Hai người bọn hắn một năm sở hữu thu nhập tích tích bá bá cộng lại, không đến 10.000 thượng phẩm tiên tinh, với lại tùy thời gặp phải nguy hiểm tính mạng. Bọn hắn dùng mồ hôi và máu đổi lấy 100.000 thượng phẩm bán mạng tiên tinh, liền dùng đến trị liệu một cái nho nhỏ ho khan. Cái này tiểu tiên nga, không bằng trực tiếp đi đoạt tinh được hoặc là phòng đấu giá. Nếu như chỉ có cái này tiểu tiên nga một thân một mình, bọn hắn tất nhiên không sẽ cùng nàng nói nhảm dày vò khốn khổ, trực tiếp dùng nắm đấm cùng đấu pháp giải quyết. Nhưng là, cái kia lặng im không nói, một bộ cao phẩm ẩn tiên phong phạm, kỳ thật ra vẻ đạo mạo trưởng môn, sắc thực cao bọn hắn một phẩm giai, mặc dù chỉ có một phẩm giai kém, nhưng nói như vậy, tam phẩm tiên quân đủ để nháy mắt giết chừng trăm cái nhị phẩm tiên quân, với lại, hai người bọn hắn chỉ là nhị phẩm nhất giai, mới vừa tiến vào nhị phẩm, nếu là chọc giận tới tam phẩm tiên quân, hậu quả không là hai người bọn hắn có thể thiện. Hai vị tráng hán lần nữa nhìn nhau, quyết định tạm thời áp dụng kế hòa bình, trước thanh người lừa gạt đến trà nhân bảo, sau đó mời gia chủ tự mình ra mặt giải quyết. Cái cằm nơi đó có viên đại hắc nốt rồi tráng hán mặt mũi tràn đầy trồng cười, nhiệt tình giới thiệu nói, nữ tiên, phải chăng nghe nói qua trà nhàn quan sát tiên thảo trà sữa? Gia chủ của chúng ta tự mình điều phối bí phương, càng thêm dễ hương mỹ nhan. Quả cam suy nghĩ một chút, nói ra, trà nhàn quan sát không nghe nói qua, nhưng là, ta biết Vân Mộng Tiên Đảo có một loại trà nhàn duyệt sắc trà sữa rất thụ các lộ tiên nữ tiên quân truy phủng. Tráng hán tiếp tục hướng dẫn từng bước, giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Nữ tiên có biết, cái kia trà nhàn duyệt sắc chính là nhân tài mới nổi, chúng ta Linh Thiếu Đảo trà nhàn bảo trà nhàn quan sát mới là thứ nhất trà sữa mắt xích nhã cư nhãn hiệu, trà nhan duyệt sắc sáng lập tiên tử, chính là từ chúng ta trà nhan quan sát học trà sữa phối phương. A, còn có chuyện này. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn đi nếm thử. Bất quá, hai người các ngươi đến cùng có mua hay không chúng ta tông môn khỏi họ Linh? Không mua lời nói, ta liền không đi tham gia náo nhiệt. Đến. Uổng phí hết miệng lưỡi, chủ đề di chuyển vậy mà không quá thành công. Một cái khác tráng hán tranh thủ thời gian trong bóng tối lặng lẽ đụng đụng nói chuyện người kia. Người kia chỉ chen lấn chen lông mày biểu thị đáp lại, không dám ở quả cam chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới. Tùy tiện nháy mắt hoặc là làm biên độ khá lớn tiểu động tác. Ân, a, cái này chúng ta mua một lần, đoàn mua. Thế nhưng chúng ta trong tay không có nhiều như vậy thượng phẩm tiên tinh, ngài nhìn. Quả cam hảo khí vỗ tay nói ra, trước giao định tinh, đánh phiếu nợ, đến các ngươi nói địa phương sau lại một lần nữa tính thanh toán tiền. Về phần định tinh à, lại cho ta trước tính toán. Ân, không cần trung phẩm cùng hạ phẩm, 103 khối liền tạm thời từ bỏ, các ngươi trước giao 100.000 thượng phẩm tiên tinh tốt, còn lại 80.000 đánh trước phiếu nợ, có thiên địa khế ước phiếu nợ tại. Ta vậy không sợ các ngươi lừa gạt ta. Hai cái tráng hán sững sờ, bọn hắn đi ra ngoài bên ngoài, vì cẩn thận lý do, đem một nửa thân gia đều mang tại tùy thân trong túi trữ vật. Hai người bọn hắn thượng phẩm tiên tinh cộng lại vừa lúc 100.103 khối, còn lại tiên tinh liền đều là trung phẩm cùng hạ phẩm. Cái này tiểu tiên nga, tính vậy mà không phải khỏi ho linh giá cả, nàng tính vậy mà là hai người bọn hắn hết thảy có bao nhiêu tiên tinh. Nàng, một cái tiên phẩm so với bọn họ hai chọn vẹn thấp nhất phẩm tiểu tiên nga, vậy mà có thể bài trừ ra chủ trướng nhãn tiên trận. Hai người bọn hắn lần này làm nhiệm vụ là tơ bảo. Gia chủ trước khi ra cửa giúp bọn hắn hai túi chứa vật đều thiết trí chướng nhãn tiên trận, để phòng tới tay bảo vật bị phẩm cấp cao đại năng dò xét đến, cho nên thấy hơi tiền nổi máu tham, dẫn phát ngấp nghé. Phải biết, bọn hắn gia chủ là tứ phẩm tiên quân, so cái này tiểu tiên nga môn phái tuổi trẻ trưởng môn cũng cao hơn một cái tiên phẩm. Với lại, gia chủ đang bố trí chướng nhãn tiên trận thời điểm, dùng đến hỗn độn trí bảo hư ô thạch, lấy gia chủ tứ phẩm tiên quân chi lực lại thêm hư ô thạch gia trì, hoàn toàn có thể mê hoặc lục phẩm bên trong tiên quân. Nữ tiên này tất nhiên khác thường, hoặc là người mang trọng bảo, hoặc là tu luyện một loại nào đó thần bí pháp thuật. Quả cam ngược lại là không có bất kỳ cái gì dị sắc, giòn âm thanh nói ra, rốt cuộc như thế nào? Thẳng thắn chút không được sao? Mọi người đều bể bộn nhiều việc. Giờ phút này, hai vị tráng hán hành động, tự nhiên không có bọn hắn ngoại hình nhìn hung hãn như vậy, chần chờ thật lâu, mới cuối cùng đồng ý. Chủ yếu là, hỗn độn trí bảo càn khôn chạc quá là quan trọng, cái này mê cốc đầm lầy bên trong lại thiết trí kết giới hạn chế, bọn hắn tạm thời không cách nào liên hệ đến trà nhan bảo viện binh tiếp viện binh tới. Thế là, tại quả cam nhiều lần thúc giục phía dưới, hai người do dự dự cực kỳ không bỏ giao ra riêng phần mình trong túi chứa vật 100.000 thượng phẩm tiên tinh, lại do dự dự lập xuống thiên địa khế ước phiếu nợ. Bầu trời khế ước pháp tắc chi mây, từ ầm ầm lôi điện âm thanh bên trong lặng yên bay tới, hạ xuống hai người bọn họ đỉnh đầu, lại chìm vào lòng đất, trong khoảnh khắc, tan thành mây khói, lôi mất địa rừng. Thiên địa khế ước phiếu nợ thành lập. Lúc này, hai tên tráng hán đều buồn bực thanh âm phiền muộn không thôi. Hai người bọn họ lần này nhiệm vụ, thật đúng là quá hoang uổng. Dòng dã 3 năm, trải qua trăm cây nghìn đắng, rốt cục tìm kiếm đến manh mối, lại đã trải qua các loại gian nan khó khăn chắc trở, bảo vật vừa mới tới tay không bao lâu, lại bị vừa rồi cái kia miệng bên trong bôi mật ngầm ẩn ác ý ra vẻ đạo mạo tiểu tặc cho lắc lư trộm cắp chạy. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 11, chào hàng tông môn câm tật linh dược. Hai người lần nữa trải qua trăm cây nghìn đắng, một đường đuổi theo, thật vất vả tìm tới cái này miệng bên trong bôi mật ngầm ẩn ác ý ra vẻ đạo mạo tặc tử, chính có hy vọng đoạt lại bảo vật thời điểm, nhưng không ngờ, vậy mà lại bị trước mắt cái này nhìn ngu ngơ ngây ngốc tiểu tiên Nga cho đoạn hổ. Hai vị tráng hán vốn cho là trẻ tuổi trưởng môn một mực thờ ơ lạnh nhạt, cũng không nhúng tay, mà cái này tiểu tiên Nga lại cực kỳ dễ lừa gạt, hẳn là rất nhanh phải về càn khôn trạc. Nhưng không ngờ, cái này tiểu tiên Nga rất là cổ quái, hai người bọn hắn càn khôn trạc còn chưa tới tay, cũng đã vứt bỏ vất vả nửa đời người mồ hôi và máu tiên tinh. Thậm chí, còn không hiểu ra sao cả lập xuống thiên địa khế ước phiếu nợ. Hai người lòng tràn đầy khổ sở, lại không địa phương phát tiết, chỉ có thể cố nén, trong lòng suy nghĩ, chờ thanh người lắc lư đến trà nhân bảo, lại mời gia chủ nghĩ biện pháp giải quyết. Gia chủ chính là tứ phẩm tiên quân, lại suy tính chu toàn, nhất định có thể cầm tới cái này càn khôn quyển. Vị sư vừa rồi dò phía trước 800 dặm có hơn, có một mảnh quả cam vườn, trên cây quả cam có thật nhiều đã chín mọng đợi hái. Đương nhiên, một đạo trong trẻo thanh âm rót vào hai vị tráng hán màng nhĩ bên trong, tại bọn hắn nghe tới, giống như sấm sét giữa trời quang đình thai nhức óc. Đây đương nhiên là Mã Vân Đằng trong sáng xuất trần lạnh nhạt thanh âm. Quả cam gấp vội vàng nói, trưởng môn, cái kia còn chờ cái gì, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi à. Đi trễ, người ta hái xong, ta loại này ra mặt mỏng ngại ngùng người, lại không có ý tứ hỏi người ta đòi hỏi, dù sao cũng là người khác vất vả hái xuống một phen tâm huyết, nếu là toàn bộ đều không ràng buộc tặng cho ta, chắc hẳn trong lòng khẳng định không quá nguyện ý đi, ta làm sao có ý tứ để lạ lẫm người vô cơ thụ như vậy biệt khuất đâu. A, cái này tiểu tiên Nga làm sao vừa ra là vừa ra, lại thay đổi quẻ. Hai cái tráng hán thật sự là có chút sốt ruột. Không, là muôn phần lo lắng. Cái này tiểu tiên Nga không chỉ có không theo sáo lộ ra bài, còn xuất kỳ bất ý định lúc này đừng chạy. Kỳ thật, không chỉ có hai vị yêu cầu càn khôn quyển tráng hán trong lòng sóng lớn mãnh liệt, Mã Vân Đằng trong lòng cũng sóng lớn mãnh liệt. Nghe vậy, Mã Vân Đằng không khỏi lại bắt đầu lại từ đầu, nghiêm túc xem kỹ này trước mắt tên này phụ trách vẩy nước quét nhà quả cam tiên Nga. Nàng là thật thẳng tính cứng ngốc, vẫn là đại trí nhược ngu. Hắn đột nhiên cảm giác được nhìn không thấu nàng. Hắn thật có được hao lông dê chuyên môn hao thần hệ thống sao? Chẳng lẽ cái giả ngụy hao thần hệ thống? Thật hao thần hệ thống, thật không có ở trước mắt cái này tiểu tiên Nga trong đầu. Luận khí vận, luận hao giá trị, luận thanh tiến độ, hai người bờ cờ, hắn vậy mà hoàn toàn bại trận. Hắn coi là, cuối cùng này một thế trọng sinh, hắn đã về tới mấy đời cầu trông mong đời thứ nhất ban đầu chi địa, lại dẫn bàn tay vàng hệ thống, hắn trở về về sau nhất định là muốn diễn dịch một phen chúng sinh nhìn chăm chú nhân vật chính huy hoàng nhân sinh, hay là một đường hát vang cực kỳ thoải mái vô địch khải hoàn ca. Không nghĩ tới, hắn có khả năng chỉ là một cái phối hợp diễn. Có lẽ hắn thật sự chỉ là cái đầu bếp a. Hắn thân là truyền thừa ngàn năm nội tình thâm hậu một đại tông môn trưởng môn, nhưng lại không thể không cho trong môn phụ trách vẩy nước quét nhà tiểu tiên Nga xuống bếp, cho hỗn độn thiên hầu hầu thiên một cái chủ. Hắn vốn cho là mình bàn tay vàng lao ra ra vị kia thần bí hầu thái nhất lao ra ra, thật sự là hắn lao ra ra, chỉ là khoan thai tới chậm mà thôi. Không ngờ đang ăn hắn lao hắn về sau, thật bất ngờ lao ra ra vậy mà thanh linh nguyên trung tùy tiện liền tặng cho nàng, mà không phải hắn. Cái kia chứa hỗn độn sáng thế trí bảo hỗn độn bùn bùn hồ lô cũng là nàng. Nếu không phải tay hắn nhanh một thành, vậy sẽ không từ hắn thay tạ quản. Cũng may, hắn cuối cùng vẫn hao đến lao hầu tử, thiên thư thần sách. Hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn có thể hao đến thiên thư thần sách, lại là bởi vì hắn đang diễn nàng về sau mới thu hoạch được. Mà trước mắt sự tình, lần nữa nghiệm chứng, bên cạnh hắn nhàn nhã đứng đấy tiểu tiên Nga thực sự không quá đơn giản. Nàng không chỉ có được một đôi nhìn rõ mọi việc vượt cấp dò xét vật tuyệt nhãn, còn có thể qua trong giây lát liền hao đến 100.000 thượng phẩm tiên tinh. Hơn nữa còn hao đến hai cái thiên địa khế ước phiếu nợ, đối diện hai vị tráng hán, một người một cái phiếu nợ. Quả cam lúc này trên mặt tựa hồ có chút lo lắng, nàng tại mình không gian chữa vật bên trong tra xét rõ ràng một phen, thần sắc có chút tâm thần bất định, có chút ngại ngùng. Giờ phút này sắc mặt tâm thần bất định mà ngại ngùng quả cam tiểu tiên Nga xoa xoa đôi bàn tay, có chút không tốt lắm ý tứ nói ra, à, hai vị hảo hán, các ngươi khỏi ho linh đâu? Ta đột nhiên nghĩ tới cái kia, ân, lần này đi ra ngoài có chút vội vàng, quên mang ở trên người. Hai người các ngươi hiện tại tranh thủ thời gian tiến về Thiên Nguyên Tiên Sơn Thiên Nguyên môn đi nhận lấy a. Nhưng ngàn vạn phải nhớ kỹ a, là lĩnh miễn phí. Đến tiếp sau 80.000 tiên tinh đâu, các ngươi liền không cần phải gấp trả hết, chờ ta trong tay không dư giả lắm, lại đến tìm các ngươi đòi hỏi khoản này ký sổ. An tâm, ta sẽ không mỗi ngày tới cửa đòi hỏi, hai người các ngươi cũng không cần gấp kiếm, nhưng tuyệt đối không nên bởi vì tí xíu tiên tinh mà gấp trắng cả tóc, hoặc là gấp ra khác bệnh gì chứng, ta sẽ phi thường băn khoăn, về phần thiếu nợ lợi tức, ta cho các ngươi tính ít một chút ta. Đối diện trên phi kiếm hai tên tráng hán đều chinh lăng một cái, khí tức đột nhiên lộn xộn, song song suýt nữa từ trên phi kiếm rơi xuống. Ngươi nói cái gì? Không chỉ có cái cầm có viên đại hắc nốt rồi tráng hán gấp, tên kia một mực buồn bực không ra tiếng, quả cam nghĩ lầm tiên tiên có câm tật tráng hán cũng gấp rốt cục mở miệng nói chuyện. Quả cam có chút giật mình nói ra, a, ngươi không có câm tật a? Ta còn định cho ngươi chào hàng một cái có thể xương bạo khoản, chuyên trị câm điếc tàn tật tông môn bí dược đâu. Cái này, ha ha. Mã Vân Đằng trong lòng cất giấu nho nhỏ cười người, còn không có cười đủ, liền nghe quả cam lần nữa thúc giục nói, trưởng môn, chúng ta đi nhanh lên đi, thời gian không chờ người đấy. Trễ đi một khắc, lại không biết ít hái bao nhiêu quả cam đấy. Ai nha, không biết người ta quả cam, khẩu vị có hay không chúng ta tông môn chính tông, thật sự là lòng tràn đầy mong đợi đâu. Trường môn, ta đi trước một bước, ngươi đuổi theo sát. Lòng nóng như lửa đốt quả cam tiên nga, mắt thấy Mã Vân Đằng cũng không nóng nảy rời đi, liền tế ra bản thân anh nga kiếm, tấn mãnh như gió mạnh bay mất. Nữ tiên quân, chờ một chút. Nữ tiên quân. Hai tên tráng hán thấy thế, tranh thủ thời gian đi theo vậy điều khiển phi kiếm cùng đuổi theo. Mã Vân Đằng lúc này mới chậm ung dung hướng ba người tương phản phương hướng ngự kiếm rời đi. Nha đầu này, quả thật chỉ có ba dặm mũi, phương hướng đều làm phản. Mã Vân Đằng lắc đầu, khỏe môi đi lên câu dẫn đến càng lợi hại, rốt cục cẩn nhịn không được, thả ra ở sâu trong nội tâm nho nhỏ cười người. Ha ha ha. Mã Vân Đằng vừa mới cười đủ không lâu, đang cười đến đau bụng trước đó, quả nhiên trông thấy quả cam tiên nga giá ngự lấy anh nga kiếm sôi động đuổi tới. Trường môn, cái kia quả cam vườn ở phương vị nào? Ta có phải hay không lại chạy sai phương vị? Lại chạy sai phương vị? Đây là cái nào ngạnh? Mã Vân Đằng trong đầu không có chút nào ấn tượng. Ê, thuận cái phương hướng này bay thẳng 800 dặm chính là. A a, nhìn ta đường này si, kém chút lạc đường đâu, may mắn có anh minh thần võ trưởng môn sư tồn tại. Anh minh thần võ? Mã Vân Đằng cảm thấy, quả cam tiểu tiên nga lúc này rốt cục thành thật một lần, nói mỏ cái gì lời nói thật đâu. Hai người thoải mái nhàn nhã, ven đường ngắm cảnh chậm tiến, ngự kiếm phi hành một lát, lại còn không thấy cái kia hai tên tráng hán đuổi theo. Mã Vân Đằng không bỏ được vận dụng linh lực hao tổn nguyên hồn dò xét, lại có chút hiếu kỳ, liền lên tiếng hỏi, lúc trước hai người kia đi nơi nào? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 12, bị lá che mắt. Quả cam tiểu tiên nga trên mặt vẻ nghi hoặc, lắc đầu. Ta không biết ta, có lẽ muốn đi chúng ta tông môn Thiên Nguyên Tiên Sơn đi. Lập tức, nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, kinh hỉ nói ra, à, ta đã biết, nhất định là ta sử dụng tiên phẩm pháp thuật, bị lá che mắt, lần này rốt cục linh nghiệm. Quá tuyệt vời. Lần thứ nhất linh nghiệm. Vừa rồi, ta gặp bọn hắn chăm chú đi theo, ta sợ bọn hắn làm trễ nải trị liệu khục tật thời gian, thuận tiện tâm khuyên bọn hắn sớm một chút đi chúng ta tông môn Thiên Nguyên Tiên Sơn lấy thuốc. Ai biết, bọn hắn vậy mà thanh ta hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, không đi lấy thuốc cũng không sao, đó là chính bọn hắn sự tình, bọn hắn vậy mà thừa dịp trưởng môn không tại, muốn cưỡng ép mời ta đi cái gì trà nhan bảo lãng khách, ta lại không nốc, tất nhiên có trá, ta mới sẽ không đi theo bọn hắn hai đi đâu. Ai biết, bọn hắn vậy mà muốn đánh ngất xỉu ta, sau đó lại cướp ta kim vòng tay. Nói một hơi rất nhiều lời, tiểu tiên nga cảm thấy vừa khát, thế là xuất ra một cái quả cam, một bên gặm ăn, một bên tiếp tục nói, ta đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, ta tranh thủ thời gian dùng một cái chướng nhãn pháp thuật, bị lá che mắt, không nghĩ tới, bọn hắn thật nhìn không thấy ta. Sau đó, ta liền lui về tới tìm ngươi. Mã Vân Đằng nhìn xem nước thơm ngọt đại quả cam, cũng cảm thấy khát, với lại đặc biệt khát. A, đừng có gấp nói xong, tiếp tục từ từ nói. Ân, cho vi sư một cái quả cam giải khát, chúng ta vừa đi vừa nói, rất nhanh liền đến cái kia phiến quả cam vườn. Lần này, có lẽ là lập tức có thể bổ sung mới quả cam. Có lẽ là hai người cùng một chỗ ăn uống nói chuyện phiếm càng có chuyện hơn để cảm xúc tiểu tiên nga đặc biệt sảng khoái lấy ra một cái rất nhỏ quả cam. Mã Vân Đằng dùng tiên phẩm cao giai thấu thị pháp thuật, không chỗ che thân, nhìn thoáng qua quả cam không gian, quả nhiên, đây là nhỏ nhất một cái quả cam, cũng may vẫn có thể ăn, hắn vậy liền không lại chọn ba lấy bốn, cầm ở trong tay, dùng linh lực chia làm bốn cánh, một mục một. Lúc này, Mã Vân Đằng trong đầu rốt cục lại một lần nữa trống rông xuất hiện yên lặng nhắc nhở ngữ. Hao, quả cam tiên nga, lông dê 3 điểm. Hao giá trị tổng cộng 50.030.20 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ 50.030.20 10 triệu. Tạm chưa đạt tới sơ cấp nhiệm vụ điểm số. Cung thỉnh thượng thần vén tay háo lên ủng hộ hao. Vậy mà chỉ có 3 điểm hao giá trị. Trước đây sau so sánh, không khỏi cũng quá tươi sáng đi. Hao giá trị từ trăm vạn mà tính số, lập tức ngã xuống vị trí. Ở kiếp trước thị trường chứng khoán mất giá bên trong nhất suy cố, cũng không có dạng này giảm lớn bức a. Có chút ít còn hơn không, cũng tốt. Chí ít, hắn rốt cục lại ăn vào tâm tâm niệm niệm quả cam. Thịt quả sung mãn doanh nhuận, nhan sắc kiều thuần liễm diễm, nước thơm ngọt, linh khí bốn phía. Cái này nho nhỏ quả cam, đồng dạng mê người. A, hắn đây là bị thay đổi một cách vô tri vô giác sau đồng hóa vì quả cam khống. Nhắc nhở ngữ lặng yên chạy đi thời khắc, Mã Vân Đằng đồng dạng cho nó đưa một tháng mây. Cái này ba hao giá trị, nên được một tháng mây. Thực sự khó được a. Mã Vân Đằng cảm khái muôn phần. Trường môn, không nghĩ tới, ta cũng có thể có một cái đại thành tiên phẩm pháp thuật. Ta cho tới bây giờ đều không có luyện thành qua tiên phẩm pháp thuật, đại sư tỷ hứa hẹn, ta nếu là luyện thành một cái đại thành tiên phẩm pháp thuật, tất nhiên luyện chế cho ta một cái siêu phẩm lơ lửng tiên đạo. A, ta cũng có thể có mình địa bàn khai tông lập phái. Quả cam mừng rỡ sau khi, đông nhiên che miệng. A, cái kia. Ách, quả cam khẳng định sẽ không rời đi tông môn, rời đi trưởng môn. Phi phi phi, coi như ta không nói. Mã Vân Đằng một mặt cười mịn, thân thiết nói ra, nói tiếp, không có chuyện. Không phải như vậy. Trưởng môn, người nghe ta nói. Quả cam trên đường đi ấp úng một hồi lâu, lại vẫn không có nói ra một cái như thế về sau. Mã Vân Đằng lơ đễn. Dù cho khi một cái thủ hạ không đổ kẻ buôn nước bọn trưởng môn, hắn cũng không sao, ngược lại mừng rỡ nhẹ nhõm, dù sao không có bất kỳ cái gì gánh vác. A, người này làm sao như vậy quen mặt? Quả cam gặp phi kiếm dưới đáy cách đó không xa, một người dáng dấp tuấn tú công tử trẻ tuổi, tựa hồ đang theo hai người ngoắc. Dây trắng, mình đã kiểm tra bản gốc bên trung, mấy chương này ngắn như vậy, không thiếu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 13, Tiểu Cường, thực sự quá mạnh. Nguyên lai, song hai người ngoắc tuấn tú công tử, chính là bọn hắn lúc trước trông thấy bị Trà Nhan Bảo hai vị tráng hán liên tiếp hai lần đánh bay, hai lần đụng vào sắp thành tinh cổ thụ cái kia thằng xui xẻo. Quả Cam hoảng sợ nói, cái này con gian tinh, lại còn không chết. Con nhảy nhót tương mừng, thật sự là quá mạnh. Mã Vân Đằng không khỏi nhiều lườm Quả Cam vài lần. Cái này tiểu tiên nga lại là trăm năm khó gặp, thiên nhãn chi thể. Hắn tra xét rõ ràng về sau, lúc này mới phát hiện. Thoạt đầu ngược lại là sơ hở, Mã Vân Đằng không khỏi càng phát ra tỉnh táo. Xem ra, hắn còn chưa đủ vững vàng a. Giờ khắc này ở dưới phi kiếm bên cạnh cười đến một mặt hồn nhiên thành thiện con gián tinh, hóa hình đã có trăm năm, trên thân tinh quái khí tức sớm đã không còn sót lại chút gì, lại bộ dáng tuấn tú, nôn hành cử chỉ cùng tiên nhân bình thường không khác, mà cái này tiểu tiên nga lại một chút nhìn ra hắn chân thân. Lúc trước cái kia Trà Nhan Bảo hai tên tráng hán túi chữ vật, rõ ràng có hết sức lợi hại chướng nhãn pháp thuật che lấp, bên trong để đặt tiên tinh, nhưng như cũ trốn không thoát cái này tiểu tiên nga một đôi tuyệt nhãn. Mã Vân Đằng cảm thấy, mình đây là không duyên cớ nhặt được một cái bảo tàng nữ đồ đệ a. Tốt một cái thường thường không có gì lạ vậy nước quét nhà tiểu tiên nga. Trên người nàng giấu giếm bảo tàng, quả thực không ít. Lúc này, Quả Cam lại mặt lộ phiền muộn, thần sắc có chút thảm đạm, ưu nhiên tự nói, đáng tiếc, thật tốt một gốc cổ thụ, như vậy chôn vùi, cổ thụ 3000 năm tinh nguyên lại bị cái này con gián tinh cho không duyên cớ nhiếp lấy đi. Nàng đã nhìn ra, con gián tinh trên thân nồng đậm cổ thụ tinh nguyên khí tức, cái này con gián tinh ngược lại là nhân họa đắc phúc, làm lại sinh cơ tỏa sáng. Mã Vân Đằng gặp tiểu tiên nga thần sắc nuột ngạt không vui, cảm thấy nàng lúc này đại khái là thật thật tâm bộc lộ đi. Hai vị thượng tiên, xin dừng bước. Tuấn Tú công tử thần thanh khí sảng, thanh âm to. Mã Vân Đằng cũng không nhịn được thở dài, cái này con gián tinh quả nhiên lợi hại, không chỉ có bản sự lừa hỗn độn trí bảo, còn như thế mệnh cứng rắn. Quả nhiên là thế giới người phàm bên trong tiếng tăm lừng lẫy tiểu cường. Tiểu cường, thực sự quá mạnh. Thượng tiên, có thể thu ta vì đồ. Mã Vân Đằng sư đồ hai người đang muốn rời đi, nhưng không ngờ, cái kia Tuấn Tú công tử vậy mà phù phù một tiếng, trung điệp quỳ xuống, cái kia tiếng vang, tựa hồ là quỳ gối trên một tảng đá xô ra đến thanh âm. Quả Cam nhỏ giọng bĩu lộng nói, hắn cái này quỳ lệ cấp bậc lễ nghĩa ngược lại là chu toàn, đáng tiếc, tâm thuật bất chính. Lập tức, xông cái kia túi ra Tuấn Tú công tử trẻ tuổi lớn tiếng nói, bằng cái gì nha? A, ta trưởng môn sư tôn, chính là siêu phẩm đại tông môn lục phẩm tiên quân, cũng là ngươi một cái con rệp có thể ngấp nghé. Không biết tự lượng sức mình. Cái kia tiểu công tử tiếp tục quỳ, lại chắp tay thi lễ, cung kính trả lời, tiểu tiên tự nhiên không dám vọng tưởng. Tiểu tiên chỉ là muốn bái nữ tiên quân vi sư mà thôi. Ngươi đây càng là đơn thuần si tâm vọng tưởng. Nói xong, Quả Cam liền kéo dài lúc trước phong cách, tiếp tục sôi động ngự kiếm mà đi. Mã Vân Đằng nhìn ra tiểu tiên nga trong lòng không vui, liền không còn để ý không hỏi vậy theo, nhưng quỳ đến thẳng cao ngạo tuấn tú tiểu công tử, ngự kiếm tiếp tục bay về phía trước đi. Con gián tinh trương cường còn quỳ tại chỗ ngây người, hắn âm thầm cân nhắc, cái này không nên a. Hắn đầu tiên là ném ra càn khôn trạng, cái này tiểu tiên nga được chỗ tốt cực lớn. Cái này sư đồ hai người vậy chính mắt thấy hắn thảm tao đánh đập suýt nữa bỏ mệnh một màn, không cần bán thảm, liền đã đủ thảm rồi. Hiện tại, hắn lại cung kính khiêm tốn bày ra bái sư thành ý, cái này sư đồ hai người vậy mà như thế không cần gặp hắn. Thật sự là hiếm thấy, thật sự là khó mà lý giải. Từ khi hóa thành nhân hình về sau, hắn dựa vào cẩn thận nhập vi nhìn mặt mà nói chuyện chi thuật, cùng người lui tới, mọi việc đều thuận lợi, vô luận là ai, đều đối với hắn lễ nộ có thừa. Như thế xuống tới, những năm gần đây, hắn vơ vét không ít bảo vật, vậy học lén không ít pháp thuật. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 14, Quả Cam mất dấu. Hắn tự giác tại Vạn Linh Tiên giới từ trước đến nay lẫn vào phong sinh thủy khởi, nhưng không ngờ, hôm nay vậy mà liên tiếp gặp khó. Đầu tiên là bị cái kia mất đi càn khôn trạc hai người theo đuổi không bỏ, suýt nữa mất mạng, lại gặp được cái này một đôi não mạch kín thanh kỳ sư đồ. Trương Cường trong đầu thôi diễn rất nhiều khả năng, đột nhiên linh quang chợt hiện, trong ánh mắt có tự tin ánh sáng, liền vung ra hai chân hướng phía trước chạy đi. Bình thường tu tiên người, đối mặt mảnh này nguy cơ từ phía mê cốc đầm lầy, là không dám ở đầm lầy tùy tiện hành tẩu hoặc chạy, phần lớn mượn dùng phi hành pháp bảo tầng trời thấp phi hành, nhưng Trương Cường lại có thể như dày đất bằng, với lại tốc độ rất nhanh, tấn mãnh như gió mạnh, nếu là có người trông thấy một màn này, ước chừng phải tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mã Vân Đằng tự nhiên không có phát hiện, hắn đã ngự kiếm đuổi Quả Cam mấy chục dặm đường, lại phát hiện, vậy mà cực kỳ ly kỳ thanh người cho mất dấu. Có lẽ là Quả Cam bay quá nhanh. Phi kiếm dưới đáy mảnh này đầm lầy, đầm nước rất nhiều, có cây lộn xộn, khí ẩm rất nặng, nhiều thằng sương mù. Trung quanh có một ít nhàn nhạt sương mù, chậm chạp hướng phi kiếm áp sát tới, có chút trở ngại ánh mắt. Thế là Mã Vân Đằng không thể không sử dụng pháp thuật xem xét, nhìn rõ mọi việc. Trăm dặm gương, không nghĩ tới trong quang kính lại là một mảnh quỷ dị mê vụ. A, nơi đây lại có lợi hại mê viễn kết giới hoặc là huyễn trận. Mã Vân Đằng hơi có vẻ kinh ngạc. Hán, nhìn rõ mọi việc, có thể phá cựu phẩm tiên quân chướng nhãn pháp, vậy mà phá không ra này quỷ dị mê vụ. Quả nhiên là thuật nghiệp hữu chuyên công, có thể bố trí xuống như thế cao đoàn mê viễn kết giới hoặc là huyễn trận, ước chừng là mấy năm dốc lòng nghiên cứu huyễn thuật lại ra chỉ một loại nào đó bí bảo, mới hình thành quỷ dị như vậy hiệu quả. Hán có thể kết luận, nơi đây lúc trước cũng không có mê vụ kết giới. Mã Vân Đằng mặc dù sinh lòng cảnh giác, lại cũng không e ngại kinh hoàng, ngược lại có tìm tòi rốt cuộc hào hứng. không có áp lực bình thản thời gian, quả thực nhàm chán không thú vị. Không biết cái này mê viễn chi cảnh, rốt cuộc là cố ý nhằm vào hắn, hay là hắn vừa lúc nội nhập ngó sen hoa chỗ sâu. Sương mù càng ngày càng nặng, phi kiếm thủy chung không cách nào bay khỏi mảnh này quỷ dị khu vực, lúc trước như ẩn như hiện có cây, dần dần biến mất ở trong sương mù. Chỉ chốc lát sau, trong sương mù, ngoại trừ chính hắn, cái gì cũng không nhìn thấy. Không chỗ che thân. Phá. Sương mù phía dưới vẫn như cũng là sương mù. Hắn tiên phẩm cao giai thấu thị pháp thuật, không chỗ che thân, vậy không có phát huy ra bình thường trình độ. Vậy mà, liên tiếp mất võ a. Mã Vân Đằng kinh ngạc sau khi, hào hứng càng đậm. Đang lúc hắn dự định nguyên thần xuất hiếu, tìm tòi rốt cuộc thời điểm, lại phát hiện, hắn nguyên thần vậy mà vậy bị khóa ở mảnh này trong sương mù. Nơi này nghiễm nhiên một cái kiên cố sương mù lồng, không chỉ có thể quan khóa nhục thân, còn có thể quan khóa nguyên thần. Vậy mà như thế lợi hại. Cái này thực sự có chút đột nhiên cái nào. Hắn vốn là vô ý xem nhẹ, lúc này, đến có chút vui mừng. Mạo hiểm phòng đại mạo hiểm cái gì, hắn kiếp trước rất là vui chung. Trong sương mù quả nhiên có độc. Mã Vân Đằng chỉ có chút một cười. Loại này điêu trùng tiểu kỹ, vậy mà cũng tới mất mặt. Hắn thất khiếu sớm đã phong bế, quanh thân hộ thể chi khí từ lâu mở ra, thân thể của hắn cùng sương mù ở giữa, tạo thành một đạo ngăn cách hàng rào. Độc này, có chút không thể nói nói. Lại là loại này gây ảo ảnh mê độc. Hắn mặc dù phong bế thất khiếu, linh thức lại ý nguyên ngoại phóng dò xét. Chỉ là đáng tiếc, hắn tay trái ngón cái bên trên mang theo ban chỉ tư nhân không gian chữ vật, vậy cực kỳ khó coi, ngoại trừ hầu thái nhất tặng cho ba món đồ, thật cũng chỉ có thiếp thân áo bào loại hình tư nhân tư mật vật phẩm, tại mảnh này trong sương mù, còn thật sự không cách nào thi triển một chút thần thông. Xem ra, hắn tạm thời chỉ có thể ngoan ngoãn đóng vai bị lưỡi câu câu ở không cách nào thoát câu con cá, chờ đợi thả câu người nhỏ tay. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 15, cá câu thái công. Đến vực thêm cá, không bằng lui mà kết lưới. Cái này sương mù lồng, cũng là một chương sương mù lưới. Ha ha, nơi này có yêu khí. Vậy hắn liền tới cái cá câu thái công. Nhìn một cái bố trí xuống cái này sương mù lồng sương mù lưới, rốt cuộc là phương nào yêu thánh. Mã Vân Đằng dự định nằm đang lớn lên rất nhiều nguyên hàng kiếm bên trên, thật tốt ngủ một giấc, chờ đợi thu lưới thu can yêu thái công. Không ngờ, bên hai nhưng không được thanh tĩnh, không cách nào an tâm chợp mắt. Hắn tự nhiên chỉ là chợp mắt, như là hoàn toàn ngủ, tránh không được chân chính cá ướp muối. Hắn hai khiếu sớm đã phong bế, giờ phút này là ngoại phóng linh thức cảm ứng được mơ hồ la hét tầm ý âm thanh. Mặc dù nghe không rõ lắm, nhưng cũng có thể nghe được động tĩnh không nhỏ. Tại chương này sương mù trong lưới, lại còn có khác con cá đang giãy giụa. Hắn cũng không có đột nhiên bắt đầu sinh đồng bệnh tương liên gọi là tiệp tình nghĩa, chỉ là đột phát liệp diễm lòng hiếu kỳ. Lần theo linh thức cảm ứng được phương vị, Mã Vân Đằng ngự kiếm mà đi. Các ngươi cái này chồng con rệp, tranh thủ thời gian giao ra giải dược, nếu không, đừng trách bà cô lập tức luyện hóa các ngươi. Mã Vân Đằng đột nhiên giật mình. Đây là quả cam thanh âm. Mặc dù ít đi rất nhiều lúc trước gió mát thanh thúy thành phần, tăng thêm không ít mềm mại yếu mềm kiểu mị thành phần, nhưng cũng không có phát sinh chất biến, hắn y nguyên có thể nghe được. Mã Vân Đằng thầm nghĩ không tốt, cái này tiểu cô mát chúng chiêu. Nàng đầu này bá vương cá, vậy mà có thể tìm tới yêu thái công vị trí, cũng là lợi hại. Ân, nàng có thiên nhãn chi thể. Đáng tiếc, nhưng không có ra đời kinh nghiệm. Mới rời khỏi hắn người trưởng môn này trong một giây lát, nhanh như vậy liền trúng chiêu. Thật sự là một cái gánh nặng. Nơi này quả nhiên là một cái mê viễn xương độc trận. Quả cam tựa hồ tìm được trận nhãn chỗ, chính đang nghĩ biện pháp phá hư trận nhãn. Cái này tiểu tiên nga cũng không đần, chỉ là có chút lỗ mãng. Nơi đây mê vụ cực kỳ nông cạn, dù cho mở ra mắt khiếu đi xem, cũng có thể trông thấy cái 7-8 phần. Mã Vân Đằng thần thức quét qua chỗ, chỉ gặp đen nghịt một đống lớn tinh quái, tất cả đều bị quả cam đánh ngã, không ít đều lộ ra nguyên hình. Cái này nó mát, pháp thuật không tinh, phẩm giai không cao, ngược lại là trời sinh ma lực. Ân, nàng sắc thực thích hợp làm vậy nước quét nhà cái này việc nặng mà. Bị đánh ngã tinh quái, đó là lại là một loại so con rắn càng nhỏ côn trùng. Đã lộ ra nguyên hình trung thể, phần lớn hiện lên hạt màu nâu, hoa văn vì màu vàng nhạt, tương đối quy tắc, thân thể lưng, phía bụng, xúc giác bên trên cùng ngực, bụng chi bên trên phụ sinh ra cỡ nhỏ hình tròn màu ngà sữa u cục. Chúng mặt ngoài thân thể dài lấy mảnh hạt nhỏ cùng rất ngắn lông cứng, thứ hai xúc giác tương đối dài. Chuột phụ. Tinh. Loại cuộc sống này tại âm u ẩm ướt địa phương vật nhỏ, cũng thành tinh tắc quái. Nho nhỏ chuột phụ tinh, thật có thể bố trí xuống cái này mật không thấu khe hở xương mù lồng xương mù lưới. Mã Vân Đằng thâm biểu hoài nghi. Còn chưa lộ ra nguyên hình, cũng đã bản thân bị trọng thương chuột phụ, nhao nhao hô to nữ tiên tha mạng, đau khổ kể ra bọn hắn chẳng qua là phụ mệnh trấn thủ nơi đây, cũng không có xương độc giải dược. Các ngươi không có giải dược, nhưng vì sao không có chúng độc? Nằm trên đất cầu xin tha thứ chuột phụ nhóm hai mặt nhìn nhau, đều là run lẩy bẩy, rõ ràng là bị đánh sợ. Có một cái gan lớn chút, nơm nớp lo sợ mở miệng nói ra, xương độc này đối với chúng ta trùng loại vô hiệu. Quả cam hai gò má phi hồng, diễm như hoa đảo, trong mắt vậy mang theo chút dị quang. Lần nữa giọng dịu dàng mắng chửi nói, các ngươi đầu lĩnh tất nhiên có giải dược, dẫn ta đi gặp hắn. Cái kia lúc trước mở miệng nói chuyện, nói lần nữa, nữ đại vương tha mạng. Ta chính là dẫn đầu, nhưng tiểu thật không có giải dược. Giải dược này, mau nói. Chuột phụ đầu lĩnh lời nói bị đánh gãy. Hắn lần nữa bị dọa đến run rẩy bất an. Giải dược này, tại bỏ đốm đại vương trong tay. Nói xong, chuột phụ đầu lĩnh lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cái quả cam. Quả nhiên, quả cam bộ mặt tức giận, giọng dịu dàng quát, bỏ đốm, cũng là côn trùng. Phi, Cái gì cầu thí hèn mọn đại vương? Tại trong sương mù hạ loại này hạ lưu độc. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 16, không thể nói nói độc tính. Khác nói nhảm nữa, tranh thủ thời gian mang ta đi tìm cái kia hạ lưu bỏ đốn con rệp. Quả cam tiên nga đột nhiên cảm thấy được, cái này chút chuột phụ tinh tiểu lâu la khả năng đang trì hoãn thời gian, nàng thân thể của mình tựa hồ càng ngày càng không thích hợp. Không chỉ có trên mặt nhiều chỗ bắt đầu sưng đỏ phát cua, trong đầu ý thức vậy bắt đầu có chút hỗn loạn. Đáng tiếc, thông môn giải độc bí dược, vậy mà không có tác dụng. Chuột phụ đầu lĩnh kêu rên một tiếng, nơm nớp lo sợ nói ra, nữ đại vương tha mạng. Chúng ta đều bị đánh đến gãy tay chân, đi không được đường hoa. Mã Vân đang ẩn nặc thân hình, ở một bên làm nhìn xem, tính đợi tình thế phát triển. Giờ phút này, hắn cảm thấy mình hẳn là tay cầm cái quả cam, một bên gặm một bên nhìn. Điều này tựa hồ có chút không chính cống. Bất quá, thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là hội lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Ha ha, cái này dễ thôi. Quả cam tiên nga đem vẫn nằm dạp trên mặt đất chuột phụ thủ lĩnh một thanh xách lên, sau đó nhẹ nhàng nâng qua đỉnh đầu của mình, nhìn tựa hồ không tốn sức chút nào. Cái kia chuột phụ thủ lĩnh hóa thành nhân hình về sau, vóc dáng vẫn là rất cao, chí ít có 1m8, hình thể cường tráng, ước chừng 160 cân khoảng chừng. Tiểu tiên nga chỉ có 1 thước 6 da mặt, nhỏ nhắn xinh xắn linh lung thân hình, lại giơ một cái cường tráng nam tử. Cái này nâng cao cao tình hình, thấy thế nào đều khá là quái dị, có chút không hài hòa. Chậc chậc, đây là lâu dài làm vậy nước quét nhà việc, luyện ra lực cánh tay. Mã Vân Đằng trong lòng nhịn không được tiến hành suy đoán, cũng tiến hành tương đối đúng trọng tâm đánh giá. Làm như vậy nhìn xem, quả thực thiếu chút cái gì, hắn ban chỉ tư nhân không gian bên trong, về sau nhất định phải bổ nạp điểm đồ ăn vặt, hạt dưa, quả cam cái gì, đều phải lắp một chút. Hắn âm thầm nghĩ tới. Lúc này, chỉ gặp quả cam tiên nga từ trong không gian móc ra một thanh bột phấn, hướng cái kia chút đánh về nguyên hình cùng không có đánh về nguyên hình chuột phụ tinh nhóm tắt tới, cầm trong tay một tấm bùa chú, lạnh nói ra, đây là trăm trùng tỏa hồn phấn, chỉ cần ta bóp nát trong tay chương này tỏa hồn phụ, bọn hắn coi như toàn bộ hồn phi phách tán. Chúng ta tông môn bí dược bí phủ, dùng tại các ngươi cái này chút con rệp trên thân, thật sự là khá là đáng tiếc. Chuột phụ đầu lĩnh chịu đựng bị nâng cao cao cảm giác khó chịu, cùng thủ hạ bọn lâu la một phen giao lưu về sau, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Tiểu tiên nga giọng dịu dàng quát, ngươi đến mang đường. Ngươi cũng đừng dở trò gian, nếu không, ngươi tộc nhân toàn bộ phải bồi táng. Chuột phụ đầu lĩnh bị người mang theo nâng cao cao, cực kỳ gian nan nhẹ gật đầu, luôn miệng nói, vâng. Là. Nữ đại vương hạ thủ lưu tình. Tiểu bất dám. Nơi này sương mù lồng sương mù lưới, tựa hồ đối với chủng loại yêu thú cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Có chuột phụ dẫn đường, sương mù lồng sương mù trong lưới, sinh sinh trừ ra một đầu làn khói loãng nhẹ che đậy đường nhỏ, xung quanh cảnh trí lờ mờ khả biện. Có đá lởm chởm quái thạch, có dốc rách nước chảy, còn có xanh un cỏ cây. Mã Vân đằng một đường ẩn nấp thân hình, theo đuôi mà đi. Hắn vốn chỉ là muốn làm một đầu đã mắc câu cá, lặng lặng cắn lưới câu đi ngủ. Giờ phút này, hắn vậy mà làm một đầu nhảy ra mặt nước xem xét cá. Cái này thâm tàng bất lộ yêu thái công, phải chăng sớm đã nhìn thấy hắn đâu? Có vẻ như cực kỳ mong đợi a. Bỏ đốm. Tinh. Ngàn năm trước kia, hắn tựa hồ cũng không nghe nói qua vạn linh tiên giới có lợi hại như thế bỏ đốm tinh. Kiếp trước đến trường lúc đi học, được đọc danh gia tác phẩm lúc, ngược lại là nghe nói qua bỏ đốm loại sinh vật này lại danh. Riêng là chung quanh ngắn ngủi tường đất căn một vùng, liền có vô hạn thú vị. Dầu linh ở chỗ này khai hát, dế mèn nhóm ở chỗ này đánh đàn. Lật ra đoạn lại đến, có khi sẽ gặp phải con giết, còn có bỏ đốm, nếu như dùng ngón tay đè lại nó sống lưng, liền hội ba một tiếng, từ sau khiếu phun ra một trận sương mù. Như thế xem ra, bỏ đốm xác thực sẽ thả ra sương mù, bất quá, nơi đây sương mù tựa hồ quá nồng nặc chút. Hắn kiếp trước đọc bản này danh ra tác phẩm lúc, cũng không nhận ra bỏ đốm loại này côn trùng, cho nên cô y đến trên internet tiến hành lục soát, bỏ đốm là độc nhất giáp trùng, có thể từ đủ quan chỗ bài tiết ra màu vàng nọc độc, này màu vàng nọc độc ở trong chứa có mãnh liệt ban ngao làm, kỳ độc tính rất mạnh, có thể phá hư động vật bậc cao tế bào tổ chức, cùng nhân thể tiếp xúc về sau, có thể gây nên làn da sưng đỏ phát cua. Với lại, ban ngao là quần cư côn trùng, nhiều bầy tập kiếm ăn. Nơi đây bỏ đốm tinh, số lượng có lẽ có ít kinh người. Quả cam tiểu tiên nga ước chừng liền là bên trong bỏ đốm làm loại độc này. Loại độc này, nếu là cùng thạch tín dùng được, tự nhiên là kịch độc, độc phát nhất định bỏ mình. Hắn kiếp trước từng nhìn qua một cái video nhỏ, bỏ đốm làm còn có một số không thể nói độc tính, khiến bỏ đốm tại côn trùng trong gia tộc thanh danh kém cỏi nhất, có thể nói là nổi tiếng xấu. Không nghĩ tới, hắn lại có cơ hội tận mắt chứng kiến. Nghĩ đến chỗ này, Mã Vân Đằng cảm thấy, quả cam tiểu tiên nga thực sự có chút đáng thương. Không nghĩ tới, anh hùng cứu mỹ nhân cầu huyết, thế mà nhanh như vậy liền muốn hắn tự mình đến dội một chậu. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 17, anh hùng cứu mỹ, 1. Mã Vân Đằng bám theo một đoạn, sương mù càng lúc càng mờ nhạt, hắn phát hiện, ven đường cảnh trí vậy mà có khác đầu tiên, có một mảng lớn hồng thạch lâm, đá lởm chởm đá tảng, cơ hồ mỗi một khối đều xảo đoạt thiên công, tạo hình kỳ lạ, chỉ nhìn một cách đơn thuần có hình, toàn cảnh quan sát lại như thoải mái họa, có một loại nói không nên lời phong cách cổ xưa vẻ đẹp. Xuyên qua khu vực khoáng đạt hồng thạch lâm, sương mù hoàn toàn tiêu tán, trước mắt rộng mở trong sáng, lại là liếc nhìn lại vô biên vô hạn vô cùng to lớn vườn cây. Bên trong vườn có cây tươi tốt, cổ thụ thương thiên, cỏ thơm ngon, hoa rụng rực rỡ, so thiên nguyên tông phong cảnh muốn ưu mỹ tinh xảo rất nhiều. Chỉ bất quá, những thực vật này đều có điểm quái dị. Nơi này hoa cỏ so nơi khác cao lớn hơn rất nhiều lần. Sở hữu cỏ cây đều so Mã Vân Đằng thân thể càng cao. Hắn thân cao 1m88, không tính là thấp, thế nhưng ven đường tùy ý một gốc thấp bé nhất cỏ đều so với hắn chí ít cao 2-3 cái đầu. Cái kia chút nhìn qua cực kỳ phổ thông hoa, phần lớn cao hơn hắn nhiều gấp đôi. Hắn đứng ở chỗ này, liền là cái chính cống tên lùn. Đương nhiên, đi tại trước mặt hắn, trong tay như cũ giơ chuột phụ thủ lĩnh quả cam tiểu tiên nga, so với hắn còn muốn thấp một ít. Có điểm giống tiểu hải nhân đi vào cự thực nước tức thị cảm. Mã Vân Đằng lòng nghi ngờ nơi này đã thoát ly linh thiếu đảo mê cốc đầm lầy, mà là tiến nhập một cái không gian khác. Lúc trước Hồng Thạch Lâm có lẽ ẩn giấu đi một cái không gian cửa vào, chỉ bất quá lại dám gạt qua hắn. Nhìn kỹ phía dưới, Mã Vân Đằng liền đã xong, nhưng cái này cự thực trong vương quốc quả nhiên tụ tập vô số bọ đốm, lại có thể nói là một cái bọ đốm vương quốc. Mỗi một khỏa cao lớn thực vật bên trên đều sống nhờ lấy một cái vô cùng to lớn bọ đốm, ước chừng là đã thành tinh, chỉ bất quá đều không có hóa hình. Theo hắn sơ bộ nhìn ra, nơi này có đến hàng vạn mà tính hoặc là hàng trăm triệu thực vật, cứ tính toán như thế đến, bọ đốm tinh số lượng cũng liền không cần nói cũng biết. Nếu như cái này chút bọ đốm tinh đồng thời phun ra bọ đốm làm, Mã Vân Đằng không khỏi run lên một hồi. Hắn kiếp trước nhìn qua liên quan tới bọ đốm video nhỏ bên trong, nói là trước đây thật lâu, Tây Ban Nha xạ hầu tức phát hiện chính mình nhà châu được không hiểu ra sao cả liền tình dục đại phát, dù cho không tại phát tình kỳ, vậy hội điên cuồng đuổi theo giống cái giao phối, cũng là bởi vì nhiễm phải bọ đốm làm loại kịch độc này tính thần kinh độc tố. Nghe nói, dù cho vi lượng thu hút, vậy hội kích thích trung khu thần kinh cùng tuyến sinh dục. Chúng độc về sau, hội thần trí không rõ, tinh thần phấn khởi, làm ra một chút khác người cử động. Thu hút lượng tăng lớn, liền hội dần dần tê liệt trung khu thần kinh, từ đó dẫn phát hô hấp suy kiệt. Nghĩ như thế, quả cam tiểu tiên nga khả năng chỉ là thu hút vi lượng bọ đốm làm. Hắn tuy có chỗ lo lắng, lại cũng không e ngại. Chỉ là, hẳn là cái kia chuột phụ thủ lĩnh là cố ý dẫn bọn hắn tiến đến. Mục tiêu là hắn đâu, vẫn là tiểu tiên nga? Bọ đốm đại vương rốt cuộc ở nơi nào? Mau nói. Quả cam thanh âm phá vỡ nơi đây lúc trước kiến tĩnh. Nàng thanh âm rõ ràng mang theo một chút không bình thường ý vị. Cái kia chuột phụ đầu lĩnh hiển nhiên càng thêm hoảng loạn rồi, đem ngón trỏ tay phải dọc tại bên miệng, làm một cái hư thanh động tác, lại vội vã cuốn cuồng quét chung quanh cao lớn lục thực một chút, giảm thấp xuống tiếng nói ra, "Xuyệt. Nữ đại vương, bà cô, nhỏ giọng một chút, nhưng tuyệt đối đừng đánh thức nơi này bọ đốm ma sát nhóm." Xuyệt. Trên người bọn họ đều mang độc, nếu là đều phun ra ngoài, chúng ta cái này chút chủng tộc đều chịu không được, huống chi là nữ đại vương ngài đâu. Quả cam vậy nhìn thấy chung quanh quỷ dị, lại gặp chuột phụ đầu lĩnh đúng là từ trong lòng sợ hãi, liền ở âm thanh. Chuột phụ đầu lĩnh lúc này mới thấp giọng nói ra, "Bọ đốm đại vương có mấy vị, ta chỉ nhận đến phân phó ta làm việc bảy vương." Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 18, anh hùng cứu Mỹ 2. Cái kia còn lề mề cái gì? Tranh thủ thời gian mang ta đi. Quả cam tiên nga vậy thấp giọng, thanh âm kia tinh tế nhu kiểu, giống như nhẹ đãng chậm lưu róc rách dòng suối thanh âm. Nàng một mặt tiên hồng, tựa hồ có chút nhiệt ý cấp trên, thỉnh thoảng lấy tay quả phiến. Chuột phụ thủ lĩnh tranh thủ thời gian nhỏ giọng đáp, "Vâng, là cách nơi này không xa, lập tức tới ngay, đại vương đừng đợi." Xuyên qua cao lớn thực vật ở giữa một đầu bờ ruộng dọc ngang đường mòn, quả nhiên nhìn thấy một tòa phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã ốc xá, chiếm diện tích không lớn, nhưng khắp nơi giàn cứu, gạch xanh ngói xanh, mái cong lăng vách tường, giường cột chạm trổ. Nặng nghề sơn son trên cửa chính, màu vàng môn đinh chiếu sáng rạng rỡ, hai bên cột cửa bên trên đồ đằng lại không cái gì chủng tộc vết tích, mà là hoa đằng quấn quanh, tường vân tô điểm ở giữa. Ngoài cửa lớn, cũng không có bất kỳ cái gì tấm biển, lại có hai nhóm thân mang nhẹ nhàng áo giáp, tay cầm trường mâu, nghiêm trận phòng thủ đã hóa thành nhân hình bọ đốm binh sĩ, nhìn kỹ phía dưới, vậy mà đều là nữ binh đinh. Khoảng chừng hàng đệ nhất nhân, mặc dù phục sức giống nhau, lại đều tay cầm trường kiếm, ước chừng là binh sĩ tiểu đội nữ đầu lĩnh. Những binh lính kia mặc dù nhìn thấy chuột phụ thủ lĩnh cùng quả cam tiên nga, lại phảng phất giống như không thấy, vẫn không nhúc nhích đứng vững, giống như tượng đá. Quả cam tiên nga vốn là muốn cao giọng gầm thét, để cái kia bọ đốm thất đại vương cút ra đây gặp nàng, nhưng là cũng có chút kiêng kỵ cái kia chút cao lớn thực vật bên trên dày đặc tụ tập bọ đốm ma sát. Liên đảo mắt nhìn phía chuột phụ thủ lĩnh ra hiệu quả cam tiên nga thả hắn xuống tới. Quả cam tiên nga đối xử lạnh nhạt cảnh cáo hắn, liền thả hắn xuống. Chuột phụ thủ lĩnh nhanh đi mấy bước, phía bên phải bên cạnh đứng đấy tay cầm trường kiếm nữ đầu lĩnh chắp tay thở dài, thấp giọng nói ra, "Thỉnh cầu kính thư đại nhân thông truyền một tiếng, đại vương xương ngủ trong lưới, lại chờ đến một vị nàng mong muốn nữ tiên." Lúc trước lập như tượng đá nữ đầu lĩnh kính thư, lúc này mới giật giật trong mắt, liếc về quả cam tiên nga, trên dưới đánh giá một phen, từ bên hông cởi xuống một mặt tiểu xảo gương đồng, đối gương đồng gọi hàng nói, "Vương thượng, có nữ tiên trước tới bái phỏng." Trong gương đồng truyền đến lạnh lạnh giọng nữ, "Mang vào a." Vị này bảy đại vương, vậy mà cũng là mẹ, khó trách bên ngoài phòng thủ binh sĩ đều là mẹ. Mã Vân Đằng nghe lén đến trong gương đồng thanh âm, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Mẹ bỏ đốn, ước chừng sẽ không đối quả cam làm ra thêm ra cách sự tình. Nơi đây ước chừng chỉ là một cái tuần tra tạm nghỉ trạm gác hành cung, bố trí mặc dù có chút giản cứu, trung quy vẫn là có chút đơn giản. Chuột phụ thủ lĩnh bị lưu tại ngoài cửa lớn, Mã Vân Đằng tiếp tục gần nấp thân hình, đi theo cái kia nữ đầu lĩnh kính thư cùng quả cam tiến vào nội viện. Trên đường đi, thấy đứng gác tuần tra hoặc là phụ trách nội vệ tạp vật, đều là đã hóa thành nhân hình mẹ bỏ đốn. Xuyên qua một cái cực kỳ tiểu hoa viên, liền đi tới bỏ đốn bảy vương chỗ chỗ. Hai tên mẹ bỏ đốm thị nữ mở cửa, nguyên lai là một cái thư phòng. Tên gọi kính thư nữ đầu lĩnh không nói một lời trực tiếp rời đi. Quả Cam một mình vượt vào trong cửa, chỉ gặp một tên dung mạo chói mắt nữ tử đang tại bàn để đặt trên giấy tuyên làm họa, tựa hồ đang muốn thu bút. Mã Vân đằng xa xa nhìn thấy, cái kia trên giấy họa là một cái gặp nước thổi vân nam tử. Quả Cam tùy tiện đi ra phía trước, vậy nhìn thấy họa bên trong cảnh tượng, trong mắt hiện lên một vòng ánh sáng, chậc chậc tán dương, người trong bức họa này không sai, có ta trưởng môn sư tôn một nửa dung mạo, là ngươi ý trung nhân sao? Làm họa nữ tử ngưng bút, có chút ngoài ý muốn nhìn coi Quả Cam, dịu dàng cười nói, ngươi vậy mà không sợ? Quả Cam một mặt tiên hồng, vậy cười nhẹ nhàng nói, ngươi sẽ cho ta giải độc, ta sợ hãi cái gì đâu? Ngươi kỳ thật hẳn là sợ hãi, bởi vì ta cũng không có giải dược, mà ngươi lại sắp không chịu được nữa. Quả nhiên là bỏ đốm thất đại vương, mặc dù ngựa khí như cũ dịu dàng hiền lành, nói tới nội dung, nhưng lại làm kẻ khác kiêng kỵ. Quả Cam khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, tức giận quát, cái gì? Ngươi không có giải dược, chẳng phải là hưởng phí hết ta thời gian? Bỏ đốm thất đại vương một mặt trầm tĩnh, nhẹ lời nói ra, nhìn ngươi, nhanh như vậy liền gấp a? Chớ hoảng sợ, đã để ngươi tiến đến, tự nhiên sẽ thay ngươi giải độc. Quả Cam nghe vậy, kinh hỉ hỏi, chuyện này là thật? Cái kia tranh thủ thời gian a. Bỏ đốm thất đại vương liếc mắt nhìn người trong bức họa, trong mắt lộ ra một chút mất mát. Nàng lại dùng một loại thương tiếc ánh mắt nhìn coi Quả Cam, ôn nhu hỏi nói, ngươi không hối hận giải độc? Quả Cam một mặt kinh ngạc, nghi hoặc hỏi, hối hận cái gì? Ta cảm thấy lại không giải độc, mình tựa hồ muốn bạo thể mà chết. Ngươi nơi này có khối băng sao? Cho ta mượn dùng, nóng quá. Nói xong, nàng đem áo ngoài mở ra một chút, lấy tay qua phiến. Như cũ ẩn nấp thân hình Mã Vân Đằng, bị Quả Cam hảo phóng hành vi giật nảy mình, cũng may nàng bên ngoài trong áo còn có áo trong, vậy không có lộ ra cái gì không nên lộ ra. Bỏ đốm thất đại vương hướng Quả Cam vẫy vây tay, nói ra, ngươi nhanh đi theo ta. Quả Cam đi theo Bỏ đốm thất đại vương đi vào trong thư phòng thất, Mã Vân Đằng tự nhiên chăm chú theo đuôi. Nội thất rất rộng rãi, là nữ tử phòng ngủ, tận cùng bên trong nhất có một trường thuộc nữ khí tức nồng đậm giường lớn, ga giường vỏ chăn cùng rèm che bên trên đều có tinh xảo thêu hoa. Bên cửa sổ bày biện một trương nhìn qua rất mềm mại quý phi giường. Để đặt đồ uống trà tinh xảo bàn bát tiên bên cạnh, có một loạt tám phiến rơi xuống đất hoa điệu bình phong. Mã Vân Đằng một chút nhìn thấy hoa điệu bình phong dị thường, cái này lại là một cái truyền thống trận. Quả nhiên, Bỏ đốm thất đại vương nắm lấy Quả Cam tay, từ thứ ba phiến bình phong nơi đó xuyên qua, sau đó, hai nữ cùng một chỗ biến mất. Mã Vân Đằng chợt cảm thấy không tốt, trong lòng hơi có chút sốt ruột, đi nhanh lên tiến thứ ba phiến bình phong. Cũng may, cái này bình phong truyền thống trận cũng không có tận lực thiết trí kết giới chướng ngại, hắn vậy thông suốt tiến nhập trong truyền thống trận. Với lại, lệnh Mã Vân Đằng rất cảm thấy vui mừng là hai nữ còn dừng lại tại trong truyền thống trận. Hiển nhiên, trận pháp này còn không có khởi động. May mắn hắn phản ứng nhanh chóng, tiến tới kịp thời. Chờ hắn vừa mới đặt chân, truyền thống chi lực mới dần dần phóng xuất ra, loáng thoáng nghe thấy bên tai tiếng rít, truyền thống trận cái này mới chính thức khởi động. Chỉ qua cực kỳ ngắn thời gian, truyền thống trận liền ngừng lại. Bỏ đốm thất đại vương lôi kéo Quả Cam tay, cùng đi ra khỏi ngoài trận. Nguyên lai, đây cũng là một căn phòng ngủ. Trong phòng bày biện bày ra, đều cực kỳ đơn giản, lộ ra cực kỳ vắng vẻ. Bất quá, phòng ngủ này bên trong, vậy mà trưng bày hai cái giường lớn. Trên một cái giường là không, giường được gấp thả chỉnh chỉnh tề tề, nhặt nhẽo khinh bạc phấn tử sắc rèm che, vậy câu treo đến cẩn thận tỉ mỉ. Cái giường này, hẳn là nữ tử giường. Một cái giường khác bên trên, lại nằm một cái hai mắt nhắm nghiền nam tử. Bên giường, một nữ tử đưa lưng về phía bọn hắn, ngồi tại một cái tạo hình phong cách cổ xưa tam giác trên ghế, cầm trong tay một quyển quyển sách, cũng không có đọc sách quyển, tựa hồ chính ngưng thần mà người. Chỉ là một cái bóng lưng, lại lệnh Mã Vân Đằng trong lòng rất là rung động. Nữ tử kia, nàng cũng không phải cái gì bỏ đốm tinh quái, mà là sống sở sở thần nữ a. Nàng quanh người hình như có vân quang bao phủ, cho người ta một loại phiêu miếu ngựa rừng cảm giác, rát xương mù tiêu chi nhẹ cư, hơi u lan chi phương ái, đem bay chưa liệm, tôi tư thế diễm dật, đốt như hoa sen ra sóng xanh, phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, tung bay diêu này như lưu phong chi về tuyết. Chỉ nhìn cái này bóng lưng, liền tuyệt không phải bình thường nữ tiên có thể so sánh. Bỏ đốm thất đại vương nhanh chóng nhìn lướt qua trên giường như cũ từ từ nhắm hai mắt nam tử, mới đầu sắc mặt có chút phức tạp, qua trong giây lát thần sắc thản nhiên tự nhiên, tiến lên cung kính thi lễ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 19, anh hùng cứu Mỹ, 3. Hòa thần nương nương. Nghe được Bỏ đốm thất đại vương trầm tĩnh thanh âm cung kính, Mã Vân Đằng cùng Quả Cam đều thất kinh. Hòa thần. Nữ tử kia quay mặt lại. Thật sự là quá đẹp. Mã Vân Đằng nhìn ngây người, Quả Cam vậy nhìn ngây người. Quả Cam một mặt tiên hồng, trong mắt tràn đầy kinh diễm ánh sáng, kìm lòng không được nói ra, thật đẹp à. Vậy mà so Thương Hải nữ quân cùng Thu Thủy nữ quân đều muốn đẹp hơn một chút ta. Nữ tử kia trên mặt màu da tuyết hoàn mỹ, giống như mềm nhắn mỡ đông, trên da thịt vậy hình như có vân quang bao phủ, cho người ta một loại phiêu miếu ngựa rừng cảm giác. Nhìn kỹ phía dưới, nàng ngũ quan không một không mỹ hảo, phối hợp cùng một chỗ thì tăng thêm tuyệt mỹ thần vận. Nàng trên đầu trên người không có đeo một kiện kim thúy đồ trang sức, cũng không có tô điểm một kiện dao bích minh châu, chỉ áo khoác một kiện một mạc áo lưới, cái kia áo lưới lại bởi vì có như thế liễm diễm thoát tục dung mạo làm nổi bật, mà lộ ra thôi sán hút con người, thật sự là quá hấp dẫn con mắt, khiến người tâm thần đông đưa, nhưng lại lệnh người vô pháp sinh lòng khinh nhẫn chi ý. Xác thực nên là thần nữ không thể nghi ngờ. Tiểu thất, vất vả ngươi, sau này ngươi chớ tại việc này bên trên lãng phí tâm lực. Ngươi tâm tư, ta hôm nay liền cùng hành chỉ nói tỉ mỉ. Hoa thần xoay người, ngậm từ khẽ nhả, tiếng như thấm suối, khí như ưu lan. Nương nương, ta. Bò đốm thất đại vương trên mặt trầm tĩnh dịu dàng, lập tức di tán hầu như không còn, trên mặt xuất hiện một vòng khả nghi vẻ thẹn thùng. Nương nương, ngài vẫn là chớ có cùng bệ hạ nói, nếu không, ta lại nên như thế nào tự xử? Bò đốm thất đại vương muốn nói lại thôi, liền lại trầm mặc. Hoa thần trầm âm thanh nhẹ nhàng nói, ngươi là một cô gái tốt, hành chỉ không nên cô phụ ngươi, các ngươi vốn nên có một đoạn thiên làm nhân duyên, chỉ là thôi, hành chỉ luôn có một ngày hội tỉnh ngộ lại, ngươi lại an tâm chờ xem. Nàng nhẹ giọng thở dài, hai đầu lông mày thêm một chút tiên hỏa khí tức, đẹp đến mức càng dán đất khí. Gặp bỏ đốm thất đại vương tĩnh âm thanh không nói, liền khoát tay áo, ra hiệu bỏ đốm thất đại vương nên rời đi trước. Hoa thần trong phòng ngủ, vậy có một loạt rơi xuống đất tám phiến bình phong, họa đều là cao lớn xanh tươi cây ngô đồng, mỗi trên một thân cây, ngô đồng hoa nở đến chính ung tùm. Nguyên lai, đó cũng là một cái truyền tống trận. Ba người bọn hắn lúc trước liền là từ ngô đồng trong bình phong đi tới. Hoa thần tựa hồ lúc này mới chú ý tới quả cam tiên nga, nàng ánh mắt đu hòa, u lan chi khí nhạt mẽo bay ra, nhẹ lời hỏi, ngươi thế nhưng là tự nguyện giải độc? Ừ. Quả cam gật đầu như dã tỏi. Chúng độc, tự nhiên là muốn giải. Nàng còn cảm thấy kỳ quái, làm sao một cái hai cái đều đến hỏi nàng có phải hay không hối hận à, tự nguyện à, cái gì? Thật sự là quá kỳ quái. Mỹ nữ hoa thần, ta cũng không phải tự nguyện chúng độc, nhưng chúng độc, đương nhiên muốn giải độc, ngươi nhưng có giải dược? Hoa thần trong mắt hiện lên có chút ý cười, ôn nhu nói, thật đúng là cái đáng yêu hài tử. Thôi, ngươi nguyên bản liền không giải phong tình, lại bởi vì quanh thân quá mức nồng đậm quả cam vị, để tiểu thất tưởng lầm là tiền cam trái cây hóa hình, mới dẫn ngươi đến đây. Quả cam tiên nga nghe vậy cực kỳ kinh ngạc, liền vội vàng nói, cái kia nương bỏ đốn vậy mà cho là ta là một cái quả cam tinh. Nàng thanh ta mang đến rốt cuộc muốn làm cái gì? Hoa thần trong mắt ý cười càng đậm, cạn cười như lan. Không làm gì a, thay ngươi giải độc, ngươi lại đi tới một chút. Hoa thần xông quả cam tiên nga vẫy vây tay. A. Quả cam mặt lộ nghi hoặc, nhưng vẫn là vui vẻ tiến lên. Không biết chuyện gì xảy ra, nàng đánh trong lòng thân cận trước mắt vị này đẹp đến mức không quá chân thực hoa thần. Như cũ ẩn nấp thân hình Mã Vân Đằng có chút nóng nảy, nhưng lại không nghĩ là nhanh như thế hiện lộ thân hình. Nếu như là một cái bình thường bỏ đốn tinh quái, hắn là sẽ không e ngại. Nhưng là, trước mắt vị này dung nhan khuynh thế hoa thần, lại làm hắn vô cùng kiêng kỵ, bởi vì, hắn căn bản là dò xét không đến hoa thần phẩm giai. Chẳng lẽ, đây cũng là một vị cũng không vẫn lạc lại ẩn thế không ra trong truyền thuyết viễn cổ thượng thần? Hoa thần. Đề cập hoa thần tên, Mã Vân Đằng không khỏi nhớ tới đời thứ nhất sư tôn từng nhắc lên qua vị kia sơ đại hoa thần. Hỗn độn sơ khai, vị thứ nhất tấn thăng thượng thần hoa thần, tên là Tuyển Cơ, không chỉ có chấp trưởng trăm hoa, cỏ cây, còn trưởng bắt đầu cùng tử vi, có thể nói thanh danh hiển hách. Về sau, cứ nghe vị này hoa thần vậy mà trở thành dẫn phát thần ma đại chiến đầu sỏ, bị thần giới xóa tên. Từ đó về sau, nhiều lần đảm nhiệm hoa thần lại không thượng thần, chỉ chuyên sự tỉnh chấp trưởng trăm hoa, lại quên điểm 12 hoa tiên, phai mở tầm thường chúng tiên. Lại về sau, thần giới sụp đổ, chúng thần nhao nhao vẫn lạc, thần giới thần vực cận tồn niết bàn biển một góc. Thần vực cận tồn niết bàn biển một góc, đây cũng là hắn đời thứ nhất sau khi phi thăng mới biết được. Không biết trước mắt vị này hoa thần, rốt cuộc ra sao lai lịch. Mã Vân Đằng không được biết, không cách nào xác định. Cái kia hoa thần chỉ là lấy tay nhẹ nhàng phật qua quả cam đầu tóc, trong mắt tràn đầy chịu mến thần sắc, cũng không có dị thường cử động. Nguyên lai, ngươi cô gái này cùng ta lại có một phen nguồn gốc, cái này mới có hôm nay cơ duyên. Hoa thần trong mắt lộ ra một chút hân hoan, lại quan sát tỉ mỉ một phen quả cam tiểu tiên nga. Thôi, hôm nay lại đưa ngươi chút tạo hóa. Quả cam cảm giác mình trên thân nhiệt độ dần dần tối lui, trên mặt tiên hồng dần dần cạn, đầu góc vậy thanh tỉnh hoạt phiếm không ít, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Nha, hoa thần tỷ tỷ thật là lợi hại. Ta đây là xong chưa? Quả cam thân thân nhiệt nhiệt lôi kéo hoa thần tay, cho hoa thần trong tay lấp một cái quả cam lớn. Hoa thần tỷ tỷ, cái này cho ngươi ăn, xem như ta một điểm tạ lễ. Nói xong, quả cam tiên nga cực kỳ không có ý tứ gãi đầu một cái. Trong tay của ta, vậy không có vật gì tốt, chỉ có cái này khá tốt ăn, là ta thích nhất đồ vật. Hoa thần rất là cảm động, lại chịu mến sờ lên quả cam đầu tóc. Thật là một cái đứa bé ngoan, tương lai nhất định có triển vọng lớn. Quả cam ngọt ngào cười cười, trong mắt tràn đầy thanh tịnh ánh sáng. Tỷ tỷ, cái này nằm trên giường là ngươi phu quân sao? Hắn có phải hay không có cái gì bệnh tật, luôn bất tỉnh bộ dáng? Hoa thần thần sắc thản nhiên, trên mặt cũng không có cái gì ưu sầu chi sắc, chỉ là trong thanh âm tăng thêm một chút không dễ cảm thấy ưu nhiên. Không phải phu quân ta, hắn là ta một vị bạn thân, cũng coi là ân nhân cứu mạng a. Hắn bệnh này một lát không tốt đẹp được, nhưng cũng không mất mạng. Quả cam nghe vậy, nhìn lâu thêm vài lần nằm trên giường nam nhân, ngũ quan rất đẹp, người kia khuôn mặt nhìn qua rất trẻ trung, nhưng hai đầu lông mày nhưng lại lộ ra thành thục, dù cho trong lúc ngủ mơ, vậy nhíu mày, tựa hồ nhớ thương cái gì phiền lòng sự tình. Hoa thần tỷ tỷ vậy chị không hết sao? Thật sự là đáng tiếc a. Hoa thần xông quả cam cười cười, ôn nhu nói, không có gì tốt đáng tiếc, chỉ đổ thừa ta học nghệ không tinh, không có cái gì đại bản sự. Người sau này cần phải nhiều học bản lĩnh, nếu không, hối hận nhưng cũng đã muộn. Quả cam liên tục gật đầu nói, ừ. Quả cam đều nhớ kỹ đâu. Hoa thần cầm trong tay quả cam bộ ra, cùng tiểu tiên nga phân ra ăn, dùng khăn gấm ưu nhã lau miệng, nói ra, cái này quả cam hương vị quả thật không tệ, ăn ngon. Quả cam vừa ăn vừa nói ra, thật sao? Là ta tự tay hái xuống nhà, ta trả lại tỷ tỷ đưa mấy cái ăn đi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, anh hùng cứu Mỹ, 4. Ngươi tự tay hái xuống quả cam. Thật sự là không tầm thường a. Tự tay hái xuống, cái này từ mấu chốt, trọng điểm cường điệu đến vừa đúng a. Cái kia hoa thần, tất nhiên đặc biệt cảm động. Nếu như Mã Vân Đằng nhớ không lầm, Thiên Nguyên môn phía sau núi quả cam vườn, là hắn đời thứ nhất lúc tự tay một gốc gieo xuống, khi đó hắn ngây thơ, chỉ làm cái này quá tự kỳ sự tình. Đáng tiếc, hắn còn chưa kịp mời vị kia yêu thích ăn tiên cam nữ tiên trung phẩm tiên cam, liền nhận được người ta phát cho hắn đạo lữ kết hợp khánh điển thiệp cưới. Qua lại mây khói, lại lần nữa nhớ lại, tựa hồ trong lòng cũng không có cái gì gợn sóng nổi lên. Không nghĩ tới, tay hắn thực tiên cam cây, cuối cùng vẫn là phát huy có phần vì tác dụng trọng yếu. Tự tay hái xuống. Quả cam a. Mã Vân Đằng ám đạo, cái này tiểu tiên nga quả thật là khí vận chi tử. Nàng và hầu thái nhất ăn một chút uống một chút liền được chỗ tốt cực lớn, tiện hắn mấy cái quả cam, lại được chỗ tốt. Đưa cho hoa thần một cái quả cam, liền được hoa thần lọt mắt xanh. Hắn tựa hồ cần nhờ cọ khí vận chi tử khí vận, đến hao điểm lông dê. Hoa thần nhẹ gật đầu, lại vỗ vỗ quả cam tay, ngậm cười nói, ngươi cũng không thể vào xem lấy ăn, ngươi trưởng môn sư tôn bản lĩnh lớn đâu, ngươi nếu là có thể học được hắn ba thành bản lĩnh, sau này cũng có thể xông pha. Mã Vân Đằng trong lòng ám đạo, ta nào dám đi ngang à, ngược lại là cái này tiểu tiên nga, vẫn luôn là đi ngang. Quả cam nhẹ gật đầu, nhỏ giọng lầu bầu nói, ta hiện tại cũng là đi ngang. Mã Vân Đằng thầm than, quả là thế. Hoa thần tự nhiên cũng nghe thấy, lại chỉ là mím môi mà cười, cái kia nét mặt tươi cười lại tăng thêm một chút làm cho người khinh nghĩ mơ màng dung mạo, thực sự câu tâm thần người hồn phách. Ngay tại Mã Vân Đằng thấy tâm thần đong đưa thời khắc, Hoa thần chợt mở miệng nói ra, quả cam, đem ngươi nhà trưởng môn mời đi theo ngồi xuống uống trà, hắn đứng đấy nhìn lâu như vậy, đại khái mệt không? Quả cam nghe, trên mặt hoàn toàn là vẻ ngạc nhiên. Ta trưởng môn sư tôn vậy mà cũng tới. Ta còn tưởng rằng hai chúng ta bị mất. Nói xong, quả cam nghiêng đầu lại, liếc nhìn xung quanh, hoàn toàn không có cảm thấy được Mã Vân Đằng tồn tại. Hắn ở đâu đâu? Mã Vân Đằng nghiệm chứng quả cam, thiên nhãn chi thể, đối với hắn ẩn nấp phương pháp vô hiệu về sau, rốt cục hiện thân. Trưởng môn, người thật theo tới. Quá tốt rồi. Ta một cái người thật đúng là quái sợ hãi. Mã Vân Đằng trong lòng liếc mắt. Sợ hãi? Cái từ này, ngươi thật quen biết sao? Là ai quyền một đống đánh chuột phụ tinh? Là ai còn mưu toan gọi bỏ đốm thất đại vương cút ra đây gặp ngươi đâu? Mã Vân Đằng cẩn thận cho Hoa Thần gặp lễ. Trên bàn ấm trà chén trà đầy đủ, trong ấm trà trà còn bốc hơi nóng, Hoa Thần mời quả cam cho Mã Vân Đằng châm trà. Cái này Hoa Thần thật đúng là không có cầm quả cam tiểu tiên nga làm ngoại nhân nhìn. Quả cam tiểu tiên nga liền thập phần nhu thuận cho Mã Vân Đằng cùng Hoa Thần cắt rót một chén trà, vậy không chút khách khí cho chính nàng rót một chén. Hoa, dễ uống. Uống ngon thật. Quả cam một bên uống một bên liên thanh tán dương, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là trà nhài sao? Quá thơm. Thật là thơm a. Cháo bột bên trong cũng không có bất kỳ cái gì nguyên liệu, chỉ có thanh tịnh mà lệch màu vàng xanh lá nước trà, hiển nhiên là đã đem trà cặn bã đã loại bỏ. Bởi vậy, nhìn không ra là cái kia chút trà liệu. Hoa Thần chỉ là mỉm cười nói, đây là trăm quả bách hoa trà, ngươi như ưa thích, có thể cho Lan Nhi cho ngươi một chút. Bách quả viên tiên quả, ngươi cũng có thể mang một chút đi. Quả cam trong mắt tràn đầy ngôi sao, mừng rỡ như điên, lớn tiếng hỏi, bách quả viên, bên trong có quả cam sao? Hoa Thần cười nói, tự nhiên là có. Quả cam rất là kích động, gãi đầu một cái, có chút xấu hổ nhỏ giọng hỏi, cái kia, hiện tại có thể để người ta mang ta đi hái sao? Có thể a, ngươi có thể toàn bộ hái được. Hoa Thần nói xong, cơ cơ ống tay áo, một cái lúc trước mở cửa thị nữ từ ngoài cửa tiến đến, hướng Hoa Thần thi cái lễ, liền hướng quả cam làm một cái mời thủ thế. Thật sao? Thật có thể a? Vậy ta liền không khách khí nha. Quả cam rất là vội vàng ra cửa, miệng bên trong hừ phát nhẹ nhàng ca, rất xa đều có thể nghe được. Trong phòng, chỉ còn lại có Hoa Thần cùng Mã Vân Đằng, cùng nằm trên giường vẫn như cũ chưa tỉnh nam tử. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 21, anh hùng cứu Mỹ, nam. Cách rất gần, Mã Vân Đằng liếc mắt trên giường nam tử, bởi vì người kia từ từ nhắm hai mắt, dung mạo thấy không quá xác thực, nhưng chợt nhìn lại, Mã Vân Đằng luôn cảm thấy người này có chút quen mặt. Ân, người này. Mã Vân Đằng trong lòng cả kinh, người này cùng hắn bây giờ tướng mạo, vậy mà cực kỳ tương tự, khó trách hắn cảm thấy quen mặt. Ngủ say người, bởi vì góc độ vấn đề, nó tướng mạo cùng đứng đấy mở mắt ra lúc nói chuyện, nhìn tựa hồ không thái nhất dạng, nếu không phải tương đối quen thuộc người, có khả năng không nhận ra. Quả cam tiểu tiên nga luôn luôn thô nhánh đại lá, tất nhiên không có nhìn ra mánh khỏe, nếu không, lấy nàng trách trách hô hô tính tình, khẳng định hội lớn tiếng ồn ào. Không biết Hoa Thần nương nương nhưng có thần dụ bảo cho biết. Mã Vân Đằng biết được Hoa Thần cố ý dụ phái quả cam ra ngoài, tất nhiên là có chuyện cùng hắn nói, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Hoa Thần tựa hồ là ở muốn sự tình gì, muốn nhập thần, cũng không có đáp lại hắn. Hoa Thần nương nương. Ân. Hoa Thần cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn chăm chú nhìn kỹ lấy Mã Vân Đằng, trong mắt hình như có ngàn vạn phồn nghị chưa giải, giọng nói phiêu miếu, "A, ngươi cũng thấy đấy a?" Mã Vân Đằng biết, hẳn là chỉ hắn cùng trên giường nam tử giống nhau đến mấy phần, thế là gật đầu nói, "Ân." Hoa Thần đặt chén trà trong tay xuống, ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ cũng vô hoa cỏ tô điểm, chỉ có một gốc lẻ loi cây nô đồng, cùng lúc trước lai lịch phồn hoa như gấm cỏ cây xanh um khác biệt quá nhiều, nô đồng hoa đã mở bại, theo phong bay tán loạn, còn không bằng bình phong bên trên nô đồng hoa nở đến tràn đầy. Mã Vân Đằng chịu không được chậm như vậy bừng bừng nói chuyện đấu, đáy lòng đột ngột trống rỗng thêm rất nhiều sầu thương tiếc lạnh lẽo cảm xúc, đây không phải hắn mong muốn cảm xúc. Có phải hay không cực kỳ không thú vị, rất vô vị. Hoa Thần ngưng mắt nghiêm túc nhìn kỹ lấy Mã Vân Đằng, mặt giãn ra cười nói, ta cứ như vậy khô tỏa lấy, giữ gìn 100.000 năm. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, 100.000 năm sau, ta sẽ trở nên như thế trầm tĩnh đoan trang. 100.000 năm, vậy mà nhoáng một cái mà qua, không có ngồi yên trở thành không nói không cười tượng đá, đây đã là kỳ tích, còn hy vọng xa vời chút cái gì đâu. 100.000 năm. Thế nhưng, nàng vì sao a cùng ta nói cái này? Mã Vân Đằng có chút đoán không ra trước mắt vị này đại bột xáo lộ. Hắn tự nhận là rất có vãn sinh hậu bối giác ngộ, nhưng người ta tựa hồ coi hắn là thành ngang hàng đối xử. Hoa Thần tiếp tục tự quyết định bình thường, chậm rãi mà nói, trước kia, phụ thần cùng mẫu thần thường nói, tuyển cơ cái này nữ hoa hoa, so cái kia con khỉ ngang ngược còn ra, liền không có một khắc điểm đạm nho nhã thời điểm. Đáng tiếc, bây giờ như vậy điểm đạm nho nhã ưu nhã ta, phụ thần cùng mẫu thần đều không thấy được. Tuyển cơ, không phải là sơ đại hoa thần tuyển cơ. Đây chính là, phất tay có thể hiệu lệnh đấu chuyển, nhưng hô khiển trách tinh di viễn cổ đỉnh cấp thượng thần cái nào? Nàng làm sao có thể xuất hiện tại cái này quỷ dị bọ đốm trong vương quốc? Bên ngoài mặc dù phồn hoa như gấm cỏ cây xanh um, dù sao cũng quá mức gần nấp tiêu hoang, huống chi, bọ đốm vốn là âm trầm tối nghĩa chi địa vật cộng sinh, đường đường thượng thần dừng ở nơi này, luôn cảm thấy có chút biệt khuất hoặc là quỷ dị. Nàng thật sự là vị kia uy danh hiển hách, hậu thế khen chê không giống nhau, hỗn độn thập đại thần chỉ một trong hoa thần tuyển cơ. Mã Vân Đằng mở miệng hỏi, ngài là tuyển cơ đại thần? Hoa Thần thoải mái cười nói, làm sao? Không hề giống a. Mã Vân Đằng bị hỏi đến có chút bị động, vậy cười cười nói, vốn chính là, làm sao có thể không giống? Ta vốn là bộ dáng như vậy sao? Hoa Thần cười đến có chút vong hình, bị nước bọt bị sặc, ho khan hai tiếng, khóe mắt hình như có nước mắt tràn ra, bình tĩnh cười nói, ngươi quả nhiên không nhận ra ta. Cũng không biết ta bản thân tại bướng bỉnh chút cái gì sức lực. Ta, nói giỡn, ta làm sao có thể nhận ra hỗn độn đại thần Hoa Thần tuyển cơ? Mã Vân Đằng trăm mối vẫn không có cách giải. Khả năng, hắn cùng nằm trên giường nam tử giống nhau đến mấy phần, lệnh tuyển cơ đại thần hiểu lầm cái gì? Tiếp tục để nàng tiếp tục hiểu lầm. Có lẽ thật có thể hao đến một đợt tiền của phi nghĩa lông dê. Mã Vân Đằng lại chầm chầm lên trước mắt Hoa Thần nhìn hồi lâu. Hắn rất có nhìn lông dê giác ngộ. Ngoại trừ dáng dấp thực sự quá đẹp, hắn thật không nhớ rõ hắn cái này nguyên bản coi như dài dằng dặc, nhưng ở Hoa Thần A Di động một chút lại 100.000 năm đo lường năm trước mặt, thực sự không đáng giá nhắc tới cựu thế trong đời, có gặp qua nàng. Đẹp như vậy nữ thần, hắn nếu là gặp qua, tất nhiên hồn khiên mộng nhiễu, gặp lại lúc tất nhiên có thể nói ra nàng sở hữu đẹp điểm. Mã Vân Đằng tranh thủ thời gian hạ thấp giá trị bản thân, thành khẩn cung kính nói ra, Vân Đằng ngu dốt, còn xin đại thần chỉ rõ. Vân Đằng, Vân Đằng, Vân Đằng. Hoa Thần liên tiếp lặp lại nói 3 lần. Vân Đằng, ngươi thật nhớ được bản thân gọi Vân Đằng sao? Mã Vân Đằng tựa hồ có một chút mặt mày. Hoa Thần tất nhiên có một bạn cũ tên gọi Vân Đằng, với lại cùng mình tướng mạo tương tự, cùng nằm trên giường nam tử khả năng còn có thân duyên quan hệ. Chẳng lẽ, hắn cùng cái này Hoa Thần còn có một số siêu việt hữu nghị tình cảm? Mã Vân Đằng tự nhận là đã não bổ hơn phân nửa chân tướng. Vậy hắn còn tiếp tục nhiều hơn giác ngộ a. Cái này Hoa Thần qua lại là cái hoan thoát ham chơi tính tình, cùng bên ngoài quả cam so sánh, không thua bao nhiêu, thậm chí có phần hơn. Đã nhã nhặn ưu nhã đều là biểu tượng, cái kia nàng tất nhiên vậy không thích quá mức dày vò khốn khổ. Bất quá, có thể cùng tuyển cơ thượng thần giao hảo, như thế nào hạng người vô danh, cái kia Vân Đằng tất nhiên cũng là rất có lai lịch, thế nhưng, hắn từ trước đến nay đọc hiểu các loại lưu giữ lại chư thần sách sử điện tịch, tựa hồ cũng không có một cái nào gọi là Vân Đằng thượng cổ thần chỉ. Cái này Vân Đằng rốt cuộc là thân phận gì? Trong truyền thuyết thần ma đại chiến, thật là bởi vì Hoa Thần tuyển cơ duyên cơ sao? Cái gọi là hồng nhan họa thủy, phần lớn chẳng qua là thay người có nổi mà thôi. Cái này Hoa Thần là thay người có nổi, vẫn là thật sự là thần ma đại chiến đầu sỏ, còn thật không biết được, dù sao, thần sử điện tịch có khi vậy bất quá là mực viết hoang luôn. Nghĩ đến chỗ này, Mã Vân Đằng cảm thấy hiểu ra, đối thần ma đại chiến cùng thần giới tiêu vong sinh ra nồng hậu dày đặc thăm dò dục vọng. Không phải là ta thất lạc một bộ phận ký ức, còn xin đại thần giúp ta. Ân, trước chỉ tốt ở bề ngoài không phủ nhận thân phận, lại tìm đột phá khẩu hao điểm lông dê. Hồi tưởng lại lúc trước đột nhiên tăng mạnh hao giá trị, hắn không phủ nhận, hao lông dê vậy là một loại niềm vui thú. Chỉ là, cái này thần nữ sợ là không có hầu thái nhất như vậy hào sảng a. Hoặc là, cái này nếu như là một trận có dự mưu cao cấp đại lắc lư, vậy hắn chỉ có thể phát huy đầy đủ tiềm năng, làm cái lấy ra chủ nghĩa, mượn dùng hạ ngày xưa đấu chiến thắng Phật thứ 7 thập tam biến tùy cơ ứng biến. Hoa Thần lắc đầu, cười nói, ta ngay cả mình cũng không thể trợ, lại như thế nào giúp ngươi? Ngươi chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Bất quá, ta thủy chung đều ghi nhớ lấy huynh đệ các ngươi hai người ân tình, ở chỗ này khô tỏa 100.000 năm ân tình. Mã Vân Đằng yên lặng. Cái này nói chuyện phiếm đấu, liền là giới tâm sự chết đấu, hắn còn có thể vui sướng thật tốt nói tiếp sao? Cái này Hoa Thần không phải nhớ nhung ân tình a, đây là 100.000 năm đều tại oán hận a. Lôi kéo làm quen hao lông dê không thành, còn dẫn phát thủ cũ tình cửu. Được, hắn vậy khỏi phải hỏi, nàng nguyện ý nói tự nhiên sẽ nói, hỏi nhiều nữa vài câu còn không biết sẽ là kết cục gì. Dù sao, nàng là chết gầy lạc đà so ngựa lớn. Ai, hội sẽ không nàng bản thể liền là lạc đà. Chuyên môn tới áp chế hắn cái này tất sắc biển chết bởi dánh lịch ở giữa thường thường không có gì lạ chi ngựa. Giờ phút này, nàng toàn thân trên dưới đều lộ ra hắn không cách nào tưởng tượng khí tức cường đại. Nàng thực lực, tại trước mắt hắn xem ra, hiển nhiên có được sâu không lường được thực lực. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 22, anh hùng cứu Mỹ, 6. Đó là đại thần siêu việt thập phẩm tiên quân thực lực kinh khủng. Dù cho không phải thượng thần thực lực, vậy cũng ít nhất là thần quân thực lực. Mã Vân Đằng trước đây xác thực âm thầm có chút tự đại cảm thấy, hắn có cựu thế pháp thuật tăng thêm, không sợ hết thảy nguy hiểm hoàn cảnh. Nhưng trước mắt người, lại dạy hắn lần nữa ghi khắc, nhân sinh con đường ngàn vạn đầu, an toàn làm người đầu thứ nhất nhớ kỹ vững vàng quy tắc. Giờ phút này, Hoa Thần cũng không thả ra huy áp, nhưng hắn đã nhạy cảm bắt đầu phòng bị. Lo trước khỏi họa. Vạn linh tiên giới, cao nhất thực lực, giới hạn tại thập phẩm tiên quân, cũng không có 11 phẩm tiên quân. Thu Thiên Đạo pháp tắc chế ước, tiên quân thập phẩm đại viên mãn về sau, hoặc là chịu thời gian tĩnh đợi viên tịch đã đến, hoặc là liệu một thanh phi thăng thần giới. Thế nhưng, đã phi thăng qua một lần sau hắn, cũng không có như trong tưởng tượng như vậy phi thăng thần giới trở thành thần quân, càng không nói đến ngấp nghé thượng thần thần vị. Bởi vì thần giới đã sụp đổ, chỉ lưu cất cung cấp sau khi phi thăng thập phẩm tiên quân chuyển thế trọng sinh gác lại pháp thân niết bàn biển. Trước mắt đã biết ra thần điện tịch chỉ nhắc tới đến thần ma đại chiến, thần giới chư thần nhao nhao vẫn lạc, nhưng không có cụ thể đề cập thần giới đến tiếp sau phát triển. Mã Vân Đằng đoán chừng, thần giới thượng thần cùng các phẩm giai thần quân đại khái đều đã vẫn lạc tiêu vong, vẫn tồn tại thế gian hầu thái nhất cùng hoa thần hẳn là cực kỳ thưa thất cá lọt lưới, có thể suy ra, năm đó thần ma đại chiến là như thế nào thảm thiết. Mà nằm trên giường người kia, đại khái vậy là bị thần ma đại chiến tác động đến, mặc dù tồn tại pháp thân, hồn phách lại khả năng đã ly tán. Mã Vân Đằng ngẫu nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, không khỏi nghĩ đến một kiện quái dị sự tình. Hắn ven đường đi tới, phía ngoài cùng cái kia chút tiên thực, khác hẳn với bình thường tiên hoa tiên thảo, đặc biệt cao lớn, đặc biệt tung tùm, hẳn là nhờ vào hoa thần thần thông phù hộ. Thế nhưng, cái này ngoài cửa sổ cây kia lẻ loi cây ngô đồng, vì sao lại là một bộ suy bại suy sụp tinh thần cảnh tượng? Có lẽ, là bởi vì hoa thần tâm tình quan hệ. Hẳn là, đây chính là trong truyền thuyết thượng thần thần niệm hệ pháp thuật. Nhất niệm vĩnh hằng, nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa ruộng dâu, nhất niệm trảm ngàn ma, nhất niệm trù vạn tiên. Như là tại thần ma đại chiến trên chiến trường, khắp nơi đều là loại này đáng sợ thần niệm chi lực. Tràng diện kia, chắc không được vốn nên vững như thành đồng thần giới, vậy mà vậy sụp đổ tiêu vong. Mã Vân Đằng cảm thấy, dựa theo hắn bình thường thân thể thể chất, nghĩ đến chỗ này, hắn tất nhiên hay là nhịn không được run rẩy. Tại cương đại đến kinh khủng tồn tại trước mặt, loại kia hèn mọn nhỏ bé ngưỡng mộ, tất nhiên là nơm nớp lo sợ, kiêm kinh sợ. Nhưng là, hắn trải qua cựu thế, hồn phách tinh thần lực không phải bình thường tu tiên giả có thể so sánh, hắn còn giữ ở. Theo cái này hoa thần trong ngôn ngữ lộ ra, nằm trên giường người, cùng hắn là huynh đệ. Giả thiết hắn nhận hạ cái thân phận này, như vậy người kia là ca ca vẫn là đệ đệ. Theo hắn nhìn ra, hẳn là ca ca. Dù sao, trưởng ấu có thứ tự, lẽ ra để ca ca nằm. Cái này giả thiết thân phận, nếu quả thật thành lập lời nói, vậy hắn chẳng phải là vậy hỗn độn đại thần chuyển thế. Ân, như vậy, cũng liền có thể giải thích thông hắn vì sao trời sinh tự mang quang hoàn cùng bàn tay vàng. Mặc dù lăn lộn đến bây giờ, rốt cục lăn lộn đến tùy thời chờ tan thành mây khói đã đến bằng phẳng cục diện. Tốt ta, vậy hắn liền vui sướng nhận hạ cái thân phận này, tiếp tục bằng phẳng tiêu dao sống qua ngày. Tuy nhiên cái này thân phận đặt cửa phúc túi, xem trọng cùng không coi trọng. Trước mắt chia 37, vạn nhất bên trong thì có thể không lời không lỗ lợi ít, khoản này lông dê hao giá trị, hắn thấy được. Tiên quân bằng phẳng, tiêu giao hiểm bên trong cầu. Hắn tiếp tục mượn dùng đấu chiến thắng Phật thứ 73 biến tùy cơ ứng biến. Khu khu. Muốn mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ tiếp tục báo táp tiến mạnh, tiếp tục trò chuyện xuống dưới, là nhất định phải. Giới trò chuyện về sau, tự nhiên phải có người dẫn đầu đánh vỡ không khí lung túng. Hoa thần chính là thượng thần, không nói bưng thượng thần giá đỡ, vậy cũng phải tiếp tục bảo trì nữ thần phong phạm. Tự nhiên chỉ có thể từ dưới tiên Mã Vân Đằng đến làm chuyện này. Tuyền cơ, ta trở về. Mã Vân Đằng cẩn thận nổi lên một lát, nhiều hạng lựa chọn về sau, cuối cùng xác định đơn tuyển, hơn nữa còn hóa phức tạp thành đơn giản, mới mở miệng liền chứa rất quen, lôi kéo làm quen. Nếu là quả cam tiên Nga còn ở chỗ này, tất nhiên hội kinh bạo ánh mắt, nàng cái kia cao lãnh chi hoa mặt đơ trưởng môn, vậy mà hội ẩn ý đưa tình mà nói ra như thế phiến tình lời nói. Thật sự là nhất định phải giơ ngón tay cái lên a. Như vậy, Hoa Thần tất nhiên là sẽ không giơ ngón tay cái lên. Hoa Thần chỉ là lạnh nhạt bật cười một tiếng, thậm chí cử động ưu nhã đến sẽ không để cho người phát giác được cái kia thanh cạn suy âm thanh. Mã Vân Đằng tự hành náo bổ, không ngừng cố gắng, không có nghiêm nghị bắt bỏ, cái kia chính là nói, lôi kéo làm quen thanh tiến độ đã thành công 6 thành. Hoa Thần nói, nàng ở đây khô tọa 100.000 năm. Ai, chư thần vẫn lạc, thần giới sụp đổ, nàng không chỗ có thể đi, không thân bằng hảo hữu nhưng lui tới, lại không nguyện ý đi ra ngoài kết giao bạn mới. Thật là một cái đáng thương cực hiếm thấy siêu cấp trọng độ bệnh tự kỷ người bệnh a. Đáng tiếc, hắn không phải bác sĩ tâm lý. Đối người bệnh cảm xúc chỉ có thể chỉ dựa vào cảm giác. Hắn ở kiếp trước cha mẹ, còn dự định để hắn học y tới, hắn lại lựa chọn lưới hồng trù chuyên bá, thật sự là hối tiếc không kịp. Học được thời gian sử dụng phương hận ít. Khô tọa 100.000 năm, bực này công lực, quả nhiên là thượng thần mới có thể làm đến. Hoa Thần vậy mà chỉ để lộ ra một chút không quá rõ ràng u hoán cùng tích liêu, quả nhiên hàm dưỡng tốt, khí lượng đại. Mã Vân Đằng suy nghĩ một chút, đệ thấp tiếng nói ôn nhu nói ra. Tuyền cơ, về sau, ta hội cùng ngươi. Lập tức, hắn mặt không đổi sắc ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Động tác này hẳn là hội thêm cái tình chân ý thiết chân thực điểm, đây là hắn cẩn thận suy tính suy tư cũng trải qua suy nghĩ nhanh chóng tính toán đạt được. Ân, hắn kỳ thật có chấn động rất xuống một vùng nổi da gà. Hoa Thần lông mi hơi run rẩy, nếu như không phải Mã Vân Đằng kịp thời thu tầm mắt lại, cũng cẩn thận nhìn chằm chằm Hoa Thần biểu tình biến hóa, không cách nào phát giác được. Hoa Thần nhàn nhạt mỉm cười nói, không cần. Ngươi nếu là thật sự tìm về ký ức, có lẽ liền sẽ không lại nói lời như vậy. Bị phơi bày, còn không phải rất tồi tệ đâu. Bị vạch trần, vậy không có gì lớn mà. Bất quá, Hoa Thần vậy cực kỳ vững vàng a, tuyệt không tùy ý tiết lộ thêm nói thêm bày ra, ước chừng ngay tại bên cạnh ăn dưa nhìn hắn lung tung mù đoán. Mã Vân Đằng tiếp tục khí định thần nhàn rất quen thuộc nhâm nói ra, Tuyền Cơ, anh ta hắn rốt cuộc thế nào? Tốt ta, chơi trò mập mờ diễn kỹ nguyên bản là âm giá trị hắn, thực sự diễn không nổi nữa, vậy liền nói sang chuyện khác, trò chuyện điểm khác có liên quan chủ đề, còn có thể mượn cơ hội quy xuất một lần nữa chào. Hoa Thần do dự một chút, hoặc là đang nổi lên suy nghĩ nói như thế nào chuyện này. Ca của ngươi, hắn. Phanh phanh phanh. Tuyền Cơ tỷ tỷ. Ngoài cửa là phanh phanh phanh gõ cửa âm thanh cùng nam tử cao giọng tiếng gọi. Tiếng như kinh lôi, nguyên bản sạch sẽ trong phòng mái vòm, lại bị đánh rơi xuống tiếp theo chút cho bụi. Liên luôn luôn tự xưng là bình tĩnh Mã Vân Đằng đều cảm thấy bị đã quấy rầy. Đương nhiên, hắn chủ yếu là vừa mới biết được trên giường là ca, nóng lòng biết đến tiếp sau, lại bị người đánh gãy, thật sự là phiền nhiễu. Theo Mã Vân Đằng sơ bộ phán đoán, này nhân tính tử, tất nhiên hay là trực tiếp xông tới, thế nhưng là có vì sao a không có trực tiếp xông tới đâu? Một là có kiêng kỵ, hai là căn bản không xông vào được đến. Nếu như hắn cố kỵ Hoa Thần, liền sẽ không như thế hạ trời liều gõ cửa. Hiển nhiên là Hoa Thần dựng lên gác cổng kết giới. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 23, anh hùng cứu Mỹ, 7. Hành chỉ, chuyện gì như thế vội vàng sao động? Hoa Thần ước chừng cũng cảm thấy bị đã quấy rầy, trực tiếp vận dụng thần lực truyền âm ra ngoài, lại bí mật mang theo một chút cực kỳ bé nhỏ âm nhiếp chi lực. Âm nhiếp chi lực, đại năng kinh thương không phá tinh sông, tiểu thì di tình không ảnh hưởng toàn cục. Hoa Thần cử động lần này chỉ là nho nhỏ cảnh cáo, lấy đó bất mãn. Bên ngoài nam nhân bị xen lẫn thần lực âm nhiếp, nho nhỏ công kích một cái, không được không ngừng gõ cửa động tác. Bởi vì Hoa Thần lời nói, bị bên ngoài nóng nảy lỗ mãng nam nhân đánh gãy. Mã Vân Đằng không cách nào tiến một bước thăm dò, trong lòng với bên ngoài cái kêu kêu là hành chỉ nam nhân, cũng không phải cực kỳ chào đón. "Tỷ tỷ, thật xin lỗi, là ta lỗ mãng." Hoa Thần hiển nhiên còn không có rút đi gác cổng kết giới, bên ngoài hành chỉ có thể vẫn như cũ đứng ở ngoài cửa đáp lời, nghe nói tiểu thất đưa tới một nam một nữ, nữ đi bách quả viên, nam vẫn còn tại hành ngô ca trong phòng. Hoa Thần lạnh lùng cười nói, "Ngươi tin tức ngược lại là linh thông cực kỳ, lại buộc Tuyết Diên cho ngươi mật báo." Bên ngoài hành chỉ trầm mặc không nói, hiển nhiên là chấp nhận việc này. Hoa Thần lãnh đạm nói ra, về sau chớ lại nhúng tay chuyện ta, ngươi đi đi. Ngoài cửa lại là một trận trầm mặc. Sau một lúc lâu, hành chỉ còn nói thêm, tốt. Thế nhưng, ngươi thật không thấy ta sao? Hoa Thần tựa hồ hơi không kiên nhẫn, trong giọng nói vậy có một chút vẻ giận, không thấy. Chớ muốn làm khó tiểu thất, nàng chỉ là si tâm vì ngươi, ngươi nếu như đã biết được, như có khả năng, không cần cô phụ nàng. Ta tâm ý, tỷ tỷ hẳn là cũng biết được a. Ngoài cửa hành chỉ tựa hồ không cam tâm nói ra. Hoa Thần kiên nhẫn, rõ ràng hao tổn đến không sai biệt lắm, ha ha. Ta không phải đã sớm cùng ngươi nói qua sao? Hành chỉ tiếp tục nói, ta không cam tâm, chẳng lẽ ta đau khổ đợi 100.000 năm, còn không bằng một cái khả năng đã cũng không tồn tại người sao? Hoa Thần lúc này tựa hồ lại lần nữa bình tĩnh lại, từ tốn nói, tiểu thất đâu? Nàng vậy đau khổ đợi ngươi 100.000 năm, ngươi kỳ thật đối nàng vậy là có chút cảm giác, nếu không, ngươi sao hội nhiều lần hữu ý vô ý đi treo chọc nàng, làm nàng phương tâm tối lửa? Ngươi so Hành Ngô ưu tú hơn xuất sắc sao? Ta liền Hành Ngô đều không có coi trọng, lại thế nào chọn ngươi? Ngươi nhất định phải ta như thế ngay thẳng nói ra, ngươi mới cam tâm sao? Ta vẫn là không cam tâm. Ta sẽ tiếp tục chờ đợi. Ngoài cửa hành chỉ y nguyên chấp nhất nói ra. Hoa Thần trầm mặc một lát, thấy ngoài cửa người còn không hề rời đi, có chút bất lực gãi gãi mi tâm, ưu nhiên nói ra, hắn trở về. Người trở về đi. Tỷ tỷ, người nói cái gì? Ngoài cửa hành chỉ hiển nhiên giật nảy cả mình, cái kia người thật trở về. Hắn ở đâu? Hoa Thần tiếp tục bình tĩnh nói ra, ta nói hắn trở về, liền thật trở về. Người nhanh đi về a. Ngoài cửa người, rốt cục rời đi. Thở lạnh nhạt giảm 10% cầu huyết ngôn tình ngắn hí Mã Vân Đằng, cũng không biết từ đâu hỏi tới. Cái kia hắn, đại khái liền là chính hắn a. Mã Vân Đằng trải qua cửu thế, tối tự hiểu là viễn cổ hỗn độn thượng thần nhóm, đại khái là một đoạn thời gian ghét bỏ thoải mái thời gian quá mức buồn tẻ, thế là ở trên tinh thần liền nhiều một chút thuần khiết cao thượng truy cầu. Những người đó yêu ta ta không yêu ngươi lại yêu hắn, nàng yêu ngươi ngươi không yêu nàng lại yêu ta, tình cảm gút mắt xa xỉ phẩm, đối với còn tại ăn no mà cấm bên trên dãy rùa, suốt ngày vì bánh mì đắng bức rời gạch thế giới người phàm phàm nhân mà nói, vẫn còn có chút khoảng cách. Rất nhiều phàm nhân đã dần dần đối oanh oanh liệt liệt tình yêu cách biệt, cũng bắt đầu thờ phụng kết nhóm sinh hoạt chân thực bình thản sinh hoạt quan điểm. Bọn hắn hội nói chuyện say xưa đứng ngoài quan sát vài đoạn hư cấu tình yêu cố sự, sẽ đối với đầu lưỡi mỹ thực tiến hành sung sướng thăm dò. À, hắn đến nay vẫn phi thường lưu luyến khi lưới hồng chủ truyền bá tiêu dao mà ngắn ngủi thời gian. Hắn bữa sau cơm, cho quả cam tiên nga làm điểm cái gì tốt ăn đâu. Hồ sen ánh trăng dạng này thuần thức ăn chay, tự nhiên không tại cân nhắc liệt kê. Nhà hắn quả cam chỉ ăn thịt, không ăn chay. Thế nhưng, ăn hết quả cam cùng loại thịt, hội sẽ không dinh dưỡng không đầy đủ đâu. Nàng chính là thân thể phát dục thời điểm, mặc dù bây giờ phát dục rất khá, về sau hội không hội xuất hiện trên thân thể ma bệnh. Nếu không, cho nàng làm Phật mẹ tưởng. Mặc dù là mùi thịt tỏa khắp món ăn mặn, nhưng bên trong có thể thả điểm khuẩn nấm mang tử, tiểu cô nương ăn vào thức ăn chay mỹ vị, tự nhiên cũng có thể nếm thử khác thức ăn. Mã Vân Đằng nghĩ như vậy thời điểm, trước mắt bỗng nhiên trống rỗng toát ra một cái món ăn chế tác bảng. Tên món ăn: Phật mẹ tưởng. Nguyên liệu chủ yếu: ngâm mềm vây cá 500 khắc, mề vị sạch 6 cái, ngâm mềm hải sâm 250 khắc, trứng bổ câu 12 cái, sạch mập gà mái 1 con, ngâm mềm hoa nấm hương 200 khắc, ngâm mềm móng heo gần 250 khắc, heo mỡ thịt 95 khắc, đại cái heo bụng 1 cái, dê khuỵu tay 500 khắc, sạch răm đông gân thịt 150 khắc. Gia vị: miếng gừng 75 khắc, hành đoạn 95 khắc, cây quế 10 khắc, bột ốc khô 125 khắc, thiệu rượu 2500 khắc, sạch măng mùa đông 500 khắc, bột ngọt 10 khắc, ngâm mềm môi cá nhám 250 khắc, đường phèn 75 khắc, bụng cá mẹ 125 khắc, thượng đẳng nước tương 75 khắc, tiền tài bảo 1000 khắc, xương heo canh 1000 khắc, móng heo nhọn 1000 khắc, mỡ heo chín 1000 khắc, sạch vịt 1 con. Đằng sau còn có nhấp nô trường thiên văn tự giới thiệu, theo thứ tự là: nấu nướng trình tự 17, yếu điểm nhắc nhở 14, món ăn đặc điểm 1, phong vị đặc điểm, bởi vì Phật nhảy tường là thanh mấy chục loại nguyên liệu nướng tại một vò, đã có cộng đồng ăn mặn vị, lại bảo chỉ riêng phần mình đặc sắc. Bắt đầu ăn mềm non nhu nhuận, nồng đậm ăn mặn hương, lại ăn mặn mà không ngán, các liệu tương hỗ là thẩm thấu, vị bên trong có vị. Phật nhảy tường tại nướng chế quá trình bên trong cơ hồ không có mùi thơm toát ra, ngược lại tại nướng thành khai đàn thời điểm, chỉ cần thoảng qua xốc lên hà lá, liền có mùi rượu xông vào mũi, thẳng vào tim gan. Đường đi ra canh nồng sắc hạt, lại dày mà không ngán. Ăn lúc mùi rượu cùng các loại hương khí hỗn hợp, hương tung bay bốn tỏa, nát mà bất hủ, khẩu vị vô tận. 2. Dinh dưỡng công hiệu, Phật nhảy tường có tăng cường sức miễn dịch, điều kinh nhuận ruột, mỹ dung dưỡng nhan, ức chế tác động mạch hình thành, ức chế tế bào ung thư sinh trưởng, hàng tăng cao, hàng cholesterol, mềm hóa mạch máu, chống nam tính tuyến tiền liệt tật bệnh, gia tăng tạo máu công năng, gia tốc vết thương khép lại, xúc tiến sinh trưởng phát dục, cải thiện bệnh ở động mạch vành trở công hiệu. Chuyện gì xảy ra? Hắn đây là bỗng nhiên đạt được chủ thần hệ thống chiếu cố sao? Bất quá, Mã Vân Đằng không cảm thấy kinh ngạc, hắn chú ý điểm rơi vào dinh dưỡng công hiệu bên trong mỹ dung dưỡng nhan mấy chữ bên trên. Ân, hắn chính là bởi vì nhớ kỹ món ăn này có mỹ cho dưỡng nhan hiệu quả, mới muốn làm cho hắn nhà quả cam ăn. Trước kia, hắn cũng là bị quả cam kinh diễm một thành, cùng hắn đời thứ nhất mong muốn mời đến nhấm nháp quả cam nữ tiên, có chút tương tự, thậm chí còn đẹp một chút. Thế nhưng, tại Hoa Thần làm nổi bật dưới, nhà hắn quả cam vẫn là kém rất nhiều a. Ân, ăn nhiều một chút mỹ dung dưỡng nhan bồi bổ, tranh thủ nuôi càng thủy linh, siêu việt Hoa Thần. Nghĩ đến cái kia chút nghe nhiều nên thuộc mỹ thực, hắn cảm thấy khỏe miệng tựa hồ có nước bọt sắp tràn ra. Ai, hắn làm sao bỗng nhiên lại cảm thấy đói bụng? Đây quả thực quá kỳ quái. Cách bữa nay cơm, thời gian trôi qua rất lâu sao? Cái kia phải nhanh suy nghĩ nhiều mấy món ăn. Ngươi đang suy nghĩ chút cái gì? Ngươi chủ thần thiên tư đột nhiên xuất hiện, có phải rất ngạc nhiên hay không? Mã Vân Đằng hoàn toàn quên đi cùng Hoa Thần tiếp tục giao lưu chuyện này, chính suy nghĩ viễn vông miên man bất định thời khắc, Hoa Thần thanh âm đột nhiên truyền đến, đánh gậy hắn bước kế tiếp cấu tứ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 24, anh hùng cứu Mỹ, 8. Lúc này, Mã Vân Đằng trước mắt trống rông xuất hiện yên lặng nhắc nhở ngữ. Hao, Hoa Thần tuyển cơ, lông dê 1000 điểm. Hao giá trị tổng cộng 50013-20 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra Hao Thần giới vực, thanh tiến độ 50013-20 10 triệu. Tạm chưa đạt tới sơ cấp nhiệm vụ điểm số. Cung Thỉnh Thượng Thần vén tay háo lên ủng hộ Hao. Cái này 1000 điểm Hao giá trị là bởi vì đạt được chủ thần thiên thư. Trước một khắc, Mã Vân Đằng chính suy nghĩ, hắn muốn đi đâu làm đến nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, căn cứ tình huống thực tế phải đổi càng cái nào nguyên liệu nấu ăn. Hoa Thần lời nói, đánh gây hắn bước kế tiếp cấu tứ. Mã Vân Đằng kỳ thật hẳn là có chút không vui. Đối với chính trầm mê ở chuyện nào đó người tới nói, bị người bỗng nhiên đánh gãy, có thể nói là một kiện cực kỳ thống khổ sự tình. Thì như, muộn vào trò chơi đại tắc chiến ngủ trễ về sau, buổi sáng tốt lành mộng say xưa, có người liên tiếp hô lập tức rời giường xếp chăn ăn điểm tâm. Tại trên lớp học, tiểu thuyết mạng vừa nhìn thấy đặc sắc bộ phận, bị lao sư điểm danh trả lời, lúc này ngồi cùng bàn liều mạng số đẩy, không cách nào đối lao sư bất mãn, đành phải thanh phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía hảo tâm ngồi cùng bàn. Đương nhiên, không phải là bởi vì hắn động tác quá lớn dẫn đến bị lao sư phát hiện, mà là bị hắn quấy rầy tiếp tục đuổi nhìn đặc sắc nhất nội dung cốt truyện. Đối với hắn dạng này, một cái rất thích nghiên cứu chủ nghệ, đồng thời càng nóng lòng với chủ nghệ tú, còn rất có thể là chủ thần chuyển thế thiên tài chủ nghệ sư, chú, không phải đầu bếp, mà là chủ nghệ sư càng truy cầu chủ kỹ cùng nghệ thuật kết hợp, tới nói, bị người đánh gãy chủ nghệ cấu tứ, thật sự là một chuyện tương đương thống khổ sự tình. Bất quá, Mã Vân Đằng giờ phút này thật thống khổ sao? Đáp án đương nhiên là không. Bị tuyệt thế mỹ nữ thần đánh gãy việc của mình, nói do nữ thần chiếu cố hắn, hắn rất vinh hạnh. Với lại, nữ thần còn ra tay hào phóng, tại hắn còn chưa tra cảm giác thời điểm, liền lặng lẽ cho hắn đưa lễ vật. Hắn cực kỳ ưa thích. Nếu là kiếp trước, hắn hội cực kỳ tự hào tại các bạn nhỏ trước mặt đắc ý, hắn nhận được tuyệt thế mỹ nữ thần tín vật đính ước nữa nha. Bất quá, hắn tiểu đồng bọn đều đi đâu? Hắn tiểu đồng bọn, ước chừng liền là Thiên Nguyên Tông môn đồ a. Tiểu thấp nhất, hẳn là rất nhanh hội gặp lại, bất quá, trong đầu hắn đã chỉ có một cái rất mơ hồ bóng dáng, khuôn mặt đều nhớ mơ hồ. Quả cam tiểu tiên Nga đi lâu như vậy, sẽ không thật để người ta bách quả viên đều rời chồng a. A, không cần thiết lãnh đạm trước mắt mỹ nữ nữ thần. Trước mắt vị này, thật sự là hắn cựu thế trong đời gặp qua đẹp nhất nữ nhân, không có một trong. Mỹ nữ như hoa, sơ đại hoa thần quả nhiên không phụ hư danh. Mã Vân Đằng đang nổi lên nội dung nói chuyện thời điểm, hoa thần lại miệng phun lưu lan hương khí, ôn nhu nói ra, nếu như không phải chủ thần thiên thư nhận chủ, ta cũng vô pháp xác định ngươi thật trở về. Vân Đằng, thật là ngươi sao? Mã Vân Đằng ngược lại kinh ngạc. Hoa thần thật không có lầm. Cái này thật không phải một cái ô long. Hắn thật trời sinh tự mang đại thần quang hoàn. Hắn thật chỉ là muốn mượn cơ hội hao điểm lông dê. Cái này chút nhân quả tuần hoàn sự tình, hắn vẫn là ít nhiễm vi diệu. Bất quá, lâm trận bỏ chạy cũng không phải hắn phong cách. Chu thần thiên thư nhận chủ. Hắn có chút sâu nổ thiên tiểu kinh hỉ. Mã Vân Đằng liều mạng ngăn chặn lại trong nội tâm sôi trào mãnh liệt, sắc mặt trầm tĩnh lạnh nhạt nói ra, "Tuyển cơ, là ta trở về." Hoa thần trong mắt ngậm cười, khóe mắt lại có nước mắt rơi xuống, chưa kịp rơi xuống, trong nháy mắt liền biến mất. Cái này tất nhiên là hoa thần tại che giấu mình. Ngươi vậy mà thật đã lấy được thiên thư thần sách. Hoa thần đại khái cũng cảm thấy lúc này không nên quá độ phiến tình, liền rời đi chủ đề. Cái kia lão hầu tử có thể đợi được ngươi, cũng coi là hoàn thành phụ thần mẫu thần nhắc nhở. Ta vốn cho là hắn không lắm đáng tin cậy, không nghĩ tới từ biệt 100.000 năm, phải lau mắt mà nhìn. Mã Vân Đằng trong lòng lại chán ghét một cái. Lão hầu tử nguyên bản liền nên thanh thiên thư thần sách cho hắn, còn là bị hỗn độn trí cao thần phụ thần mẫu thần nhắc nhở. Lão hầu tử chân thực tại quá không đáng tin cậy. Nếu như không phải hắn chủ động đòi hỏi tưởng niệm chi vật, cái kia lão hầu tử hầu thái nhất vậy mà kém chút quên thanh thiên thư thần sách cho hắn, cái này đợt lông dê hao giá trị nguyên bản liền nhất định là hắn. Mã Vân Đằng buông xuống cái này gốc dạ, như một gió xuân mỉm cười nói, Tuyền Cơ, ta mang ngươi rời đi nơi đây, cùng ngươi một đường dạo chơi nhìn 100.000 năm phong cảnh, tốt không? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 25, anh hùng cứu mỹ 9. Mã Vân Đằng ngụ ý là không quản hắn trước đây có sai hay không, hắn đều trước trần khẩn biểu thị muốn đền bù hoa thần. Đã hoa thần nói ở đây tịch liêu khâu tọa 100.000 năm, vậy hắn liền nói sau này làm bạn nàng 100.000 năm. Ân, Mã Vân Đằng trong lòng nghĩ là, hoa thần rất có thể có biện pháp không cho hắn như vậy nhanh liền hồn phi phách tán tan thành mây khói, khả năng có biện pháp để hắn sống thêm 100.000 năm. 100.000 năm, hắn kỳ thật không hy vọng quá xa vời, 1.000 năm liền đã rất tốt, vạn linh tiên giới tiên quân cao nhất tuổi thọ mới 300 tuổi, tại 300 tuổi trước đó, nhất định phải tiến giai phi thăng, nếu không, chỉ có thể bị động viên tịch, cái này là không thể thay đổi thiên đạo pháp tắc. Tuyền Cơ, ta mang ngươi rời đi nơi đây. Cùng ngươi một đường dạo chơi, nhìn 100.000 năm phong cảnh, tốt không? Cùng ngươi nhìn 100.000 năm phong cảnh, như thế lãng mạn lời tâm tình, quả thực là trêu chọc nữ thần tuyệt sắc kỹ. Hoa thần rõ ràng bị xúc động, thần sắc trên mặt vậy lặng yên biến đổi, lại chỉ là nhẹ nhàng thở dài sau nói ra, đợi thêm chút thời gian đi, ta hiện tại còn không thể rời đi. Quả là thế. Mã Vân Đằng kỳ thật nguyên bản liền nghĩ đến. Hoa thần, có thể nói là chữ thiên số một thần hào, là trước không cổ thần vậy không sau thần năng so sánh tuyệt thế bảo tàng nữ thần. Hắn nếu muốn hao lông dê hao giá trị có thể đột nhiên tăng mạnh, tự nhiên nên cân nhắc như thế nào công lược trước mắt bảo tàng nữ thần. Hắn dạng này đột nhiên tăng mạnh mà liều lĩnh, nguyên bản cũng chỉ là thăm dò. Nếu như hoa thần tùy tiện đáp ứng, hắn ngược lại cảm thấy khác thường. Hoa thần rất có thể không chỉ là vì nằm trên giường hắn cái kia tên là Hành Ngô ca ca. Hành Ngô, cùng ngoài cửa gõ cửa la hét tầm ý hành chỉ, từ danh tự bên trên nhìn, ngược lại càng giống huynh đệ hoặc là đồng môn. Nếu như hắn trước kia gọi Vân Đằng, cùng Hành Ngô danh tự này vậy chênh lệch đến quá xa. Hai người bọn hắn rốt cuộc là dạng gì huynh đệ đâu? Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Đang lúc Mã Vân Đằng dự định hỏi một chút Hành Ngô sự tình thời điểm, ngoài cửa truyền đến so hành chỉ mãnh liệt hơn gõ cửa âm thanh. "Trường môn, ngươi mau chạy ra đây hạ." Thanh âm này chính là tới từ làm việc gào to Quả Cam Tiên Nga. Hoa Thần rút lui gác cổng kết giới, mỉm cười nói, "Ngươi vào nói a." Quả Cam lại vội vàng nói, "Hoa Thần tỷ tỷ, ta không tiến vào, ngươi muốn ta trưởng môn sư tôn mau chạy ra đây." Hoa Thần cười nhẹ nhàng nhìn qua Mã Vân Đằng, Mã Vân Đằng nhún vai, lập tức rời đi. Hắn chân trước vừa đạp ra khỏi cửa phòng, liền bị Quả Cam cấp tốc kéo sang một bên, mấy bước đi tới hành lang uốn khúc nơi yên tĩnh. "Trưởng môn, ngươi nhìn một cái mặt ta." Vừa rồi đi được vội vàng, Quả Cam ở phía trước lôi kéo hắn bước nhanh tiến lên, hắn thật đúng là không có cẩn thận nhìn mặt nàng. Nàng nguyên bản trắng toát trên mặt, lớn lớn nhỏ nhỏ tràn đầy phát cua bọc mủ đau nhức, đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Lúc này mới ra ngoài bao lâu, làm sao làm thành bộ dáng này? Mã Vân Đằng cảm thấy kỳ quái, cái này tiểu tiên nga cũng không phải đặc biệt yêu kiếm chuyện, chỉ bất quá hái điểm quả cam mà thôi, không đến mức biến thành dạng này. "Ta hái xong sở hữu quả cam, lại hái được chút khác trái cây cho trưởng môn dự săn trên đường ăn, về sau lại cảm thấy cái kia chút quả cam cây chủng loại so với chúng ta tông môn muốn tốt, liền muốn mang đi mấy cây quả cam cây." Mã Vân Đằng khác lời nói đều không cẩn thận nghe, chỉ trọng điểm nghe được, nàng vậy mà chuẩn bị cho hắn khác trái cây, lập tức rất là cảm động, đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm. Cái này tiểu tiên nga cuối cùng đáng tin cậy một lần, về sau vẫn phải hắn nhiều hao tổn nhiều tâm trí dẫn đạo dạy dỗ. "Ân, hắn hẳn là tranh thủ thời gian nhiều hơn nghiên cứu phát minh mới thực đơn, đặc biệt là mỹ dung dưỡng nhan thực đơn, quả thực là lửa xém lông mày a." Nàng cái kia trường đáng yêu mê người trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bọc mủ đau nhức tốt về sau, không biết hội sẽ không lưu lại ban ngấn hoặc là cái khác tì vết. "Ai, hắn thân là trưởng môn, thật sự là muốn tiết tháo nát tâm." cái kia bách quả viên rất lớn, bên trong cây ăn quả rất nhiều rất nhiều, ta chỉ là muốn mang đi mấy cây quả cam cây mà thôi, cái nào nghĩ đến, cái kia bách quả viên ở đây lấy một cái rất lợi hại thư bỏ đốm, nàng chết sống không cho ta thanh quả cam cây mang đi, chúng ta tranh chấp vài câu. Nàng vậy mà trong bóng tối chơi lừa gạt, hại ta lại trúng độc. Mã Vân Đằng đại khái giải là chuyện gì xảy ra, an ủi tiểu tiên Nga nói ra, à, cái kia thư bỏ đốm thật sự là thật quá mức, ngươi là hoa thần khách nhân, nàng có thể nào như thế ác độc. Đúng, ngươi dự định mang đi mấy cây quả cam cây? Nếu quả thật chỉ có mấy cái cây, hẳn là không đến mức phát sinh tranh chấp thăng cấp đến tiếp sau. Quả cam suy nghĩ một chút, cắn môi, cực kỳ thành thật nói ra, ta không có cẩn thận số qua, đại khái so với chúng ta tông môn quả cam cây nhiều một chút điểm a. Mã Vân Đằng ám đạo, không nói đến nàng nói nhiều một chút điểm, rốt cuộc là bao nhiêu, dù cho cùng Thiên Nguyên môn hơn ngàn mẫu quả cam cây một dạng nhiều, cái kia số lượng cũng là tương đương có thể nhìn. Tưởng tượng hắn trong lúc này 2 năm đó, đoạn thời gian kia, hắn mỗi ngày đều kiên trì tự tay trồng quả cam cây mầm non một mẫu khoảng chừng, kiên trì chừng 999 ngày. Về sau, đợi đến nhóm đầu tiên quả cam thành thục thời điểm, hắn còn chưa kịp mời vị kia yêu thích ăn tiên cam nữ tiên trung phẩm tiên cam, liền nhận được người ta phát cho hắn đạo lữ kết hợp khánh điển thiệp cưới. Qua lại mây khói, lại lần nữa nhớ lại, tựa hồ trong lòng cũng không có cái gì gợn sóng nổi lên. Cái này tiểu tiên Nga cử động lần này cũng là vì tiếp tục lớn mạnh Thiên Nguyên môn quả cam vườn quy mô, là tông môn công thần, cái này tiểu quản gia vẫn là rất xứng trước. Một khi có tán đồng cảm xúc nhìn nàng cái gì đều là tốt. Mã Vân Đằng tiếp tục nói, bách quả viên bên trong đã cây ăn quả rất nhiều, một điểm quả cam cây mà thôi, hoa thần biết, vậy sẽ không để ý, cái kia thư bỏ đốm thực sự thật quá mức. Quả cam liền vội vàng đi theo gật đầu, thập phần tức giận nói ra, đúng vậy a, cái kia thư bỏ đốm thực sự quá ghê tởm. Nếu như không phải ta cơ linh, tranh thủ thời gian sử dụng bảo mệnh pháp thuật, bị lá che mắt, trưởng môn, ngươi liền lại cũng không nhìn thấy quả cam. Mã Vân Đằng vậy rất tức giận, đây là khi hắn Thiên Nguyên môn không người nào à, cái này là hoàn toàn không đem hắn người trưởng môn này coi ra gì mà. Đi, ngươi đến mang đường, bản tôn đi hội hội cái kia thư bỏ đốm. Quả cam gặp nhà mình trưởng môn quả nhiên một lòng vì nàng chỗ dựa, vậy cực kỳ cảm động, khuyên can nói, trưởng môn bất giận, không nhất thời vội vã. Bây giờ, trước hết nhất phải giải quyết là ta gương mặt này vấn đề. Mã Vân Đằng nhìn nói, ngươi trên mặt chỉ có mấy cái bọc mủ đau nhức, không nhiều lắm vấn đề, bôi điểm tông môn bí dược là được. Quả cam tiên Nga miệng nhỏ một xẹp, thở dài nói, chúng ta lau mấy loại tông môn bí dược đều không dùng. Cái kia thư bỏ đốm nói, độc này là bỏ đốm làm bên trong lợi hại nhất độc tinh, hoặc là tìm hoa thần nương nương giải độc, hoặc là tìm một cái nam giải độc. Tìm một cái nam giải độc, là hắn chỗ lý giải ý tứ sao? Mã Vân Đằng không khỏi liên tưởng đến bỏ đốm làm loại kia không thể miêu tả độc tính, trong trí nhớ đã từng nhìn qua video nhỏ bên trong dẫn đến Châu Tình Dục đại phát điên cuồng đuổi theo giao phối hình tượng giải thích. Hắn thần sắc quái dị mắt nhìn quả cam tiểu tiên Nga, nàng y nguyên mặt không đổi sắc, thản nhiên tự nhiên. Mã Vân Đằng lập tức cảm thấy mình tư tưởng có chút bị hủy, thế là nói ra, ngươi tranh thủ thời gian đi vào, tìm hoa thần thay ngươi giải độc. Quả cam tiểu tiên Nga chợt có chút thần sắc nhăn nhó, ngập ngừng nói thì thào nói ra, ta cũng là muốn mặt mũi, ta gương mặt này mặc dù không có hoa thần tỷ tỷ xinh đẹp, thế nhưng không kém là bao nhiêu nha, ta nếu là đỉnh lấy hiện tại gương mặt này đi tìm hoa thần tỷ tỷ, ta phải nhiều tự ti nha. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 26, quả cam tiên Nga, trưởng môn, tranh thủ thời gian cho ta giải độc a. Cái này tiểu tiên Nga thế mà cũng sẽ có cảm giác đến tự ti thời điểm. Mã Vân Đằng suy nghĩ, nàng đây là cảm thấy tại cao nhan trị người trước mặt tự ti mặc cảm. Hắn người trưởng môn này, trong lòng nàng vậy mà không thuộc về cao nhan trị phạm chủ. Đây là khi vạn linh tiên giới tứ hải bát hoang nữ tiên quân nhóm đều mắt mù a. Ân, kỳ thật chỉ là coi hắn là thành người trong nhà xem ra lấy, bên ngoài người trước mặt không thể mất mặt, người trong nhà trước mặt lại có thể thản nhiên đối mặt. Ta liền không phiền phức hoa thần tỷ tỷ, trưởng môn, ngươi là nam, cũng có thể cho ta giải độc, tranh thủ thời gian a. Mã Vân Đằng liếc mắt nhìn bốn phía, hỏi ở chỗ này giải độc. Ừ, trường môn, ngươi quả nhiên biết giải thích như thế nào được à? Thật sự quá tốt rồi. Cái kia thư bỏ đốm nói đến lời thề son sắt, ta còn tưởng rằng nàng cố ý nói lao đâu. Quả cam tranh thủ thời gian gật đầu, mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ, hiện đây phát cua bọc mủ đau nhức, thực sự có chút đáng sợ. Bất quá, làm nổi bật phía dưới, trắng nón nà cánh môi càng lộ ra kiểu diễm bất ác, tròn căng mắt hạnh càng thêm mọng nước thanh tịnh. Quả nhiên là một cái không dành tình hình ngây thơ tiểu lọ ly. Khúc cụ, Mã Vân Đằng một chút nhìn thấy nơi xa đi tới hoa thần thị nữ, tranh thủ thời gian vây vây tay. Thị nữ kia cũng là cực kỳ linh lung, bước nhanh đi tới hỏi, tiên quân nhưng có dặn dò gì? Mã Vân Đằng khách khí nói ra, phiền phức tiên Nga cho đồ nhi này của ta, cầm một đỉnh nhan sắc sâu chút, cảm nhận nặng nghề chút mũ có rèm tới. Tốt, lập tức đưa tới. Thị nữ kia chỉ là nhẹ khẽ liếc mắt một cái quả cam, trên mặt cũng không lộ ra sắc mặt khác thường, tranh thủ thời gian gật đầu rời đi. Trường môn, ngươi vậy mà biết ta không có mũ có rèm, màn ly những vật này. Bất quá, để vị này Tuyết Diên tỷ tỷ nhìn thấy ta bây giờ cái dạng này, không biết bên ngoài nhiều thiếu nữ quân tiên Nga hội ở trước mặt rêu cả ta, không vui. Mã Vân Đằng rốt cuộc hiểu rõ, cái này tiểu tiên Nga là sợ truyền đi bị nữ tiên nhóm nói láo căn chỉ trích, một ít nữ tiên quân tiên Nga chu tâm chu thân lợi hại miệng, qua lại tuế nguyệt bên trong, hắn đã từng kiến thức qua. Thế là an ủi, an tâm. Nơi đây tiên Nga cùng bỏ đốm tinh đều sẽ không dễ dàng ra ngoài, hoa thần hội quản thúc lấy các nàng. Quả cam suy nghĩ một chút, cảm thấy trưởng môn nói rất có đạo lý, liền giãn ra lông mày. A, trưởng môn, người thay ta giải độc, muốn mang theo mũ có rèm mới có thể tiến hành sao? Quả Cam lại có chút hiếu kỳ mũ có rèm tác dụng là cái gì? Để ngươi mang theo nó, sau đó đi gặp Hoa Thần. A, ngươi không cho ta giải độc. Mã Vân Đằng cảm thấy có chút xấu hổ, dự định góc 45 độ ngẩng đầu nhìn trời, đáng tiếc, màn trời bị hành lang uốn khúc hành lang đỉnh cho che khuất, hắn đành phải nhìn bốn phía một phen, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa một gốc tàn hoa tàn héo cây ngô đồng, sau đó nói, "Ân, ta giải độc cho ngươi, hội đau nhức, còn rất có thể hội lưu lại đáng sợ di chứng. Hoa Thần giải độc cho ngươi, liền không có những vấn đề này." "Hội đau nhức? Cái kia đau dữ dội sao? Ta có thể chịu được sao?" "Đại khái có thể chịu được a." "Vậy ta liền chịu được thôi." Cho ngây thơ hiếu kỳ bảo bảo tiểu loli, giải thích thành thục nữ nhân cần trải qua vấn đề, thật đúng là vất vả mệt mỏi. Mã Vân Đằng cảm thấy mình có thể làm một vị chuẩn cha mẹ. Thế nhưng là di chứng hội rất nghiêm trọng, bụng của ngươi có khả năng hội béo thành một cái siêu cấp trái dưa hấu, ngươi thân eo hội dần dần biến thành thùng nước eo. A a a. Chuyện này quá đáng sợ. Quả Cam tiểu tiên nga quả nhiên bị hù dọa. Cho nên, ngươi lựa chọn. Thế là, Mã Vân Đằng thừa cơ truy hỏi. Quả Cam tiểu tiên nga thập phần chấn kinh nhìn xem Mã Vân Đằng, mở to mọng nước thanh tịnh mắt hạnh, trên mặt vẻ kinh ngạc, lắp bắp nói, "Cái này, này làm sao có điểm giống cái kia, cái kia? Vậy ta vẫn đi tìm ta Hoa Thần tỷ tỷ." Nói xong, Quả Cam tiên nga dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt, vụng trộm liếc qua nhà mình trưởng môn sư tôn, não bổ dưới gần nhất cực kỳ lưu hành thoại bản từ bên trong, tăng thêm kiểu diễm tranh minh họa, chỗ miêu tả một ít chẳng cảnh. Hoa Thần thị nữ Tuyết Diên, rất nhanh cầm một cái màu tím sẫm mũ có rèm tới. Quả Cam đeo lên về sau, mình rất hài lòng, cái này mũ có rèm quả nhiên nhan sắc sâu, tính chất dày, hơn nữa còn có một chút tiểu sức phẩm, rất xinh đẹp. Bất quá, có lẽ là bỏ đốm làm một loại khác công hiệu rất nhanh phát tác, nàng cảm thấy trong đầu mạch suy nghĩ rất hỗn loạn, gương mặt phát nhiệt cấp tốc, một ít lời vở bên trên tiểu diễm hình tượng nhân vật nữ chính, toàn bộ đổi thành chính nàng, nhân vật nam chính thì toàn bộ đổi thành một cái quen thuộc nhất người nhà mình cực kỳ không đáng tin cậy trưởng môn. Trưởng môn. Mã Vân Đằng nhìn ra Quả Cam không thích hợp, tranh thủ thời gian ôm nàng, vọt vào hành ngô nằm gian phòng. Tuyền Cơ, ngươi tranh thủ thời gian cho tiểu nha đầu này nhìn một cái. Hoa Thần liếc mắt nhìn Quả Cam, nhíu mày, liền vội vàng nói, tranh thủ thời gian thả ta trên giường đi. Cái này tiểu tiên nga nhìn xem cực nhạy bén thủy linh, làm sao có thể trêu chọc phải hành nhị nha đầu kia. Nói xong, Hoa Thần đem thị nữ Tuyết Diên chiêu vào, phân phó nàng tranh thủ thời gian đem hành nhị mang tới. Mã Vân Đằng vội vàng đem Quả Cam ôm lên Hoa Thần giường. Hắn nguyên bản cảm thấy không có gì lớn, một chút quả cam cây mà thôi, Hoa Thần tất nhiên sẽ không nhỏ mọn như vậy, bây giờ gặp Hoa Thần trên mặt tựa hồ vậy toát ra khó giải quyết thần sắc, liền có chút khó mà nhai răng. Hoa Thần trong tay biến ảo ra một cái tiểu xảo kim liên quyền trượng, nàng hướng quyền trượng bên trong rót vào một chút màu tím nhạt huyết quang, cái kia kim liên quyền trượng tựa hồ lập tức thức tỉnh tới, quanh thân kim quang đại thịnh, đoạt mắt người mắt, trực tiếp bay hướng tiểu tiên nga trên đỉnh đầu khoảng 3 thước, sau đó ngừng ở lại nơi đó không lúc nhích. Sau đó, kim liên quyền trượng bên trong có liên tục không ngừng tử sắc quang trụ, thẳng đến tiểu tiên nga phần đầu mà đi. Quả Cam tiểu tiên nga trên mặt đáng sợ bọc mủ đau nhức, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần biến nhỏ, có chút nhỏ một chút bọc mủ đau nhức thì gần như sắp phải biến mất. Bất quá, Quả Cam sắc mặt lại càng ngày càng hồng nhuận phất phớt, liền lỗ tai đều đỏ. Thân thể nàng cao thấp chập trùng đến cực liệt, con mắt y nguyên gấp đóng chặt lại, tay chân lại cũng bắt đầu không đứng yên, hai tay hung hăng bắt lấy mình quần áo một trận lung tung xé rách, miệng bên trong thở gấp yêu kiều liên tục. Mã Vân Đằng thử dùng hàn băng linh lực ngăn chặn Quả Cam khô nóng, lại không có một chút hiệu quả có. Hoa Thần đang chuẩn bị tiếp tục hướng kim liên quyền trượng bên trong rót vào màu tím huyết quang, lại bị hỏa tốc chạy đến thư bỏ đốn hành nhị ngăn lại. Hành nhị nắm chắc Hoa Thần tay, liều mạng khuyên nhủ, không thể. Nương nương, ngài đây là dự định hồn phi phách tán thân tiêu ngọc vẫn sao? Vị này hành nhị cô nương, tuy là bỏ đốn tinh, lại dung nhan cực kỳ xinh đẹp động lòng người, chỉ gặp hành nhị dùng thân thể của mình ngăn tại Hoa Thần cùng kim liên quyền trượng ở giữa. Mã Vân Đằng nghe giật nảy cả mình. Hoa Thần pháp lực, vậy mà như thế không tốt sao? Thế nhưng hắn lúc trước rõ ràng cảm nhận được, Hoa Thần quanh thân cường đại đến làm hắn sợ hãi lực lượng kinh khủng khí tức. Hành nhị trong mắt sớm đã lệ quang gợn gợn, thút thít khóc dòng nói, nương nương, cái này 10 vạn năm qua, ngài cơ hồ hao hết bản mệnh thần nguyên, cho hành Ngô đại thần giải độc, nếu không phải tiểu thất giấu giếm ngài, phí hết tâm tư lấy được một chút cô nương cho hành Ngô đại thần giải độc, ngài chỉ sợ sớm đã dầu hết đèn tắt. Bây giờ, cô nương này chính thích hợp cho hành Ngô đại thần giải độc, ngài làm sao đáng lần nữa vận dụng mình bản mệnh thần nguyên đâu? Ngài không cần tính mạng mình sao? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 27, anh hùng bệnh chung lại phạm vào. Thị nữ Tuyết Diên quỳ rơi lại nói, nương nương, ngài bản mệnh thần nguyên hỗn độn 9 cánh kim liên, bây giờ còn sót lại một, nếu là cái này một vậy điêu linh, cho dù thần giới tái hiện, hỗn độn suối thần cách nước tái hiện, sợ là vậy không đủ sức xoay chuyển đất trời. Mời nương nương trân trọng. Ngài là lần nữa sáng lập thần giới hy vọng cuối cùng, cũng là chúng ta có giác hy vọng cuối cùng. Hoa Thần thần sắc cảm đạm nhìn một cái Mã Vân Đằng, nhẹ nhàng thở dài một cái, tránh đi hành nhị cùng Tuyết Diên, hướng quyền trượng rót vào một chút màu tím huyễn quang sau liền thu tay lại. Ta đã ngăn chặn lại trong cơ thể nàng độc tính, sẽ không tiếp tục lan tràn xuống dưới. Tiểu nhị, ngươi thanh bản mệnh tinh nguyên lấy ra, cho nàng rót vào một chút giải độc nguyên khí, lại dùng giải độc bong bóng bên trên một canh giờ, cũng liền vô ngại. Nương nương. Thị nữ Tuyết Diên tranh thủ thời gian đỡ đứng không vững Hoa Thần, gặp Hoa Thần mặt mũi tràn đầy tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, liền vịn nàng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cho nàng rót chén ấm áp bách quả bách hoa trà. Mã Vân Đằng mắt nhìn lấy quả cam đã an phận xuống tới. Cái kia hành nhị cô nương đã thành thành thật thật lấy ra bản mệnh tinh nguyên, đang tại cho quả cam giải độc. Mà Hoa Thần thị nữ Tuyết Diên thì một mặt lo lắng. Hoa Thần uống vào mấy ngụm trà nóng, cái này mới đứng vững tâm thần. "Không cần lo lắng, ta đã không ngại." Nàng khoát tay áo, phân phó Tuyết Diên nhanh đi cho quả cam chuẩn bị ngâm trong bồn tắm dùng giải độc nước. Đợi quả cam triệt để trung thực về sau, Mã Vân Đằng đi đến Hoa Thần ngồi xuống bên người. "Tuyển Cơ, ngươi thật không ngại?" Hoa Thần có chút ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm Mã Vân Đằng hai con ngươi nhìn chỉ chốc lát, lúc này mới trả lời, "100.000 năm khâu tọa, kỳ thật dầu hết đèn tắt, mới là tốt nhất giải thoát." Mã Vân Đằng vội vàng nói, "Bây giờ không đồng dạng, ta trở về, ngươi chớ lại suy nghĩ lung tung, thanh hao tổn thân thể tranh thủ thời gian chữa trị khỏi." Hoa Thần che miệng một cười, trên mặt phong tình, liền có ngàn vạn câu nhân hồn phách vận vị. Mã Vân Đằng cảm thấy hắn tựa hồ bị trêu đùa,